nói liền đem kia túi tiền đào ra tới, lượng cho đại gia xem. Từ Ngọc lập tức nói, nha, này túi tiền chính là ta đánh mất, cùng quận chúa thường ngày đeo kia cái túi tiền giống nhau như lúc, nô tỳ nghĩ đại khái là bị kẻ cắp cầm, ném ở thi thể bên cạnh, muốn vu oan quận chúa đi. Đại phu nhân lúc này mới gật đầu nói, ta xem Từ Ngọc nói có lý, Uyển Nhi túi tiền rõ ràng hảo hảo mà đeo ở trên người, nơi nào có ném, chỉ có thể là Từ Ngọc vứt, lại bị người có tâm nhặt, muốn vu oan hãm hại đâu. Lục thị tựa hồ cũng không lo lắng cho mình lấy ra chứng cứ bị phủ định, cũng đi theo phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy là, cho nên trước kia cũng hỏi qua Uyển Nhi, hiện tại lấy ra tới, bất quá là làm đại gia có cái số, chuyện này còn phải tinh tế kiểm chứng. Cố lao phu nhân nhìn Lục thị, cũng không rõ nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là nàng hiện tại chỉ nghĩ như thế nào một sự nhịn chín sự lành, ở Cố Thanh Uyển cập kê lễ cùng ngày, thế nhưng đã xảy ra án mạng, cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, ẩn ẩn cảm thấy có vài phần bất an. Lúc này đột nhiên bên ngoài bạo phát một trận khóc náo thanh, tựa hồ là gánh hát người ở khóc. Cố Thanh Uyển nhìn thoáng qua, liền kiềm chế bất động, Tần Ma Ma ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng nói gì đó, nàng liền sẽ tâm cười. Cố lao phu nhân bị thanh âm này cấp kinh tới rồi, vội phân phó Tôn Ma Ma nói, đã xảy ra chuyện gì? Người đi xem. Tôn Ma Ma cũng không chậm trễ, chạy nhanh đi ra ngoài vừa thấy, chỉ chốc lát sau liền mang vào một thiếu niên, sinh đến mi thanh mục tú, tuổi cũng không lớn. Ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng. Thiếu niên mắt hàm nhiệt lệ, vừa tiến đến liền quỳ trên mặt đất, chỉ lo chính mình khóc nức nở, tựa hồ cũng không để ý đang ngồi người là thái độ như thế nào. Tôn Ma Ma ninh mày, thấp giọng trách cứ nói, không được lại khóc, có cái gì chỉ lo nói chính là. Thiếu niên lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ nức nở thanh, hàm chứa ngâm nước mắt ở hốc mắt, nhìn thoáng qua đường thượng ngồi hai vị lao phu nhân, sau đó mới giống nhìn thấy cứu tinh giống nhau, cao giọng hô, lao thái thái, hoan uổng à. Thỉnh vì ta ca ca làm chủ a. Đại phu nhân tâm còn nghi vấn hoặc, nhìn thoáng qua cố lao phu nhân, muốn nghe nàng là có ý tứ gì. Cố lao phu nhân lạnh mặt, bực bội hỏi, ca ca ngươi là người phương nào? Lại có cái gì hoan uổng? Hồi bẩm lão phu nhân, ca ca ta chính là Trịnh Giác, cũng chính là hôm nay chết ở quý phủ người, ca ca vô cớ bị giết, hàm đoan mà chết, cầu lao phu nhân nhất định phải còn nhỏ người một cái công đạo, chúng ta từ nhỏ cha mẹ song vong, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Hiện giờ ca ca không có, nhưng kêu tiểu nhân như thế nào sống a? Nói thiếu niên liền lại khóc đến than thở khóc lóc, khóc đến thật là thê thảm. Cố lao phu nhân nguyên bản tính toán có lệ quá khứ ý tưởng tại đây một khắc không thể không có điều thay đổi. Nguyên nghị kia Trịnh Giác nếu là cái độc thân, kia cấp gánh hát một bút bạc cũng liền đuổi rồi. Hiện giờ còn có cái huynh đệ tới khóc cáo, nếu không thể xử lý thỏa đáng, sợ lan truyền đi ra ngoài đối chấn viễn hầu phủ thanh danh có tổn hại. Tôn Ma Ma nghĩ nghĩ, liền chủ động mở miệng nói. Ca ca ngươi chính là cùng người kết thủ. Nếu không như thế nào sẽ bị người giết hại. Kia thiếu niên chạy nhanh lắc đầu, biện giải nói, chúng ta hát tuồng, nào dám cùng người kết thủ, ca ca luôn luôn tính cách ôn hòa, tuyệt đối sẽ không trêu chọc kẻ thù. Bất quá. Hắn đôi mắt ngắm một chút Cố Thanh Uyển phương hướng, hình như có thực sợ hãi mà nhìn nàng một cái, liền chạy nhanh bỏ qua một bên, nhưng lần này lại làm người đem hoài nghi ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn ở Cố Thanh Uyển trên người. Cố lao phu nhân trong lòng lột bột một chút. Đột nhiên nghĩ đến Lục Dung đối Cố Thanh Uyển lên án, chẳng lẽ thật sự cùng Uyển Nhi có quan hệ không thành. Không đợi Cố lão phu nhân mở miệng, Lục thị chạy nhanh quát lớn nói, bất quá cái gì? Nói chuyện không cần ấp a ấp úng, ngươi nói có oan khuất, cũng chỉ ống dẫn tới, chẳng lẽ ta Trấn Viễn Hầu phủ còn có thể thảo gian nhân mạng sao? Lục lão phu nhân ánh mắt ngắm một chút Lục thị, ẩn ẩn hàm chứa cảnh cáo, Lục thị chỉ chạy nhanh bỏ qua một bên đôi mắt, không đi xem Lục lão phu nhân, lúc này đây nàng cần thiết muốn tới cái nhất tiễn xong điều. Mặc dù đắc tội Lục lao phu nhân cũng không cái gọi là, dù sao nàng hiện giờ là Trấn Viễn Hầu phủ nhị phu nhân, Lục lao phu nhân cũng không làm gì được nàng. Thiếu niên tựa hồ bị dọa tới rồi giống nhau, một hồi lâu mới ủy khuất khuất nói, tiểu nhân ca ca trước khi chết đã từng nói cho ta, hắn cùng một cái quý tộc tiểu thư yêu nhau, còn ước hảo hôm nay ở chỗ này gặp mặt, thương lượng tư buôn việc, cho nên tiểu nhân hoài nghi là sự tình bị người đánh vỡ lúc sau, kia tiểu thư giết người diệt khẩu. Phòng trong nghe xong lời này, người không một không hoảng sợ mà hít ngược một hơi khí lạnh, một cái quý tộc tiểu thư thế nhưng cùng một cái con hát lén lút trao nhận, còn tính toán tư buôn, này quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, không biết liêm sỉ lại không biết cái gọi là. Đại phu nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, một phách cái bàn, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người, tiểu thư nhà nào sẽ coi trọng một cái hát tuồng. Chớ có người xấu thanh danh. Phần 115. Chương 115. Thiếu niên run lên một chút, giống chấn kinh thỏ con giống nhau, không dám nói nữa. Lục thị chạy nhanh ra tiếng, lấy lòng mà đối đại phu nhân nói, đại tẩu, ngài thả chớ có tức giận, sự tình ngọn nguồn còn không có làm rõ ràng, nói không chừng thực sự có như vậy không biết xấu hổ người đâu, cánh rừng lớn, cái gì đều không có. Sau đó nàng lại ngược lại hỏi thiếu niên nói, ngươi có biết ca ca ngươi nói cái này quý tộc tiểu thư, là nhà ai? Tên gọi là gì? Thiếu niên lắc đầu, nói, ca ca không có cụ thể nói, hắn ước chừng là sợ tiết lộ kia tiểu thư thân phận, đưa tới tai họa, cho nên chỉ nói cho ta sớm chút chuẩn bị, đến lúc đó theo chân bọn họ cùng nhau rời đi kinh thành, tìm cái không ai địa phương trốn đi, an an ổn ổn sinh hoạt. Nói thiếu niên như là nhớ tới chuyện thương tâm giống nhau, lại lạc nổi lên nước mắt, không ngừng dùng ống tay áo sát đôi mắt, thoạt nhìn cũng thực sự thê lương. Lục thị thở dài một hơi, một bộ không đành lòng mà bộ dáng nói, ai? Cũng là cái đáng thương, chỉ là ngươi cũng không biết kia tiểu thư là ai, như thế nào có thể biết được hung phạm là ai đâu, ca ca ngươi chỉ sợ cũng là muốn bạch bạch mất đi tính mạng lạc. Thiếu niên nghe xong, lại đột nhiên đình chỉ khóc thút thít, sau đó nói, ca ca tuy rằng không có nói cho tiểu nhân người nọ là ai, nhưng hai người tương giao thời gian không ngắn, cũng trong lén lút tặng ca ca rất nhiều đồ vật. Hôm nay tới trong phủ khách quý nói vậy đều cùng Trấn Viễn Hầu phủ tương giao thâm hậu, nếu là có thể thông qua này đó vật chứng tìm được kia tiểu thư, hay không là có thể tìm được hung thủ. Lục Dung nghe xong lời nói, đột nhiên giống bị kinh giống nhau lùi lại vài bước, may mà Lục Thị tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng một phen, cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, mới làm Lục Dung khôi phục bình thường. Cố lao phu nhân lại hừ lạnh một tiếng, nói, ta đảo muốn nhìn một cái là nhà ai nữ nhi như vậy không biết liêm sỉ, ở ta Trấn Viễn Hầu phủ hỉ yến thượng gặp lén tình lang, còn giết người diệt khẩu, quả thực vớ vẩn. Lục Thị nghe xong lời này, mới ăn viên thuốc can thần, lần này một hai phải thông qua con hát tay đem Cố Thanh Uyển cấp bắt được tới không thể, nàng lúc ấy chính là được xác thực tin tức, Cố Thanh Uyển bị người vây ở hậu hoa viên, lại không biết vì sao chạy tới nơi thời điểm, lại không có bắt được người, ngược lại ở đào hoa huyển lại gặp được Cố Thanh Uyển. Lục Thị rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, có nghe hay không, ngươi nếu có chứng cứ, liền chạy nhanh lấy ra tới, làm hai vị lão phu nhân cho ngươi làm chủ. Thiếu niên hoành liều, sau đó nói, vật chứng ở ca ca trong giường, hiện giờ đại khái bị bầu gánh thu. Lục Thị ánh mắt lơ đãng mà đảo qua Cố Thanh Uyển, lại phát hiện nàng vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất sự không liên quan mình giống nhau, Lục Thị ở trong lòng cười lạnh. Cố lao phu nhân nếu hạ quyết tâm muốn truy tra đi xuống, cũng liền không hề chần chờ, làm Tôn ma ma đi thông chi kia gánh hát bầu gánh lấy ra vật chứng tới. Một lát sau, gánh hát người liền dọn ra tới một cái đại dương gỗ, bầu gánh cung kính mà quỳ trên mặt đất nói, đây là kia Trịnh Giác cái dương, ngày thường đều là chính hắn bảo quản, người khác không thể động, vẫn luôn không mở ra quá. Cố lao phu nhân đối Tôn ma ma đưa mắt ra hiệu, Tôn ma ma liền sai người đem cái dương mở ra tới, không nghĩ tới trong dương trang đại đa số là diễn phục, chỉ có một hộp nhỏ thoạt nhìn có vài phần khả nghi. Kia thiếu niên chạy nhanh qua đi, chỉ vào cháp nói, đồ vật liền ở cháp, ta xem qua ca ca trong lén lút mở ra quá. Vì thế Tôn ma ma lại sai người đem hộp nhỏ khóa phá, mở ra hộp nhỏ, sau đó kinh ngạc phát hiện bên trong thế nhưng là một ít nữ nhi ra trang sức. Bên trong còn có mấy phong thư, trang sức đảo không có gì đặc biệt, thư từ lại khiến cho Tôn ma ma chú ý nàng đem tin lấy ra tới, trình lên đi cấp Cố lão phu nhân xem, nói, đây là chắc phóng, thoạt nhìn hẳn là kia tiểu thư viết cấp tình lang tin. Bởi vì phong thư thượng chữ viết thập phần quyến tú, vừa thấy liền biết là nữ nhi ra viết. Cố lao phu nhân đem phong thư mở ra, nhìn tin thượng nội dung, lại cẩn thận phân biệt một chút chữ viết, ngón tay gắt gao nhào giấy, run nhẹ nhẹ, trong mắt giống nhiệm huyết giống nhau, đỏ bừng một mảnh. Lao đại tức phụ, ngươi đến xem này mấy phong thư đi. Cố lao phu nhân nói cơ hồ là từ kẽ răng chui ra tới. Đại phu nhân kinh ngạc tiếp nhận tin, liếc mắt một cái nhìn lại, tâm liền lạnh lẽo một mảnh, nàng không thể tin tưởng mà xoa xoa chính mình mắt. Lại nhìn kỹ, sau đó hoảng sợ mà nhìn Cố Thanh Uyển, nói, chuyện này không có khả năng. Nhất định là có người cố ý hãm hại. Cố lao phu nhân lại không như vậy cho rằng, chỉ là lạnh lùng thốt, lao đại tức phụ, chẳng lẽ ta sẽ già cả mắt mở đến nước này, liền chính mình cháu gái chữ viết đều nhìn không ra tới sao. Này chắp là khóa lại, ai có thể ở ngay lúc này hãm hại nàng. Đại phu nhân đằng mà một chút đứng lên, đem tin cầm đi đến Cố Thanh Uyển trước người, run rẩy hỏi, Uyển Nhi. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cố Thanh Uyển nhìn thoáng qua lá thư kia, sau đó nói, này tuy rằng là ta chữ viết, lại không phải ta viết. Là ngươi. Cư nhiên là ngươi. Khó trách kia thiếu niên đột nhiên hồng con mắt, một bộ sớm biết như thế biểu tình, run rẩy từ trong lòng ngực lại móc ra một chương giấy. Hắn quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, lão phu nhân, ngài xem, đây là ca ca ta trước khi chết họa, nói là hắn người trong lòng, ta vừa mới tới thời điểm. Chỉ là vội vàng liếc mắt một cái vị tiểu thư này, cảm thấy có vài phần quen mắt, hiện giờ lại vừa thấy, đúng là này bức họa người trên A. Tôn ma ma qua đi tiếp nhận họa, mở ra vừa thấy, đích xác chính là Cố Thanh Uyển bộ dáng, kia xảo tiếu thiến hề biểu tình, họa nhưng thật ra nhập một tam phân. Họa hiện ra ở trước mặt mọi người, ánh mắt mọi người đều phóng ra đến Cố Thanh Uyển trên người, cười nhạo, khinh thường, châm trọc, hoán độc, không có chỗ nào mà không phải là ở lên án nàng không biết liêm sỉ. Lục thị vô cùng đau đớn mà che lại chính mình ngực, nói, ta thật là không nghĩ tới, không nghĩ tới. Cư nhiên là Uyển Nhi, cư nhiên là Uyển Nhi, như thế nào sẽ là như thế này, như thế nào sẽ là như thế này. Cố lao phu nhân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Cố Thanh Uyển, nói, ngươi còn có cái gì hảo thuyết sao? Cố Thanh Uyển đứng lên, ánh mắt nhìn quét một chút ở đây mọi người, đem mỗi người biểu tình đều xem ở trong mắt. Lục lao phu nhân không thể tin tưởng, Lục Dung như chút được gánh nặng, Lục thị ra vẻ đau lòng, Cố lao phu nhân lạnh nhạt, Đại phu nhân đau lòng, Hồ thị khinh thường. Nàng lại đột nhiên cười, cười đến như vậy châm trọng, đem kia hoa giấy cùng tin đều cầm ở trong tay, sau đó hỏi, tin là khoảng là 7 tháng, cũng chính là 1 năm trước, kia này bức họa là khi nào họa? Thiếu niên nhìn Cố Thanh Uyển biểu tình, đột nhiên có như vậy một chút không đành lòng, như vậy xinh đẹp tiểu thư, thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hắn chỉ có thể áp xuống đáy lòng kia một tia tình nộ, kiên định nói, đây là 1 tháng phía trước, ca ca họa, ca ca sợ bị người phát hiện, cho nên làm ta thiêu hủy, ta nhân cảm thấy này họa thượng nữ tử thập phần đẹp, cho nên không bỏ được tiêu, chính mình thu lên. Nói xong thiếu niên còn có chút hổ thẹn mà cúi đầu, tựa hồ vì chính mình loại này không lỗi lạc hành vi mà cảm thấy hổ thẹn giống nhau. Cố Thanh Uyển cười một chút, nói, đa tạ khích lệ, chiêu nhi, ngươi đi theo Nam Cung tiên sinh cũng có 2 tháng, nghe nói Nam Cung tiên sinh thi họa xong tuyệt, ngươi đến xem này bức họa, cảm thấy như thế nào. Cố Thanh Chiêu chính lo lắng, vội vàng lại đây xem, lại kinh ngạc mà kêu lên, tỷ tỷ, này họa sử dụng nhan chung lại có thanh kim thạch cùng san hô đỏ mạt, hơn nữa. Này trang giấy, tựa hồ là đá vân mẫu tiên. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, khen ngợi mà vô vô Cố Thanh Chiêu đầu, nói, thực hảo. Xem ra Nam Cung tiên sinh giáo hội ngươi không ít đồ vật. Uyển Nhi, hiện tại không phải thảo luận họa thời điểm, ngươi vẫn là mau chút giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Đại phu nhân thật là phải bị vội muốn chết, nàng khẳng định Cố Thanh Uyển tuyệt đối không phải loại người như vậy, nhưng là hiện giờ tình huống đối nàng cực kỳ bất lợi a. Lục lao phu nhân cũng là vẻ mặt lo lắng mà nhìn Cố Thanh Uyển, hy vọng nàng có thể có biện pháp vì chính mình giải vây, nếu không loại này xú danh thanh truyền ra đi, nàng đời này đều phải hủy diệt. Cố Thanh Uyển cảm kích mà triều đại phu nhân cười cười, sau đó nói, tổ mẫu, ngài từ trước đến nay tinh thông cầm kỳ thư họa, tự nhiên sẽ không biết, thanh kim thạch cùng san hô đỏ mặt như vậy thuốc màu là người nào mới xứng dùng, hơn nữa. Này đá vân mẫu tiên, nếu ta nhớ không lầm nói, 1 tháng trước đoạn hóa, toàn kinh thành sở hữu giấy thủ đô lâm thời không có bán, thẳng đến 2 ngày trước mới vừa khôi phục cung ứng, chuyện này rất kỳ quái đi. Cố lao phu nhân kinh Cố Thanh Uyển như vậy vừa nhắc nhở, mới nhớ tới. Đá vân mẫu tiên là vẽ tranh dùng giấy, nàng trước đó vài ngày giáo Cố Thanh Uyển vẽ tranh khi, còn nói giấy không có, người đi mua, trở về liền nói kinh thành giấy thủ đô lâm thời đoạn hóa, đến nỗi này 2 loại quý báo thuốc màu, một cái con hát như thế nào có tư cách dùng. Này 2 loại thuốc màu chính là chuyên cung quan gia sử dụng, bên ngoài cửa hàng đều không có bán, có cũng không dám bán, kia chính là xúc phạm luật pháp, một cái tiện dân liền càng đừng nghĩ dùng tới như vậy tốt thuốc màu. Nàng đôi mắt hướng tới kia con hát trường. Lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đang nói dối? Muốn vu oan hãm hại? Thiếu niên trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, hắn cắn môi dưới, không dám dễ dàng mở miệng, nhưng cũng biết quyết không thể thừa nhận, hơi suy tư, liền nói, đại khái. Đại khái là tiểu thư tặng cho ta ca ca, tiểu nhân cũng không biết đây là có chuyện gì nhi. Cố Thanh Uyển cười một chút, nói, xem ra người nọ đối với ngươi ca ca cũng quá hảo, thế nhưng liền vẽ tranh thuốc màu đều đưa, ngày thường nhất định thường xuyên gặp mặt mới là đi. Tử Lan liền đứng ra, bất mãn mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói, nhà ta quận chúa từ trước đến nay đều không yêu ra cửa, mặc dù ra cửa cũng là đông đảo người bồi, như thế nào sẽ có cơ hội cùng cái gì con hát gặp lén, thật thật muốn cười rớt người răng hàm, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, tiểu thư nhà ta như thế tôn quý, há có thể coi trọng như vậy thô lậu người. Thiếu niên bị Tử Lan như vậy không e dè mà khinh thường, lập tức liền thẹn quá thành giận mà phản bác nói, tiểu nhân ca ca cũng là tuấn tú lịch sự. Hơn nữa thơ từ ca phú không gì không giỏi, tài hoa hơn người, có rất nhiều nữ tử khuynh mộ hắn. Ha ha ha, thật muốn cười chết người, tài hoa hơn người. Phi, một cái hạ cửu lưu con hát, nói cái gì tài hoa hơn người, nhà ta quận chúa chính là từ lao phu nhân tự mình dạy dỗ, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Lại có trong cung gia tới ma ma dạy dỗ lễ nghi, vô luận bằng điểm nào, cũng không có khả năng coi trọng một cái con hát. Tử Lan càng thêm không kiêng nể gì mà trào phúng lên. Phần 116. Chương 116. Cố lão phu nhân nghe xong lời này, mới cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, Cố Thanh Uyển là cái gì tính tình, nàng chính là thập phần hiểu biết, hơn nữa ngày thường nàng đi nơi nào, nàng cũng rõ ràng, sao có thể tiếp xúc quá cái gì con hát đâu. Vì thế càng thêm tin tưởng là cái này không thể hiểu được con hát ở nói dối, vì thế nói, mau nói, là ai sai xử ngươi. Cũng dám vu oan hãm hại, ngươi là cái gì thân phận, còn muốn phản vu Trấn Viễn Hầu đại tiểu thư, hoàng thượng thân phong Chiêu Dương quận chúa, không muốn sống nữa sao. Đại phu nhân cũng đi theo quả mắng, thật là cái không biết xấu hổ tiện nhân, mẫu thân, như vậy tai họa cũng không thể lưu. Lục thị vừa thấy tình huống không đúng, lập tức đánh lên giảng hòa, nói, lao phu nhân chớ có kích động, sự tình còn chưa biết rõ ràng, nói không chừng có khác gần tình đâu. Cố Thanh Uyển cũng phụ hòa nói, nhị thẩm nói có đạo lý, bất quá. Cũng không thể chỉ nghe như vậy cá nhân lời nói của một bên, gánh hát như vậy nhiều người, ta đảo không tin, chính giác cùng người có tư, sẽ không ai biết. Có câu nói rất đúng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cố Thanh Uyển nói lời này thời điểm, cười như không cười mà nhìn thoáng qua Lục thị, làm nàng trong lòng đi theo lộn bột một chút, phảng phất cái gì đều bị Cố Thanh Uyển xuyên thủng giống nhau. Cố lão phu nhân cũng tán đồng gật gật đầu, chuyện này tuyệt đối không thể liên lụy đến Cố Thanh Uyển, nếu không Cố gia thanh danh nên hoàn toàn hủy hoại, nàng để ý không phải Cố Thanh Uyển, mà là Trấn Viễn Hầu phủ danh dự cùng chính mình thể diện. Có một cái cùng con hát tư thông cháu gái, Trấn Viễn Hầu phủ còn không cần trở thành đại chu lớn nhất trò cười sao? Vì thế chém đinh chặt sắt nói, đem bên ngoài người từng nhóm mang tiến vào, từng bước hỏi quá, ta không tin tìm không ra sự tình chân tướng. Cặp kia hỉ ban bầu gánh chỉ có thể căng ra đầu đem người một đám mang tiến vào, cố lao phu nhân nhất nhất hỏi qua lúc sau, đại đa số người đều tỏ vẻ chính mình cũng không biết nội tình, bởi vì ngày thường Trịnh Giác huynh đệ đều không quá cùng mọi người tiếp xúc, quái gở đến tàn nhẫn. Thẳng đến gánh hát một cái khác đào, Đoạn Nguyệt Lâu xuất hiện, cố lao phu nhân như cũ hỏi hắn đồng dạng vấn đề, ngươi hay không biết Trịnh Giác cùng người tư thông. Đoạn Nguyệt Lâu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Trịnh Giác đệ, Trịnh Phương. Liên gật đầu nói, lại nói tiếp chuyện này, tiểu nhân cũng là trong lúc vô tình phát hiện, kia vẫn là năm trước sự tình, song hỉ ban ở Lan Đình Phương đáp đài, Trịnh Giác một tuần kịch qua đi, hắn liền tháo trang sức nghỉ ngơi, ta lại không cẩn thận nhìn đến một cái tuổi không lớn ăn mặc đều thập phần quý khí tiểu thư tới tìm hắn, hai người thập phần thân mật bộ dáng, ta liền nổi lên lòng nghi ngờ, sau lại có rất nhiều lần đều gặp được bọn họ gặp lén. Lục thị nhìn Đoạn Nguyệt Lâu, sau đó mang theo một kia dẫn đường ý vị hỏi, vậy ngươi có biết kia tiểu thư là ai? Hiện tại là ngươi thấy, còn có thể nhận ra tới. Đoạn Nguyệt Lâu hơi hơi như mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, bộ dáng nhưng thật ra nhận thức, chỉ là lại không biết nàng là nhà ai tiểu thư. Lục thị nhìn một chút vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Cố Thanh Uyển, sau đó nói, nơi này hiện tại có hai vị tiểu thư, ngươi nhìn kỹ xem, có hay không ngươi nói vị kia cùng Trịnh Giác gặp lén. Lục thị trong mắt đã có thắng lợi quang huy, chỉ cần như vậy cuối cùng một kích, Cố Thanh Uyển liền nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ, không thể tất cả mọi người tới oan uổng nàng đi. Đoạn Nguyệt Lâu lúc này mới dám ngẩng đầu lên, đôi mắt hướng hai vị tiểu thư xem qua đi, hắn nhìn một chút Cố Thanh Uyển, lại có hơi chút tạm dừng trong chốc lát, chọc đến mọi người tâm đều đi theo nhắc tới cổ họng nhi. Nhưng mà Đoạn Nguyệt Lâu lại không có chỉ vào Cố Thanh Uyển, ngược lại chuyển hướng về phía Lục Dung, tinh tế nhìn trong chốc lát, lại cau mày suy tư một phen, phảng phất ở cùng chính mình trong đầu ấn tượng làm đối lập. Lục thị mắt thấy tình huống có điều không đúng, Lục Dung đã sắc mặt tái nhợt, trong mắt có nói không nên lời hoảng loạn. Bởi vì nàng bị thương, cho nên đại gia còn không có để ý, nhưng là Lục thị lại mắt sắc phát hiện Đoạn Nguyệt Lâu trong mắt dần dần gia tăng nghi hoặc. Đoạn lão bản, ngươi cần phải xem cẩn thận, chớ có nhận sai người. Lục thị tuy rằng là mặt mang mỉm cười nói ra nhắc nhở chi ngôn, nhưng nghe tới lại ẩn hàm cảnh cáo. Đoạn Nguyệt Lâu như là rốt cuộc xác định giống nhau, ngẩng đầu, chắp tay, nói, tiểu nhân đã xem cẩn thận. Hẳn là vị kia trên đầu có thương tích tiểu thư, bởi vì nàng trên đầu bao vải bố trắng, ta nhất thời còn có chút không xác định, cho nên nhìn nhiều trong chốc lát. Lục Dung bị dọa đến hoa dung thất sắc, Hồ Thị vừa nghe, liền nóng nảy mắt, đi nhanh tiến lên, nhấc tay liền phải đánh Đoạn Nguyệt Lâu, lại bị Đoạn Nguyệt Lâu trốn rồi qua đi. Hồ Thị tức giận quát lớn nói, ngươi cái này dơ bẩn lưu manh, lung tung phản cắn, ai sai xử ngươi lại đây hãm hại nữ nhi của ta? Ngươi có phải hay không muốn ăn kiện tụng? Đoạn Nguyệt Lâu vội dập đầu, nói, tiểu nhân tuyệt không có nói dối, tiểu nhân đều không quen biết vị tiểu thư này, chỉ là gặp qua nàng bộ dáng mà thôi, hà tất muốn phản cắn nàng, đối tiểu nhân lại có chỗ tốt gì đâu. Hồ Thị phun ra hắn một ngụm nước bọt, nói, ngươi thằng nhãi này định là thu người nào chỗ tốt, lại đây hãm hại nữ nhi của ta. Đại cứu nãi nãi, ngài lời này lão thân liền không thích nghe, đây là ở ta Trấn Viễn Hồi phủ, các ngươi lại là khách nhân, ai vô duyên vô cớ mà muốn hãm hại các ngươi. Cố lao phu nhân thần sắc không vui địa đạo, dù sao chỉ cần sự tình cùng nàng Trấn Viễn Hầu phủ không quan hệ, là ai trách nhiệm đều có thể, nàng cũng không rảnh lo cái gì thân thích tình cảm. Hồ thị khí khóc lên, quỳ gối lục lao phu nhân trước mặt, cầu đạo, lao thái thái, ngài nhưng đến cấp Dung Nhi làm chủ, thế nhưng có người muốn hãm hại Dung Nhi, này nhưng làm Dung Nhi như thế nào sống a? Lúc này Tử Ngọc đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hồng con mắt nói, lao phu nhân, Tử Ngọc thật sự không có biện pháp giấu giếm nữa, Tử Ngọc sở dĩ sẽ bị người đánh vựng ở phía sau hoa viên, chính là bởi vì đánh vỡ kia Trịnh Giác cùng lục tiểu thư gièm pha, kia con hát võ công cao cường, còn dùng một khối ngọc ban chỉ tạp nô tỳ, ngọc ban chỉ nô tỳ còn thu đâu. Nói liền từ trong tay háo móc ra kia cái ngọc ban chỉ, lượng cấp mọi người xem, Đoạn Nguyệt Lâu vừa thấy kia nhận ban chỉ, liền nói, thật là Trịnh Giác, hắn không lên đài thời điểm, luôn là đeo, chúng ta vừa mới nhìn đến hắn thi thể thời điểm, cũng phát hiện nhẫn ban chỉ không thấy. Lục lao phu nhân sắc mặt đã khó coi tới rồi cực hạn, nhìn chằm chằm Trịnh Phương, nói, này nhẫn ban chỉ chính là ca ca ngươi. Là Trịnh Phương chấn kinh quá độ, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Lục thị thấy tình huống không đúng, lập tức tiến đến cố lao phu nhân bên người, thấp giọng nói, lao phu nhân, việc này vẫn là không cần lộ ra, đem cái này lung tung phản cắn con hát cấp đánh chết, lại ra chút bạc đổ những người này miệng, đưa bọn họ đuổi đi đi. Nếu không chúng ta hai nhà trên mặt đều không đẹp. Cố lao phu nhân tưởng tượng, cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế nói, đem cái kia dám vu hãm Uyển Nhi tặc tử cho ta đổ miệng, kéo ra ngoài đánh chết. Lục thị một đưa mắt ra hiệu, lập tức liền có bà tử gấp không chờ nổi mà chạy đi lên, không đợi Trịnh Phương nói một lời, liền dùng một đoàn bố đổ miệng, mặc kệ người như thế nào dễ rủa cũng mạnh mẽ kéo đi rồi. Đoạn Nguyệt Lâu trong mắt chợt lóe rồi biến mất tinh quang, trong lòng yên lặng niệm một câu, cái này cuối cùng có hắn xuất đầu ngày. Hồ thị nơi nào chịu ý kìa, thét chói thai nói, như thế nào có thể tin vào một cái con hát chi ngôn, các ngươi không có chứng cứ chứng minh là Dung Nhi cùng kia con hát có tư tình, chẳng lẽ chỉ bằng một cái con hát chi ngôn liền hủy ta Dung Nhi thanh danh sao? Lục lao phu nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lục lao phu nhân bên người thôi ma ma lại phủng đi lên kia chắp trang sức, từ bên trong lấy ra một cái không chớp mắt ngọc bội, nói, đại nãi nãi, cái này ngài hẳn là quen mắt đi. Hồ thị nhìn kia ngọc bội, không thể tin tưởng mà lắc đầu, nhìn Lục Dung, lại thấy nàng ánh mắt dại ra, tựa hồ đã không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì giống nhau. Không cần. Không cần nói nữa. A Lục Dung che lại chính mình lỗ thai, giống bị cực đại kích thích, đã có chút thần trí không rõ. Nàng đột nhiên nhào hướng cô Thanh Uyển, hung tợn mà bóp cô Thanh Uyển cổ, nói, là ngươi giết hắn, là ngươi. Hung thủ, hung thủ. Ngươi trả ta Trịnh Lang, ngươi trả ta Trịnh Lang. Tần ma ma thấy thế, một phen kéo ra Lục Dung, đem cố Thanh Uyển hộ ở sau người, nói, mau. Lục tiểu thư điên cuồng, chạy nhanh đem nàng chế trụ. Không cần người khác nhắc nhở, thôi ma ma cũng biết nên làm như thế nào, tiêu lục lao phu nhân bên người lão mụ tử, liền đem Lục Dung cấp chế trụ. Lục Dung nói, đã chứng thực cùng Trịnh Giác có tư tình người là nàng, mà không phải cố Thanh Uyển, cho nên này hết thảy đều cùng cố Thanh Uyển không có bất luận cái gì quan hệ. Ai cũng sẽ không tin tưởng là cố Thanh Uyển giết người. Bởi vì Trịnh Giác chính là sau lưng chúng một kích phi đao, kia không phải võ công cao cường người, tuyệt đối làm không được sự tình. Cố Thanh Uyển vỗ vỗ chính mình ngực, như là kinh hồn chưa định nói, Lục tiểu thư, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta như thế nào sẽ giết người. Ta liền người nọ mặt cũng chưa thấy qua, hắn chết như thế nào ta cũng không biết đâu. Lục Dung nghe xong cố Thanh Uyển nói, càng thêm điên cuồng, khàn cả giọng mà quát, là ngươi giết hắn, là ngươi. Hung thủ, ta Trịnh Lang. Ô ô, hắn chết hảo thảm a. Lục lao phu nhân thật sự là nghe không đi xuống, gầm lên một tiếng nói, thôi ma ma, đem miệng đổ, mất mặt xấu hổ a. Hồ thị đã khóc đến không thành bộ dáng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ làm ra chuyện như vậy tới, tuy rằng ngày thường kiêu căng một ít, chính là như thế nào sẽ làm ra cùng một cái con hát tư thông rèm pha đâu. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính là Lục Dung chính mình chính miệng thừa nhận, lại có chứng nhân, nàng còn có thể như thế nào cãi lại. Hồ thị bất kham chịu nhục. Điên rồi giống nhau chạy tới đá đánh Lục Dung, trong miệng còn mắng, ngươi cái này tiểu tiện nhân, uổng ta ngày thường như vậy sủng ngươi, thế nhưng làm ra như vậy mất mặt sự tình tới, ngươi là không nghĩ muốn mệnh sao. Không biết xấu hổ tiện nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Cố lao phu nhân thấy các nàng ở chính mình trong nhà liền náo loạn lên, nhưng rốt cuộc ngại với thân thích tình cảm, chỉ có thể nhịn xuống tới, còn khuyên nói, bà thông ra, vẫn là đem người mang về đi, nơi này sự tình liền giao cho ta. Việc này tuyệt không sẽ lan truyền đi ra ngoài. Lục lao phu nhân gật gật đầu, cảm kích nói, đa tạ bà thông ra, làm phiền, ra môn bất hạnh, làm ngươi chê cười. Cố lao phu nhân cũng thực lý giải Lục lao phu nhân tâm tình, nếu là đổi chỗ mà làm, nàng chỉ sợ đã muốn chọc giận ngất xỉu. Bất quá lúc này cố lao phu nhân trong lòng lại vô cùng may mắn không phải Huyền Nhi. Phần 117 Chương 117 Nhìn lại hồ thị cùng nàng cái kia không biết xấu hổ nữ nhi, cố lao phu nhân nhịn không được lắc đầu, vẫn là chính mình cháu gái hảo, chi thư đặc lý, đoan trang hảo phóng. Như vậy tưởng tượng, cố lao phu nhân tâm tình liền hảo lên. Chính mình một tay dạy dỗ ra tới cháu gái, nơi nào khả năng làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới, nàng vừa mới đó là lo lắng vô ích một hồi. Chỉ là đến tột cùng là ai ở sau lưng phá rối. Thế nhưng bắt trước Uyển Nhi bút tích, viết xuống kia từng phong thư tình đâu. Vừa mới tựa hồ quá sốt ruột đem kia con hát xử tử. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Lục thị, lại thấy nàng vẻ mặt ưu sắc mà nhìn Hồ thị cùng Lục Dung, hoàn toàn không giống như là ở sau lưng phá rối bộ dáng, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Lục lao phu nhân nơi nào còn có thể tiếp tục ở cố gia đãi đi xuống, hướng cố lao phu nhân tố cáo tội, liền phải rời khỏi, thậm chí xem cũng lười đến xem một cái Hồ thị cùng Lục Dung. Cố Thanh Uyển đưa xong khách nhân trở lại phòng khách thời điểm, cố lao phu nhân đã sớm sai người đuổi rồi gánh hát người. Hẳn là hoa một bút bạc, bất quá gánh hát người cũng không dám nơi nơi nói bậy, rốt cuộc sự tình quan quý nhân thể diện, bọn họ trừ phi không nghĩ ở kinh thành lan lộn. Cố lao phu nhân nhìn cố Thanh Uyển, đau lòng nói, hôm nay lại làm ngươi chịu ủy khuất, may mà sự tình biết rõ ràng, không có làm ngươi gánh lấy ô danh a. Cố Thanh Uyển ngoan ngoãn gật đầu, nói, sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi, chỉ là trong nhà rốt cuộc ra như vậy đen đuổi sự tình. Cũng không biết là lây dính cái gì vật đen. Cố lao phu nhân nhíu nhíu mày, cũng cảm thấy trong nhà mấy ngày nay thập phần không yên ổn, trong lòng lưu lại một tia bóng ma, nói, xem ra đến đi tế cáo một chút tổ tông, hay là phạm vào tiểu nhân mới là. Cố Thanh Uyển đáp, tổ mẫu nói có lý, không bằng chọn cái nhật tử, đi từ đường tế bái một chút. Cố lao phu nhân vội cả ngày, mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày, nói, vốn là mệt mỏi một ngày, còn ra như vậy sốt ruột chuyện này, đều trở về nghỉ ngơi đi, ai. Tần Ma Ma cùng Tử Lan cũng đỡ cô Thanh Uyển về tới Đào Hoa Huyện, cuối cùng bình ổn một hồi phong ba, không có đem sự tình liên lụy đến cô Thanh Uyển trên người. Lần này Lục Thị bị thua, ngừng nghỉ không ít, nàng một lòng chiếu cố sinh bệnh cô Thanh Nguyệt. Cô Thanh Nguyệt bên người nha hoàng Tiểu Lam là cái cần mẫn có khả năng, ở nàng dốc lòng chăm sóc hạ, cô Thanh Nguyệt bệnh rất tốt mau. Cô Thanh Nguyệt bệnh hào lúc sau, cả người như thoát thai hoán cốt giống nhau, có vẻ nhã nhặn lịch sự thư nhã. Bệnh nặng mới khỏi cô Thanh Nguyệt chuyện thứ nhất chính là đi Hải Đường Uyển. Bái kiến chính mình tổ mẫu. Bởi vì lúc này đây, nàng đã biết, ở cố gia, nàng muốn đạt được tổ mẫu tâm, mới có thể vững vàng mà đường cố gia nhị tiểu thư, cũng mới có cơ hội vặn ngã cố Thanh Uyển. Cố Thanh Nguyệt vừa thấy đến cố lao phu nhân, liền quy xuống, thật sâu mà nhất bái, vô cùng chân thành nói, tổ mẫu, Nguyệt Nhi cho ngài thỉnh an. Hồi lâu chưa từng nhìn thấy tổ mẫu, vẫn luôn nhớ mong ngài, không biết tổ mẫu gần đây tốt không. Nghe cố Thanh Nguyệt khẩn thiết nói, cố lao phu nhân cũng không cấm tinh tế đánh giá khởi cái này cháu gái tới, thấy nàng vẻ mặt thành khẩn, trên mặt treo gai đúng chỗ ngứa quan tâm, còn có nhàn nhạt sợ hãi, tựa hồ rất sợ nàng không cao hứng dường như. Cố lao phu nhân mới cảm thấy, một hồi bệnh nặng lúc sau, cố Thanh Nguyệt giống như thay đổi một người, đã không còn như qua đi như vậy kiều căng ương ngạnh, liền gật đầu nói, ngươi có tâm. Cố Thanh Nguyệt vừa nghe, liền vui vẻ ra mặt nói, tổ mẫu thích liền hảo, Nguyệt Nhi qua đi không hiểu chuyện, làm tổ mẫu phiền lòng. Còn thỉnh tổ mẫu khoan thứ. Cố lao phu nhân trên mặt treo lên nhàn nhạt ý cười, nói, thôi, chuyện quá khứ liền không cần đề ra, sau này ngươi chỉ cần cẩn thủ bổn phận, không hề tùy ý làm bậy liền không uổng phí tổ mẫu một mảnh khổ tâm. Cố Thanh Nguyệt trong lòng thầm hận cố lao phu nhân dối trá, lúc trước thiếu chút nữa đem nàng tiễn đi, còn nói cái gì một mảnh khổ tâm. Nhưng là hiện giờ nàng nhưng học thông minh, lại sẽ không tùy ý biểu lộ chính mình chân thật ý tưởng, cho nên lúc này nàng trên mặt mang theo một ít xấu hổ biểu tình. Tự trách nói, đều là Nguyệt Nhi không hiểu chuyện, làm tổ mẫu lo lắng. Cố lao phu nhân thấy nàng biểu hiện như thế, liền cũng yên tâm, chỉ cần cố Thanh Nguyệt không hề tắc quái, kia vẫn là có nảy giá trị nơi. Thêm một cái vì cố gia mưu lợi nữ nhi, không có gì không tốt. Như vậy trong chốc lát công phu, cố Thanh Nguyệt liền hống đến lao phu nhân đối nàng nhìn với con mắt khác. Cố Thanh Nguyệt tới thỉnh an thời điểm, liền nhìn đến kia tổ tôn hai một bộ tiêu tan hiềm khích, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Cố Thanh Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn Cố Thanh Uyển, trong ánh mắt có chút chờ mong, Cố Thanh Uyển chỉ chiều nàng thoáng gật đầu, sau đó quy quy củ củ mà cấp Cố lao phu nhân hành lễ, nói: "Tổ mẫu, cùng muội muội nói cái gì, như vậy vui vẻ." Cũng nói đến cấp Uyển Nhi nhạc nhạc. Cố lao phu nhân chạy nhanh vẫy tay làm Cố Thanh Uyển lại đây, ngồi ở nàng bên phải, nói: "Nguyệt Nhi đang cùng ta nói chút kinh thành trung phát sinh thú sự." Cố Thanh Uyển ở bên cạnh nghe Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Lao Phu Nhân nói chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp hai câu lời nói. Nàng quan sát đến Cố Thanh Nguyệt hành vi cử chỉ phảng phất thay đổi một người giống nhau, trận này bệnh làm Cố Thanh Nguyệt trưởng thành không ít, cũng trở nên thông minh rất nhiều. Từ Cố Lao Phu Nhân chỗ trở về, Cố Thanh Uyển xa xa liền thấy Tiểu Lam ở nàng đào hoa huyện nhất định phải đi qua chi trên đường bồi hồi. Vừa thấy đến nàng, trong mắt quang mang đại thịnh, tựa hồ là chờ đợi thật lâu bộ dáng. Cố Thanh Uyển trên mặt lại nhạt, tựa hồ cũng không có tính toán để ý tới ý tứ, thấy nàng muốn thò qua tới, liền ném cho nàng một cái mắt lạnh, tựa hồ ở cảnh cáo cái gì. Tiểu Lam cũng biết này ban ngày ban mặt nếu bị người nhìn đến nàng trong lén lút tiếp cận Cố Thanh Uyển, tất nhiên sẽ đưa tới thị phi, cho nên cũng không dám thật sự thò lại gần. Nàng tại đây bồi hồi mục đích bất quá là làm Cố Thanh Uyển minh bạch, nàng Tiểu Lam không có quên lúc trước ân nước, như cũng là Cố Thanh Uyển người, mà không có bởi vì mấy ngày nay hầu hạ nhị tiểu thư, liền bối chủ vong ân. Cố Thanh Uyển tự nhiên biết nha đầu này tâm tư, lại không thích như vậy, Tiểu Lam là cái cực có chính mình chủ ý nha đầu, không giống Tử Lan cùng Tử Ngọc, một lòng lấy nàng làm trọng. Cho nên đối Tiểu Lam, nàng thái độ chính là kính nhi viễn chi, nếu thực sự có dùng được với thời điểm, không ngại dùng một chút. Nhưng sẽ đặc biệt để phòng nàng. Tiểu Lam lộ cái mặt, liền thức thời mà lui xuống, liền cái tiếp đón cũng không đánh. Một hồi đến đào hoa huyện, Tử Ngọc liền nhịn không được hỏi, tiểu thư vì sao không nghĩ pháp nhi hỏi một chút Tiểu Lam, mấy ngày nay, nhị tiểu thư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Uyển liếc nàng liếc mắt một cái, đột nhiên trịnh trọng chuyện lạ mà đối hai người nói, về sau không có ta đồng ý, không cần dễ dàng tiếp xúc Tiểu Lam, nếu không mặc dù là các ngươi, ta cũng tuyệt không khinh tha. Nay vẫn là lần đầu tiên Cố Thanh Uyển đối Tử Lan cùng Tử Ngọc nói như vậy trong nói, hai cái nha đầu hoảng sợ, nhưng lại ngoan ngoãn mà cúi đầu hẳn là. Nơm nớp lo sợ mà sợ chọc Cố Thanh Uyển sinh khí. Cố Thanh Uyển thấy nàng hai người như thế, cũng thoáng thu liễm chút nghiêm túc biểu tình, chậm rãi nói, Tiểu Lam đến tột cùng là người hay quỷ, chúng ta ai cũng không biết, ở cái này trong nhà, ta tín nhiệm nhất chỉ có các ngươi cùng Tần Mama, những người khác đều không thể tận tin, Tiểu Lam hiện giờ hầu hạ Cố Thanh Uyển. Tuy rằng các nàng chi gian cách Tiểu Lục cái kia thù, nhưng ai có thể bảo đảm Tiểu Lam không có tâm tư khác. Tử Ngọc lúc này mới biết chính mình lỗ mãng, vội vàng túi đầu nói, Tiểu thư, nô tỳ quá lỗ mãng, sau này chắc chắn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, tuyệt không cấp Tiểu thư chọc phiền thoái. Tần ma ma cũng tán đồng nói, Tử Ngọc là cái đứa bé lanh lợi, chính là có đôi khi quá xúc động, không trải qua đầu óc. Chủ tử băn khoăn đối, Tiểu Lam tuy rằng tới quy phục, nhưng lại không thể dễ dàng tin nàng, còn cần thời gian tinh tế khảo sát. Mới có thể dùng một chút. Tần ma ma cũng chỉ nói là dùng một chút, mà không phải tin. Cố Thanh Uyển mới cảm thấy Tần ma ma thật là cái trải qua chuyện này, thập phân ổn thỏa, liền nói, Lục thị hiện giờ Đông Sơn tái khởi, chúng ta cần thiết muốn thời khắc cảnh giác, nàng tuyệt không sẽ ngừng nghỉ đi xuống, nếu không bao lâu liền sẽ lăn lộn chút cái gì ra tới, trong viện các ngươi thời khắc muốn cảnh giác, chớ nên cho người ta cơ hội thừa dịp. Hai cái nha đầu cùng Tần ma ma đều gật đầu ứng. Ba người đều minh bạch đào hoa huyện nguy cơ tứ phía, cho nên đối trong viện quản chế liền càng thêm nghiêm khắc lên, nhất định phải hộ đến đào hoa huyện như thùng sắt một khối, không cho bất luận kẻ nào lướt qua các nàng phòng hộ, làm ra thương tổn nói Cố Thanh Uyển sự tình tới. Cố Thanh Uyển thấy nàng ba người đều nghe lọt được, cũng liền không hề rong dài, nàng nâng lên vẫn luôn ở theo bình phong, tiếp tục nhìn như không chút để ý may vá thành thạo, này thành thạo trình độ, phảng phất nhắm mắt lại đều có thể làm tốt giống nhau. Đại khái ai cũng không thể tưởng được. Cái này đã từng nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, so với cao cấp nhất tú nương công phu cũng không kém. Tử Lan nhìn kia kiện thêu phẩm, có chút lo lắng mà nhắc nhở nói, mấy ngày nữa chính là trưởng công chúa phủ hoa mẫu đơn sẽ, ngài còn chưa từng phân phó chúng ta bị hạ lễ vật, tiểu thư nhưng có cái gì hảo ý tưởng. Cố Thanh Uyển nhìn Tử Lan kia sầu lo lại cần thiết nghẹn lời nói bộ dáng, thực sự có chút buồn cười, lại cố ý út út mở mở nói, yên tâm, này đó ta đều chuẩn bị tốt. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nghe chủ tử nói như vậy, Tử Lan mới yên lòng, rốt cuộc Cố Thanh Uyển hiện giờ làm việc chưa bao giờ từng có sai lầm, nàng là không hề giữ lại mà tín nhiệm Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Nguyệt ngày ngày đều hướng Hải Đường Nguyện chạy, so quá vãng nhưng cần mẫn nhiều, hơn nữa mỗi lần đều tranh thủ sớm hơn Cố Thanh Uyển thỉnh an thời gian đi, liền vì đem Cố Thanh Uyển cấp so đi xuống. Chính là tổng cũng bại cấp Cố Thanh Uyển bất động thanh sắc đánh trả, làm Cố Thanh Nguyệt thực sự có chút tức giận, nhưng lại vì sắm vai hảo tự mình ngoan ngoãn hiểu chuyện tân hình tượng. Không thể không một nhẫn lại nhẫn. Tới gần trưởng công chúa phủ tổ chức hoa mẫu đơn sẽ, Cố Lao phu nhân sớm khiến cho đại phu nhân thu xếp cấp trong phủ hai vị cô nương chuẩn bị tham gia yến hội quần áo. Lần này yến hội từ Cố Lao phu nhân cùng đại phu nhân lãnh Cố Thanh Uyển tỷ đệ cùng Cố Thanh Nguyệt đi tham gia, Cố Thanh An bởi vì còn ở bị cấm túc vô pháp ra cửa, không thể tham gia, Lục thị cũng bị lưu tại trong phủ. Một ngày Cố Thanh Uyển ở phía sau hoa viên gặp được Cố Thanh Nguyệt thời điểm, liền thấy nàng một bộ thêu chiếc chi ngọc lan màu lam nhạt sắc tố lụa váy áo, bên ngoài che chở một tầng sa y, lộ ra nhợt nhạt lục, mềm mại vòng eo một tay có thể ôm hết. Trên đầu kéo song đao búi tóc thượng cắm một chi là lướt hoa sơn trà châu thoa, màu đỏ hoa sơn trà phản chiếu nàng kia trương mỹ lệ mặt, càng hiện tiếu lệ, tiểu mị. Chậm rãi đi tới, dường như một sợi tiên phong, thổi nhập nhân tâm trung, thật thật vô pháp đem nàng cùng cái kia hãm hại đích tỷ hình tượng liên hệ lên. Cánh tay của nàng thượng treo một con năm màu kim cương anh vũ, dưới ánh mặt trời, nhan sắc có vẻ thập phần xinh đẹp. Cố Thanh Nguyệt một đường đi tới, không phải trêu đùa này chỉ chim chóc, ở nhìn đến Cố Thanh Nguyệt trong nháy mắt kia, trên mặt nàng biểu tình hơi đốn, đem anh vũ giao cho phía sau Đô Mama, lại bốn gối nói: "Đại tỷ." Phần 118. Chương 118. Cố Thanh Nguyệt lẳng lặng mà nhìn cái này xinh đẹp như hoa đường muội, nói: "Nhị muội tâm tình tựa hồ thực không tồi." Cố Thanh Nguyệt trên mặt mang theo ôn nhu cười nhạt, nói: "Thời tiết hảo, tâm tình liền hảo lên, đại tỷ cũng thực vui vẻ, không phải sao?" "Là, mọi người đều tâm tình hảo, vậy là tốt rồi." Cố Thanh Nguyệt nghe xong, khóe môi hơi hơi run rẩy, lại bốn gối nói: "Đại tỷ, ta muốn đi dược phòng xem dược liệu, liền không bồi ngươi nói chuyện, ta đi trước." Nghe nói muội muội bắt đầu học tập y dược thuật, đây là chuyện tốt, ta ở chỗ này chúc phúc muội muội việc học có thành tựu. Cố Thanh Nguyệt từ từ địa đạo, ánh mắt trừng lượng, phảng phất đối cái này muội muội gửi cùng tha thiết hy vọng. Cố Thanh Nguyệt lưng một trận cứng đờ, miễn cưỡng lộ ra một tia ý cười, nói: "Muội muội sẽ làm hết sức." Nói, nàng liền từ Cố Thanh Nguyệt bên người đi qua. "Nhị muội, đi thong thả a, này dọc theo đường đi đá nhiều, tiểu tâm té ngã." Cố Thanh Nguyệt nhìn nàng bóng dáng, quan tâm mà dặn dò nói. Cố Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, không khỏi mà nhanh hơn dưới chân nện bước, việc lạ, nàng hiện tại như thế nào như vậy sợ Cố Thanh Nguyệt. "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư này chỉ anh vũ sẽ nói công chúa cát tường, nghe nói chuẩn bị đưa tới công chúa phủ đi đậu công chúa vui vẻ." Thử Lan ở sau người thấp giọng nói. "Công chúa cát tường." Cố Thanh Nguyệt đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn kia chỉ xinh đẹp cao quý anh vũ, nói: "Nàng nhưng thật ra có tâm." Trở về Mây Tiếu viện, Cố Thanh Nguyệt hơi hơi đánh cánh áp. Tử Lan tiến lên, nói: "Đại tiểu thư vẫn là đi trước nghỉ tạm một lát đi." Cố Thanh Nguyệt lại đánh cánh áp, nói: "Hôm qua ban đêm ta sân mặt sau có phải hay không có một con mèo hoang vẫn luôn ở xảo, xảo một buổi tối, nháo đến ta ngủ không yên, này sẽ mới cảm thấy có chút vây. Nô tỳ này liền làm nha hoàn cùng các bà tử nơi nơi tìm một chút, không đem thứ này bắt, chỉ sợ đại tiểu thư mỗi đêm đều phải ngủ không được. Ta cũng một đạo đi xem." Cố Thanh Nguyệt đi ở phía trước, Tử Lan lãnh ngoại thất một ít nha hoàn ở đào hoa huyển tìm tòi một phen, cuối cùng quả thực ở một cây cây đào trạc cây thượng tìm được rồi một con gầy trơ cả xương miêu, cả người thông thấu tuyết trắng, nho đen giống nhau mắt to đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy có vẻ thực kinh hoàng, thân mình cung lên, chậm rãi sau này lui. "Đại tiểu thư, này miêu thật xinh đẹp, nhìn đảo không giống như là dã, này mao so tuyết còn bạch đâu." Từ Ngọc nhìn này miêu, lộ ra kinh hỉ bộ dáng tới, nàng cùng những người khác giống nhau, cho rằng nhìn đến sẽ là một con dơ hề hề mèo hoang. "Thử Châu, ngươi đi đem nó ôm trở về." Cố Thanh Nguyệt đối đi ở mặt sau cùng người ta nói nói. "Đúng vậy." Từ Châu đáp, đi đến thụ phía dưới, trong miệng phát ra một cái cùng loại mèo kêu thanh âm, kia nguyên bản trừng mắt từng bước một lui về phía sau miêu cư nhiên cũng miêu một tiếng liền bất động, liền chờ Từ Châu duỗi tay qua đi, dễ như trở bàn tay mà đem nó tóm được trở về, giao cho Cố Thanh Nguyệt trong tay. Cố Thanh Nguyệt tay vướt ve miêu thân mình, nói: "Bụng bẹp bẹp, nguyên lai là đói cực kỳ, nên cho nó một chút ăn." Dược phòng. Cố Thanh Nguyệt đang cùng Đỗ Ma Ma ở phân biệt trước mặt dược liệu, nàng che lại cái mũi, nhẹ nhíu mày, nói: "Này đó dược vị nhi ta nghe thật sự quá khó tiếp thu rồi." Đỗ Ma Ma mắt thấy nàng như vậy, không cấm than nhỏ khẩu khí, nói: "Nhị tiểu thư, ngươi cần thiết đánh lên tinh thần tới, nhanh chóng đem này đó đều lộng minh bạch, ta xem đại tiểu thư thật sự không đơn giản, nhiều lần nhìn ta ánh mắt đều lệnh người bất an." Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì tới? Cố Thanh Nguyệt hoảng sợ, ngồi thẳng thân mình. "A." Đúng lúc này chờ, ngoài cửa truyền đến một tiếng tiếng kêu sợ hãi, sau đó nghe được có người ở kêu: "Đại điểu nhi bị ngậm đi lạp, nhị tiểu thư đại điểu nhi bị ngậm đi rồi." "Nàng anh vũ." Cố Thanh Nguyệt trong lòng trầm xuống, đột nhiên đứng lên, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, trên bàn dược liệu bị mang theo giải đầy đất đều không rảnh lo, kia chính là nàng chuẩn bị pháp bảo, dùng để thảo trưởng công chúa niềm vui. "Anh vũ đâu?" Cố Thanh Nguyệt một chạy đến bên ngoài, liền nhìn đến hai cái nha hoàn kinh hoàng thất thố, mờ mịt chung quanh mà đứng ở nơi đó, giá gỗ còn ở loạn choạng, trên mặt đất rất mấy cây màu sắc rực rỡ lông chim. Đây chính là muốn thảo trưởng công chúa niềm vui thần điểu. Nàng tâm trầm xuống, khẩn thanh hỏi: "Ta anh vũ đâu?" kia Bách Hợp vẻ mặt đưa đám, khẩn trương địa đạo, nhị tiểu thư, vừa rồi ta cùng tiểu hoàng chính, đang ở nói lời này, đột nhiên bên kia dược cái giá đổ, chúng ta liền đi đỡ, sau đó nhìn đến giống như tới một con mèo, lại giống như không phải, tốc độ thật nhanh, chúng ta cũng chưa thấy rõ ràng, điểu đã không thấy tăm hơi. Cố Thanh Nguyệt nhất thời lửa giận công tâm, giơ lên tay hung hăng một cái bàn tay phiến ở Bách Hợp trên mặt, mắng chửi nói, định là các ngươi hai cái tiện nhân bỏ rơi nhiệm vụ, đem anh Vũ xem không có, còn tìm cái gì dược cái giá đổ, miêu tới lấy cớ. Nhị tiểu thư, thật sự có một con mèo tiểu hoàn thật cẩn thận địa đạo. Hơn nữa giống như, còn có một người, đặc biệt mau. Chúng ta cũng chưa thấy rõ ràng Bách Hợp hồi ức vừa rồi tình hình. Còn dám nói bậy. Lại quá hai ngày công chúa Yến hội liền phải bắt đầu rồi, nay chỉ điểu nếu là tìm không trở lại, cẩn thận các ngươi ra. Cố Thanh Nguyệt cũng không rảnh lo học tập dược liệu tri thức, sắc mặt căng chặt, lãnh hai cái nha hoàn cùng bên ngoài bà tử tìm nàng thân điểu, đầu tiên là đem toàn bộ dược phòng trong ngoài tìm một lần, nhưng là liền căn lông chim đều không có tìm được, tiếp theo liền đem tìm kiếm phạm vi khuếch đến hậu hoa viên. Cố Thanh Nguyệt thật sự sốt ruột, thậm chí đem toàn bộ Thanh Thủy huyện bọn nô tài đều kêu lại đây cùng nhau tìm, trận thế cực đại. Nhưng là, kết quả vẫn luôn tìm được trời tối đều không có tìm được. Chuyển tới Cố lão phu nhân nơi đó, Cố lão phu nhân còn động khí, nói vì chỉ anh Vũ nháo đến gà chó không yên. Phí thật nhiều tâm tư mới tìm được bảo vật liền như vậy không có, Cố Thanh Nguyệt liền bữa tối đều không có ăn, Bách Hợp cùng tiểu hoàn trở về Thanh Thủy huyện liền một người bị chân ma ma trưởng 10 cái tát, khấu trừ 3 tháng lợi tức. Cố Thanh Nguyệt không cam lòng, ngày hôm sau lại lãnh người tìm một vòng, còn là không có tìm được. Cuối cùng đành phải từ bỏ dùng anh Vũ thảo trưởng công chúa niềm vui kế hoạch. Ngày thứ 3 sáng sớm, mọi người ở trấn Viễn Hầu phủ cửa chờ Cố lão phu nhân đi trước công chúa phủ đệ cửa dừng lại số lượng đẹp đẽ quý giá xe ngựa. Cố Thanh Uyển cùng đại phu nhân, Cố Thanh Chiêu đứng ở một chỗ, nàng biết hôm nay sẽ gặp được rất nhiều người, nàng cũng không tưởng khiến cho chú ý, cho nên xuyên màu trắng gạo mềm lụa trung y, cổ áo thêu nhàn nhạt ngọc lan, trang bị nhợt nhạt màu xanh lục chọn ti song khoa vân nhạn mỏng thường. Mặc ngọc phát gian đeo một con bướm đồ án nạm ngọc bích hoa phượng trâm, xứng với kia thanh thanh lánh lánh biểu tình, không tranh không đoạt, có mai chi lánh diễm, lan chi hinh nhã. Lúc này, Cố Thanh Nguyệt từ trong đình chậm rãi đi ra, nàng đảo qua trước đó vài ngày xu hướng suy tàn, thân xuyên một bộ màu đỏ vân cẩm tài chế xiêm y, tấc cẩm tấc kim, thập phần tráng lệ đẹp đẽ quý giá, hai cong lá liêu điếu sao mi, nhìn quanh rực rỡ, trên đầu mang 7 cánh nghiêng phượng thoa. Xem ra, nàng lần này là bất cứ giá nào đem một khang dạ tâm đều mặc ở trên người, cũng không biết nàng mục tiêu lần này là vị nào quyền quý. Cố Thanh Nguyệt biết Cố Thanh Uyển đang nhìn nàng, liền chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Cố Thanh Uyển trong đầu tức khắc nhớ tới một câu thơ ca, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, nàng khẽ thở dài, khó trách chăng năm đó cơ hàm vì nàng khăng khăng từ hôn, cơ thành vì nàng không tiết xá mẫu bảo tử, vứt bỏ chính mình kết tóc thê tử cũng muốn cưới nàng, thật là nàng bản linh a. Hừ, lại nghe thấy Cố Thanh Chiêu hừ lạnh một tiếng. Thấp giọng nói, bắt trước bữa, làm trò hề. Thanh âm này chỉ có Cố Thanh Uyển có thể nghe được. Cố Thanh Uyển thiếu chút nữa cười ra tiếng âm tới, chiêu nhi là cái gì ánh mắt ta, liền nàng đều cảm thấy mỹ người, cư nhiên nói được ra bắt trước bữa, làm trò hề này 8 chữ. Lao phu nhân tới. Lúc này, chỉ nghe thấy ai hô một tiếng, liền nhìn đến Cố Lao phu nhân ở tôn ma ma, mặc trúc chờ nha hoàn các bà tử vây quanh hạ tử trong thính đi ra, chỉ thấy nàng một thân phúc thọ cắt tường văn dạng nạm lãnh vàng dòng đoàn hoa cân vạt đại sam, đỏ sậm chỉ vàng thêu vân vân thuộc sa bảo, trên trán mang lạc tử, trung gian được khảm một viên màu xanh lục đa quý, phúc hậu hoa lệ. Nàng uy nghiêm ánh mắt nhất nhất dừng ở mỗi người trên người, đương nhìn đến Cố Thanh Nguyệt thời điểm, thần sắc tức khắc gâm trầm xuống dưới, nói: "Ngươi trang điểm cũng quá trương dương chút, không biết còn tưởng rằng ngươi là đi tuyển mỹ đi, ngươi trưởng tỷ là thánh thượng thân phong quận chúa đều không có ngươi như vậy trương dương. Mau đem ngươi trên đầu kia kim phượng thoa gỡ xuống tới, ta mắt đều phải bị ngươi hoàng mù." Cố Thanh Nguyệt tức khắc cảm thấy ủy khuất lại quấn bách, nhất thời đứng không có động, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng khuất nhục cảm giác, giơ tay đem này chỉ lục thị áp đáy hòm kim thoa lấy xuống dưới, giao cho bên cạnh bà tử. Nàng trong lòng càng thêm nghĩ đến lục thị theo như lời, nàng là nhị phòng sở ra, nếu không tranh không đoạt, vậy cái gì đều là Cố Thanh Nguyệt. Lên xe ngựa. Ngoài cửa quản gia lớn tiếng nói. Một đám người liền đều hướng chính mình xe ngựa biên đi đến. Nhị tiểu thư lúc này, Tiểu Lam hạ giọng ở một bên kêu, Cố Thanh Nguyệt nhíu chặt mày đẹp nhìn lại đây, thấp giọng nói. Chuyện gì? Nhị tiểu thư, thần điểu tìm được rồi. Tiểu Lam hưng phấn mà đem ngăn trở ống tay háo lấy ra, quả thật là kia chỉ xinh đẹp anh Vũ. Cố Thanh Nguyệt thấy, mặt lộ vẻ hưng phấn, làm những người khác đi trước, chính mình tắc bước nhanh đã đi tới, hỏi, như thế nào tìm được? Vừa rồi nô tỳ ở trong sân quét tước. này chỉ chim bay tới rồi tường viên thượng, nô tỳ cùng tiểu hoàn hai cái liền bò lên trên đi ôm trở về. Cố Thanh Nguyệt tâm tình rất tốt, dối tay đem anh Vũ ôm qua đi, vuốt ve nó lông chim, nói, thật thật trời cũng giúp ta, này thần điểu thật là cái hiểu chuyện, ở cuối cùng thời điểm xuất hiện. Nói, liền ôm này chỉ điểu chuẩn bị lên xe ngựa. Nhị tiểu thư một bên bách hợp mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, nói, chính là, này chỉ điểu nô tỳ nhìn giống như có chút không giống nhau, mới vừa rồi còn đem tiểu hoàn cánh tay mổ bị thương. Cố Thanh Nguyệt nói, không cần lo lắng, ta chim chóc ta biết, định là các ngươi đem nó đánh mất, nó trong lòng hận các ngươi cho nên mổ các ngươi, ngươi xem nó, lại không mổ ta, giống như trước giống nhau dịu ngoan. Nói, Cố Thanh Nguyệt liền ôm này chỉ quý giá anh Vũ lên xe ngựa. Nàng chỉ lo cao hứng, lại không có chú ý tới tiểu lam trong mắt hiện lên một mạt sâu thẳm. Phần 119. Chương 119. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, số lượng đẹp đẽ quý giá xe ngựa từ trấn Viễn Hầu phủ cửa xuất phát, đi trước trưởng công chúa phủ mà đi. Huyền Nhi, đợi lát nữa tới rồi trưởng công chúa phủ cần phải mọi chuyện tiểu tâm cẩn thận, vạn không thể va chạm công chúa, mọi việc điệu thấp, minh bạch sao? Trên xe ngựa, đại phu nhân dặn dò nói. Mẫu thân, yên tâm đi. Cố Thanh Uyển vì làm đại phu nhân giải sầu, nắm tay nàng, nói, ta vẫn luôn bồi tổ mẫu cùng mẫu thân, sẽ không loạn đi. Ân. Đại phu nhân lúc này mới yên tâm một ít, nhưng là không biết vì cái gì, nàng trong lòng luôn là cảm thấy có chút bất an, tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì dường như. Xe ngựa ở trên đường chạy, Cố Thanh Uyển trong đầu hồi tưởng khởi có quan hệ trưởng công chúa sự tới, cái này trưởng công chúa có thể nói đại chu triều nữ tử điển phạm. Trưởng công chúa mãi tiên đế cùng Huệ An Thái Hậu sở sinh, thân là đại công chúa, nàng từ khi ra đời ngày liền nhận hết thiên hạ sủng ái, sau lại vị này gả thấp cho tiên đế ruột thịt cháu ngoại trai Trương Tung. Đại phu nhân ở một bên từ từ địa đạo, ta còn chưa xuất các khi, chính mắt xem lễ quá trận này xa hoa hôn lễ, lúc ấy, hôn lễ ở Thái Miếu cử hành, ngày đó cảnh tượng thật là đồ sộ a, thật có thể nói là không tiền khoáng hậu, khắp trốn mừng vui, quang hỏa trắng đêm trong sáng, chiếu sáng toàn bộ kinh đô, vàng bạc phủ kín mặt đất, chiếu sáng cây đuốc nướng tiêu ven đường cây cối, vì làm to rộng hôn lễ xe tổng số ngàn người hầu thông qua, tiên đế còn hạ lệnh dỡ bỏ đường phố tường vây. Tường vây nội ba cánh quỳ hát vang chiêng trống vang trời tiếng ca phi, tề hạ huyền ương trăm năm hảo. Kia chàng hôn lễ, tổng cộng làm 3 ngày 3 đêm. Trưởng công chúa cùng phò mã phi thường ân ái, vợ chồng hai người tôn trọng nhau như khách, còn dục có 2 trai 1 gái. Đáng tiếc ca. Khoảng thời gian trước phò mã không biết chung cái gì tà mê luyến thượng một nữ tử, nàng kia vẫn là ngựa gầy Dương Châu, thậm chí còn đem người lánh tới rồi công chúa phủ, cho nàng kia danh phận. Sau lại nàng kia không biết sao chọc giận trưởng công chúa. Bị công chúa xử tử, phò mã bởi vậy cùng công chúa sinh ra ngăn cách, từ từ tinh thần sa sút. Công chúa phủ tới rồi. Cố Thanh Uyển đang nghĩ ngợi tới thời điểm, bị một cái thanh âm khàn khàn đánh gãy suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy đại phu nhân đã xuống xe ngựa, Tử Lan cùng Tử Ngọc hai người đang đứng ở kiệu ngoại đem bàn tay cho nàng, lần này nàng còn nhiều mang theo một cái nha hoàn, Tử Châu. Nàng đắp Tử Lan thủ đoạn, dẫm lên mã phu mu bàn tay xuống xe, chỉ thấy lục tục có xe ngựa dừng lại, rời đi. Từ trên xe ngựa đi xuống tới một cái người, phóng nhãn nhìn lại, liền thấy được Uy Viễn Hồi phủ, Thượng thư phủ, Tiêu Quốc công phủ người, mỗi người đều tiến hành rồi tỉ mỉ trang điểm, ăn mặc tráng lệ đẹp đẽ quý giá, giống như hoa đoàn cầm thốc. Cố Thanh Uyển điệu thấp cùng Thủy Vân trai xã mấy cái tỉ muội chào hỏi, liền an tĩnh mà đi theo Cố lao phu nhân cùng đại phu nhân phía sau, thần sắc bình tĩnh, không chút nào trưng dương. Cố Thanh Nguyệt xuống xe ngựa sau, khoe miệng trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười, trong lòng mặc tưởng nơi này mới là nàng chiến trường. Biểu muội chỉ nghe được một cái cao hứng thanh âm vang lên, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Lục Thượng thư cháu gái Lục Dung, chính chiều các nàng bên này đi tới, trên người ăn mặc hồ lam sang bạc mẹ châu trúc diệp váy áo, đeo vàng dòng hoa diệp châm cài, màu đỏ hoa lụa, tiểu xảo trên lỗ thai còn đeo phó mới nhất lam ngọc khuyên thai, thanh lệ mà kiều tiếu, cũng là một cái xuất sắc mỹ nhân. Lần trước ở trấn Viễn Hầu phủ phát sinh như vậy sự, Lục Dung nhưng thật ra khôi phục thực mau, một chút đều không có ngày đó điên cùng dạng. Chỉ thấy nàng trước cùng Cố lao phu nhân chào hỏi, sau liền kéo Cố Thanh Nguyệt thân mật mà nói chuyện, phảng phất căn bản không có nhìn đến Cố Thanh Uyển dường như, cũng không để ý tới nàng. Cố Thanh Uyển toàn không sao cả, cũng đương không có nhìn đến nàng, chỉ là Cố lao phu nhân mày hơi hơi nhíu lại. Theo sát sau đó, Lục phu nhân Hồ Thị cũng đã đi tới, nàng một thân yên màu tím vân phi trang đoạn hoa dệt màu bách hoa phi điệp cẩm y liễu, trang dung lịch sự tao nhã, cũng cùng Cố lao phu nhân chào hỏi. Vào đi thôi. Cố lao phu nhân nói liền đắp tôn ma ma tay nhấc chân chuẩn bị vượt qua ngạch cửa. Mau xem, đó là thế tử điện hạ xe ngựa. Lúc này, có người kinh hỉ mà kêu lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc ánh vàng rực rỡ đẹp đẽ quý giá xe ngựa trước, một bộ màu đỏ tía tinh xảo áo gấm Cơ Hàm đang đứng ở xe ngựa trước, kia áo gấm thượng dùng chỉ vàng thêu mai trúc văn dạng, cho hắn phóng đãng không kềm chế được trên mặt tăng thêm vài phần nho nhã chi khí. Cố Thanh Uyển ánh mắt tại đây áo lông cửu thượng dừng lại một lát, trong đầu lâm vào nào đó suy nghĩ chung. Tức khắc, ở đây các quý nữ trên mặt chẳng lẽ là lộ ra hương phấn mà thẹn thùng biểu tình tới. Cố Thanh Nguyệt lộ ra thẹn thùng tiểu nữ nhi biểu tình, mặt hơi hơi đỏ, trái tim nhảy lên nhịn không được nhanh hơn tốc độ, nàng nhẹ nhàng sờ sờ đặt ở cổ tay áo nội tinh xảo ngọc mặt trang sức. Nghĩ thầm, hôm nay nên muốn tìm cái thời gian đưa ra đi, thế tử điện hạ phong tư như vậy xuất sắc, dựa vào cái gì muốn tiện nghi cố Thanh Nguyệt, nàng muốn chính mình đi tranh đi đoạt lấy mới có. Thế tử điện hạ chính suy tư thời điểm, liền có một nữ tử chiều Cơ Hàm bên người chạy qua đi, nhiệt liệt mà nhìn hắn, ngọt mị thanh âm kêu. Nữ tử này Cố Thanh Uyển nhớ rõ, là Triệu Thượng thư nữ nhi Triệu Tình Nhi, lần trước Cố Thanh Uyển ở Tiêu Lan Cập Kê chi lễ thượng gặp qua, nàng còn dỗi quá Cố Thanh Nguyệt. Cố Thanh Nguyệt sắc mặt tức khắc đổi đổi. Triệu tiểu thư Cơ Hàm nhàn nhạt đáp, thái độ chung mang theo một tia xa cách, ánh mắt không khỏi mà lướt qua Triệu Tình Nhi hướng Cố Thanh Uyển trên người xem qua đi, nơi này cơ hồ sở hữu quý nữ đều đang nhìn hắn, ngay cả những cái đó phu nhân cũng ở trộm mà đánh giá hắn, trong lòng tính toán. Chỉ có nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Tâm tư hoàn toàn không có đặt ở hắn trên người, liền liếc hắn một cái đều chưa từng, ở một mảnh hoa đoàn cẩm thốc chung có vẻ phá lệ ưu tĩnh thanh lãnh. Cơ Hàm không cấm cảm thấy có chút bị nhục, nhưng đồng thời trong lòng cũng bị khơi dậy một loại độc thuộc về nam nhi ham muốn chinh phục. Thế tử điện hạ Cố lao phu nhân không mình hành lễ, nói: "Cố lao phu nhân." Cơ Hàm đáp lễ, Cố Thanh Uyển ánh mắt mới trở lại hắn trên người, nhưng ánh mắt xem ra ở suy tư cái gì dường như. "Các vị mau mời tiến đi, công chúa liền phải ra tới." Công chúa phủ quản gia ở cửa không người hô. Vì thế một đám người liền một đạo tiến vào công chúa phủ, mà Cố Thanh Nguyệt thần không biết quỷ không hay mà đi ở Cơ Hàm bên người. Trấn Viễn Hầu phủ tiến đến người tự nhiên sẽ càng dẫn người chú ý một ít, dọc theo đường đi không ít người đều chiều bên này nhìn lại đây. Cố Thanh Nguyệt đỡ phong được liễu, xảo tiếu thiến hề, một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, nàng phảng phất một mặt diễm lệ đám mây, bay tới nơi nào liền làm nơi nào người cảm thấy kinh diễm. Cố Thanh Nguyệt cảm nhận được nhìn chăm chú nàng này đó ánh mắt, trong lòng không cấm vui mừng lên, gót sen càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, tư thái càng thêm nhu mị. Mà Cố Thanh Uyển từ đầu chí cuối chỉ là lẳng lặng mà đi theo Cố lao phu nhân cùng đại phu nhân phía sau, nhưng là, nàng cũng khiến cho một ít người chú ý. Mọi người phát hiện cái này nguyên bản lỗ mãng, khắp nơi gặp rắc rối Trấn Viễn Hầu phủ đại tiểu thư tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau, so với kia thanh thuần như bạch liên muội muội, nàng phảng phất không cốc cú lan, rất có không tranh không đoạt, không màng hơn thua cảm giác. Trường công chúa phủ sắc tạo cực kỳ hoa lệ, nơi trốn tràn ngập xa hoa lãng phí chi khí, bảo châu vì màn tre, phạm kim vì trụ sở. Ma phô gạch vàng, nội khảm minh châu, bên trong phủ bảo trên đỉnh được khảm từng viên hoa trạng dạ minh châu, như thế xa hoa, có thể so với hoàng cung. Nghe nói này công chúa phủ là tiên đế hoa vốn to triệu tập người giỏi tay nghề vì chính mình trưởng nữ kiến tạo, có thể thấy được tiên đế đối trưởng công chúa là cực kỳ sủng ái. Trường công chúa yêu thích mẫu đơn. Từng đem thiên hạ sở hữu danh phẩm toàn bộ vơ vét vào phủ, giờ phút này, đúng là mẫu đơn khai nhất diễm thời tiết, Bích Ngọc Lâu, Biện Thành Bạch, Xích Mâm Ngọc, Thúy Hồng Trang, Đinh Hương Tím, Đệ Nhất Kiểu. Nở khắp toàn bộ phủ đệ. Gió nhẹ phất tới, hương khí hợp lòng người. Cố Thanh Uyển khẽ thở dài một cái, hiện giờ chiến loạn liên tục, loạn trong giặc ngoài, tuy không phải dân chúng lầm than, nhưng bá tánh sinh hoạt cũng là khó khăn, lại lục soát tấn mồ hôi nước mắt nhân dân tới tạo như vậy một gian công chúa phủ, tấn hiện tà âm. Thật là cửa son rượu thì túi, ngoài đường sắt chết đói à. Lần này tên là Hoa Mẫu Đơn Sẽ, cho nên yến hội hiện trường bố trí cũng đừng cụ tâm tư, đem yến hội bày ở này một cái hoa mẫu đơn trong vườn, rất có giao đài tiên cảnh cảm giác. Mọi người tiến vào yến hội chung, Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái liền thấy được kia đã ngồi xuống thái tử điện hạ Cơ Thăng, hôm nay hắn một bộ huyền sắc cẩm y, áo gấm đường viền chỉ bạc hoa văn di động quang huy, nhất quán đẹp đẽ quý giá mà điệu thấp, không dẫn người chú ý. Cố Thanh Uyển khỏe môi hơi hơi thượng phù, vị này thái tử điện hạ nhìn như ôn hòa nhân thiện, cùng thế vô tranh, trên thực tế lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Đời trước, vị này mặt ngoài thoạt nhìn vô hại thái tử điện hạ phát động cung biến lên làm hoàng đế lúc sau, bài trừ dị kỷ, đối thân nhân bốn phía tàn sát, bức bách Quách Quý Phi tuần táng, độc hại chính mình tuổi nhỏ đệ đệ. Đại khái đã nhận ra Cố Thanh Uyển ánh mắt, Cơ Thăng cũng chiều nàng nhìn lại, khỏe miệng trước sau ngậm ôn hòa ý cười. Vị này chiêu dương quận chúa trên người tựa hồ mang theo một loại sinh ra đã có sẵn mị lực, cho dù nàng quần áo tố nhã, thần sắc bình tĩnh, không tranh không đoạt, lại cũng làm người ở ngàn vạn người bên trong liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến nàng. Hắn bắt đầu nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái kia làm hắn xem không hiểu nữ tử, dịu dàng đoan trang, ưu nhã ổn trọng, thanh lệ vô song, tuy rằng còn chưa mở ra nhưng đã nhìn thấy tương lai sẽ là cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Cố Thanh Uyển chỉ là hướng về phía Cơ Thăng gật gật đầu, liền không hề xem hắn, nhưng là nàng đã cảm nhận được hắn đánh giá xem kỹ ánh mắt sở mang đến cảm giác áp bách, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt, lại đủ để cho nàng cảm nhận được vị này thái tử điện hạ quả nhiên không phải chứng kiến đến như vậy. Theo thời gian tới gần, trong yến hội dần dần ngồi đầy người, phía nam ngồi chính là các gia phu nhân cùng các tiểu thư, một đám oanh oanh yến yến mà ở bên nhau nói lời này, mà đối diện phía bắc ngồi còn lại là chư vị hoàng tử cùng quý công tử nhóm. Trưởng công chúa mặt mũi cực đại, cơ hồ kinh đô sở hữu danh môn đều tới. Cố Thanh Uyển ánh mắt xuyên thấu qua lui tới bọn tỷ nữ rừng ở đối diện, thế nhưng vẫn là không có cái kia thân ảnh, tại đây loại trường hợp, hắn hẳn là sẽ đến đi. Dù Giang Vương điện hạ đến đột nhiên, ngoài điện truyền đến một cái tiêm tế thái giám thanh âm. Cố Thanh Uyển trong lòng vui vẻ, đống nhiên ngẩng đầu, trong tay ngọc ly bang một tiếng rơi xuống đất, nắp kia quỳnh tương ngọc dịch không cẩn thận làm ướt nàng váy biên cùng giày tiêm, nàng nhất quán bình tĩnh nội tâm đột nhiên chờ mong lên. Nàng ngước mắt, hướng cửa đại điện nhìn qua đi. Hắn tới. Hắn quả nhiên tới. Chỉ thấy, Cơ Húc một bộ bạch y thắng tuyết không dính bụi trần, chiều cống tơ lụa bạch y ở biên mãng hình ám hoa đồ văn, bên hông trang bị minh hoàng giải lụa vật phẩm trang sức, cả người tản ra một loại siêu việt trần thế, hậu thế bất dung phong hoa, kia anh khí mặt mày, ẩn hàm này nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Phần 120. Chương 120. Hắn liền như vậy không hề dự triệu mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Dù Giang Vương Cơ Húc đương kim thánh thượng thân cháu trai, thánh thượng đối hắn sủng ái muốn hơn xa quá chính mình nhi tử, cho hắn rất nhiều liền thái tử đều không có đặc quyền. Dù Giang Vương 10 tuổi kế thừa vương vị sau đã bị phong thân vương, vẫn là thiết mũ vương, thừa kế vong thế. Loại này vinh quang, giống nhau đều là có công với xã tắc hoàng tử mới có thể được đến. Hơn nữa thánh thượng còn đem tề lỗ này từ xưa đều thập phần giàu có và đông đúc địa giới cấp dụ Giang Vương làm đất phong, có thể thấy được này phân vinh sủng. Chỉ sợ từ xưa đến nay cũng không nhiều lắm thấy. Thánh thượng đối dụ Giang Vương có thể dùng thiên vị hai chữ hình dung, ngay cả thái tử đều đối chính mình vị này đường huynh kính sợ ba phần. Vô tình chi gian có thể kết bạn dụ Giang Vương, đối nàng về sau thay đổi triều đình cách cục có rất lớn trợ giúp, hắn tuyệt đối sẽ là nàng lớn nhất minh hữu. Nàng rũ xuống đôi mắt, che khuất chợt lóe mà qua kích động cùng vui sướng. Cơ Húc cất bước tiến vào, thần sắc bình tĩnh, đạm mạc mà xa cách, hắn ngước mắt, ánh mắt dừng lại ở Cố Thanh Uyển trên người. Ánh mắt hơi hơi một đốn, bên trong tức khắc có khắc thường cảm xúc. Huyền Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đại phu nhân nhận thấy được nàng khắc thường, vội hô vài tiếng, Cố Thanh Uyển lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu khi, đã thực tốt che giấu vui sướng kích động biểu tình, bình tĩnh nói. Mẫu thân, không ngại, chén rượu không cẩn thận rớt. Huyền Nhi, có phải hay không ngồi không yên? Cố Lao phu nhân cũng lại đây hỏi, rốt cuộc ở thường lui tới trong yến hội. Cố Thanh Uyển giống như là ghế trên dài quá cái đinh giống nhau, ngồi không đến nửa khắc chung liền sẽ chạy đi, sau đó chọc một thân họa trở về, đem nàng làm cho sức đầu mẻ chán. Không phải, tổ mẫu. Cố Thanh Uyển vội nói, mới vừa rồi chữa tay, mới đánh nát cái ly, tổ mẫu yên tâm đi, Uyển Nhi bồi ngài cùng mẫu thân nơi nào đều không nghĩ đi. Nàng chiều cố lão phu nhân lộ ra một cái lệnh nhân tâm an biểu tình tới. Bên này đã có nha hoàn bước nhanh đi tới đem đánh nát ngọc ly nhặt đi, lại cho nàng thay hoàn toàn mới. Nàng lại nhìn về phía Cơ Húc thời điểm, đã bình phục mới gặp khi dao động. Có thể cùng Cơ Hàm quan hệ không tồi người khẳng định không phải cái gì người thường, nhưng là nàng trước kia không nghĩ tới hắn sẽ là cái kia quyền cao chức trọng nhưng là thanh danh cực kém dụ Giang Vương. Trong lời đồn dụ Giang Vương kiêu ngạo ương ngạnh, thô bạo ngon độc, không coi ai ra gì, ỷ vào thánh thượng sủng ái không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà Cố Thanh Uyển sở nhận thức hắn là mặt lãnh tâm nhiệt, trợ giúp nhỏ yếu, y lý thuật cao siêu, còn tinh thông ngoại ngữ. Người như vậy cùng trong lời đồn dụ Giang Vương quả thực chính là hai người. Cho nên lúc ban đầu, Cố Thanh Uyển không có đem hắn cùng dụ Giang Vương nghĩ đến một khối đi. Mà Cơ Húc ánh mắt dừng ở nàng trên người, hồi lâu không thấy, cái này tiểu nha đầu giống như trưởng thành một ít, nàng an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, dịu dàng, thanh lãnh, như vào đồng tịch mai, cao khiết cao ngạo, không thể xâm phạm. Nửa năm lúc sau gặp lại, thế nhưng như thế kỳ diệu, hắn khỏe môi di động khởi một tia hơi hơi ý cười. Gặp lại khi nàng là Trấn Viễn Hầu phủ đại tiểu thư, là thánh thượng thân phong Chiêu Dương quận chúa. Mà hắn cũng không hề là y quán một người nho nhỏ đại phu, hắn là quyền cao chức trọng, không được hoan nghênh dụ Giang Vương. Cố Thanh Uyển uống xong một ngụm trà xanh, ổn định cảm xúc sau, lại hướng Cơ Húc xem qua đi, mà hắn đã thu hồi tầm mắt đi tới phía bắc nam tân tịch ngồi xuống, hắn lựa chọn ngồi ở Cơ Hàm bên người. Ngươi không phải nói ngươi sẽ không tới sao? Cơ Hàm có chút kinh ngạc, trước một thời gian hắn vị này đường huynh chính là nói với hắn hắn sẽ không tới, như thế nào hôm nay sáng sớm liền tới rồi. Cơ Húc nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, nói, muốn tới thì tới. Thương thế của ngươi thế nào? Không chết được người. Lúc này đáp đơn giản trắng ra, liền có lệ hắn nói đều lười đến nói, Cơ Hàm sớm đã tập mãi thành thói quen, liền không hề cùng hắn đáp lời, lo chính mình thưởng thức khai chính mỹ hoa mẫu đơn, tầm mắt ngẫu nhiên chuyển rời đến cô Thanh Uyển trên người liền rốt cuộc rời không ra, liền chính hắn đều phát hiện không đến hắn nhìn nàng ánh mắt là cỡ nào ôn nhu. Này hết thảy đều dừng ở bên cạnh trầm mặc không nói Cơ Húc trong mắt, chỉ thấy hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút liền lại khôi phục tới rồi ban đầu cục diện đáng buồn. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chỉ hy vọng A Hàm đến lúc đó không cần hối hận. Ngũ ca, người đã đến rồi. Cơ Thăng chủ động cùng hắn chào hỏi, Cơ Húc chỉ là gật gật đầu liền rời đi tầm mắt không hề xem hắn, Cơ Thăng cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là mỉm cười. Cơ Húc tuổi ở Cơ gia một chúng đường huynh đệ chung đứng hàng thứ năm, cho nên Cơ Thăng muốn gọi hắn một tiếng ngũ ca. Giờ này khắc này, cơ hồ sở hữu tầm mắt đều dừng ở Cơ Húc trên người, không có người nghĩ đến hôm nay như vậy thịnh hội Cơ Húc sẽ đến, cũng không có người cảm thấy Cơ Húc đối thái tử lãnh đạm có cái gì không ổn. Rốt cuộc dụ Giang Vương Điện Hạ thanh danh ở kia bãi, kinh thành chung người đều biết hắn không coi ai ra gì, liền thái tử đều không bỏ ở trong mắt, hắn nếu là đối thái tử cung kinh kia mới kỳ quái, vị này vương gia cũng cực nhỏ lộ diện, trừ phi rất quan trọng trường hợp hắn mới tham dự. Hôm nay dù sao cũng là trưởng công chúa tổ chức kiến hội, hắn lại như thế nào cuồng vọng tự đại cũng nên sẽ cho trưởng công chúa vài phần mặt mũi. Có người lặng lẽ nghị luận nói, này dụ Giang Vương Điện Hạ như thế nào tới? Hắn không phải luôn luôn thực không thích tham dự loại này hiến hội sao? Ai, trưởng công chúa Điện Hạ lại nói như thế nào cũng là hắn thân cô mẫu, hắn lại như thế nào không coi ai ra gì cũng nên cấp trưởng công chúa vài phần bạc diện đi. Hy vọng vị này Điện Hạ không cần lại gặp phải sự tình gì. Cơ Húc tự nhiên nghe được này đó nhỏ giọng nghị luận, hắn mắt gian hơi hơi một ngừng, tràn ra lệnh người vô pháp phát hiện âm trầm, vô danh nắm kiếm tay căng thẳng, ánh mắt một ngừng, sắc bén như hàn đao ánh mắt dừng ở người nọ trên người, sợ tới mức người nọ lập tức câm miệng. Túi đầu. Mà ngay cả Cơ Thăng cùng Cơ Thành hai người cũng đối Cơ Húc xuất hiện cảm thấy có một ít kinh ngạc. Ngũ đệ, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Nhưng thật ra Cơ Thành, có vẻ có vài phần xích thành, nói, mấy ngày trước đây hắn nghe nói Cơ Húc bị thương, còn từng đi trong phủ thăm, hắn còn tưởng rằng hắn sẽ ở trong phủ tinh dưỡng. Hoàng cô yến hội, tự nhiên muốn tới, mẫu đơn khai tốt như vậy, tổng không thể cô phụ này một cảnh đẹp, tam ca ngươi nói có phải hay không. Cơ Húc thanh âm trong sáng như thế. Nhưng khỏe môi kia mặt tươi cười lại lệnh người nhìn không ra sâu cạn. Cơ Thành vẫn chưa phát hiện có cái gì không ổn, chỉ là gật gật đầu, đáp, cảnh sát xác thật không tồi. Mà Cơ Thăng đối mặt Cơ Húc đột nhiên xuất hiện, trong lòng càng là kinh ngạc, hắn âm thầm phái mật thám giám thị Cơ Húc, theo mật thám hồi báo, dù Giang Vương ngày ngày lưu lại trong phủ, từ từ tinh thần sa sút. Hơn nữa, hắn còn trúng kiếm thương, thương thế nghiêm trọng, nhưng hiện tại thấy thế nào tới, hết thảy đều bình yên vô sự. Chẳng lẽ, mật thám phản bội? Không, hắn dùng người luôn luôn cẩn thận, nếu mật thám phản bội hắn không có khả năng phát hiện không đến. Cơ Húc xoay đầu tới, nhìn Cơ Thăng, trên mặt mang theo một mạt thâm thúy ý cười, nói, Thái tử Điện Hạ, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Đúng vậy, nghe nói Ngũ ca còn bị thương, không biết hay không hảo không có. Cơ Thăng bất động thanh sắc, hỏi, bổn vương đã từng liền sinh tử đều trải qua quá, điểm này vết thương nhẹ, không đáng nhắc đến, đa tạ Thái tử Điện Hạ nhớ mong. Cơ Húc biểu hiện không hiện sơn không lộ thủy. Nói chuyện tựa hồ có khác thâm ý, nhưng tinh tế truy cứu lên, lại cái gì đều không có, thế nhưng làm luôn luôn lòng dạ sâu đậm Cơ Thăng trong khoảng thời gian ngắn cũng sờ không chuẩn tâm tư của hắn. Cố Thanh Uyển ngồi ở đối diện, nhìn hai người kia dường như tình cảm thâm hậu huynh đệ giống nhau trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng nghĩ đến, lúc này, đúng là Cơ Thăng tinh kê Cơ Húc thời điểm, hôm nay vô luận như thế nào, phải cho Cơ Húc một ít nhắc nhở, quyết không thể làm hắn bị Cơ Thăng lừa. Cơ Húc nhất định phải tồn tại, nàng về sau còn cần hắn thay đổi thế cục. Trưởng công chúa Điện Hạ đến mọi người chính các hoài tâm sự không chút để ý mà nói chuyện thời điểm, trưởng công chúa rốt cuộc hiện thân, trong điện tức khắc nổi lên một trận nho nhỏ xôn xao. Trừ bỏ thái tử cùng vài vị vương gia thế tử, mọi người toàn bộ đều quỳ gối trên mặt đất, hô to. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cố Thanh Uyển quỳ trên mặt đất, xuyên thấu qua tầm mắt dư quang hướng trưởng công chúa trên người nhìn qua đi. Chỉ thấy kia trưởng công chúa ở đông đảo tỷ nữ cùng thái giám vây quanh hạ đã đi tới, như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Nàng mũ phượng khăn quàng vai, sơ chữ thập búi tóc thượng đường ánh sáng mặt trời năm phượng quải châu thoa, kim ngọc bộ diêu trầm, ung dung hoa quý, dáng vẻ uy nghiêm. Phò mã Trương Tung đi ở nàng bên cạnh, cũng khó trách công chúa vì gả cho hắn tự mình cầu tiên đế ban cho hôn, thật sự là hắn có kia phan an chi mạo, Kê Khang thái độ, công chúa nhất kiến trung tình cũng là tình lý bên trong. Mà đi theo bọn họ phu thê phía sau, còn có công chúa cùng phò mã ba cái nhi nữ, hai vị công tử tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, một vị quận chúa xinh đẹp như hoa, cao quý ưu nhã. Trưởng công chúa bảo dưỡng thực hảo, rõ ràng đã 40 xuất đầu, lại như cũ tựa như 20 xuất đầu thiếu phụ, da như ngưng chi, mặt nếu đào hoa. Cố Thanh Nguyệt tay vướt ve ghế bên ánh vũ, trên mặt lộ ra trí tại tất đắc mỉm cười, nàng đã sớm tìm hiểu hảo, vị này trưởng công chúa gần nhất yêu các loại kỳ chân chim chóc, trước đó vài ngày được đến một con có thể nói kim cương anh vũ, thập phân thích, luôn luôn không mừng nói cười nàng còn bởi vì anh vũ lộ ra tươi cười, kết quả bởi vì chăn nuôi nô tài không cẩn thận, anh vũ ăn sai đồ ăn chết mất, công chúa vì thế còn xử tử 10 cái nô tài. Cho nên, nàng liền làm Lục thị cho nàng tìm tới như vậy một con sẽ nói cắt tưởng lời nói kim cương anh vũ. Tính toán đợi lát nữa ở thỏa đáng thời điểm kính hiến cho công chúa một cao hứng, liền sẽ thích thượng nàng. Lấy trưởng công chúa như thế tôn quý thân phận, nếu là đối nàng có vài phần thích, kia nhưng cực quá những người khác 100 câu nói, đến lúc đó nhất định có thể ở trong yến hội ra tận nổi bật, như vậy hoàng tử cùng quý công tử nhóm đều sẽ chú ý tới nàng, đặc biệt là thế tử điện hạ, Cơ Hàm. Từ lần trước phân biệt lúc sau, Cố Thanh Nguyệt đã thật lâu không có gặp qua Cơ Hàm, trước kia đều là nàng chủ động làm bộ cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Tới cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc, hắn tuy rằng chưa từng cự tuyệt nàng lại cũng chưa từng có chủ động quá. Nàng không tìm hắn, hắn cũng sẽ không chủ động tới tìm nàng. Cái này làm cho nguyên bản lời thề son sắt cho rằng Cơ Hàm sẽ thích hắn Cố Thanh Nguyệt có thất bại cảm. So với Cố Thanh Nguyệt tới, nàng càng mỹ, càng có tài hoa, càng nhu nhược đáng thương chọc người thương tiếc, nàng không tin chính mình sẽ bại bởi Cố Thanh Nguyệt. Cơ Hàm, nàng nhất định phải được. Trưởng công chúa ở thủ tọa ngồi xuống sau, liền giơ tay, đối mọi người nói: "Đều ngồi xuống đi, hôm nay trời trong nắng ấm, hoa mẫu đơn khai vừa lúc, chư vị không cần câu nệ, tận tình mà ngoạn nhạc ngắm hoa liền hảo." Nói, nàng chiều phía sau nữ quan gật gật đầu, nữ quan vỗ vỗ tay, một hồi du dương tiếng nhạc vang lên, hoa mẫu đơn bên trong vườn liền chậm rãi xuất hiện rất nhiều dáng người hiểu điệu cung nữ tử, nhanh nhẹn khởi vũ. Phần 121. Chương 121. Tấu chính là cao sơn lưu thủy, vũ chính là phiến vũ đan thanh, từ từ cúc hoa, lay động sinh tư, ám hương di động. Người hoa nhất thể, nghe người tựa như ảo ngộng, xem người như si như say, như lâm tiên cảnh, phiêu phiêu dục tiên. Một khúc một vũ kết thúc, còn lệnh người thật lâu say mê trong đó, không hổ là trưởng công chúa phủ, nhạc sư cùng vũ cơ đều có thể so với cung đình tiêu chuẩn. Tiếp theo, lại có tây vực mà đến cầm sư, đàn tấu dương quan tam điệp, than nhẹ nữ âm ai huyền mà triền miên mà sướng khuyên quân càng tẫn một chén rượu, tây xuất dương quan vô cố nhân. Mấy vòng biểu diễn xuống dưới, toàn bộ yến hội dần dần tiến vào cao trào. Mọi người lãnh hội một hồi thị giác cùng thính giác thịnh yến, nhưng trưởng công chúa trên mặt trước sau chưa từng lộ ra nửa điểm tươi cười, biểu tình cũng là nhàn nhạt, ngồi ở một bên phò mã Trương Tung tắc túi đầu uống rượu. Trưởng công chúa ở bên ngoài hình tượng nhất quán là cao quý đoan trang, ưu nhã hào phóng, nơi trốn toát ra thuộc về hoàng thất uy nghiêm. Nàng biểu tình luôn là nhàn nhạt, chưa từng có người gặp qua nàng thất thố bộ dáng. Nàng đại biểu hoàng thất thể diện, người trong nước phụng nàng vì thánh nữ, ở ba tánh trong mắt thiên gia nhi nữ thần thánh không thể xâm phạm. Các nàng giáo dưỡng cực hảo, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, chính là thật sự như thế sao? Nếu công chúa cùng phò mã đúng như trong lời đồn như vậy ân ái, lại như thế nào bởi vì khác nữ tử mà sinh ngăn cách? Phò mã thật sự ái công chúa sao? Vẫn là vì quyền thế? Hoặc là bất đắc dĩ khuất phục với hoàng thất uy nghiêm dưới? Rốt cuộc phò mã thượng công chúa lúc sau, từng bước thăng chức, quan vận hành thông. Trưởng công chúa cấp Cố Thanh Uyển cảm giác là lạnh nhạt là xa cách, cho dù lần trước nàng cập kê lễ thượng. Trưởng công chúa tươi cười tuy rằng ôn hòa, nàng lại không cảm giác được một tia ấm áp. Lúc này, vì thảo đến công chúa niềm vui, trưởng công chúa nữ nhi Triều Vân quận chúa đứng lên, nói: "Mẫu thân, này đó biểu diễn cô nhiên xuất sắc, nhưng tóm lại thiếu chút cái gì, ta nghe nói hôm nay tới các vị thiên kim quý nữ mỗi người người mang tuyệt kỹ, không bằng hiện tại thỉnh các nàng tiến đến biểu diễn một phen, cho mẫu thân trợ hứng như thế nào?" Trưởng công chúa gật đầu, nói: "Tùy tiện biểu diễn, cũng không có gì ý tứ, không bằng như vậy đi." Nàng giống bên cạnh tùy tùng ý bảo, đi lấy ngọc bài lại đây. Đúng vậy, người hầu hiểu ý, một lát sau hắn liền phủng khay lại đây, mặt trên trưng bày bao nhiêu thủ công tinh xảo ngọc bài, đều là từ tốt nhất mỡ dê ngọc mài giũa mà thành, lấy tơ vàng vì dây, đẹp đẽ quý giá mà mỹ lệ. Trưởng công chúa nhìn tòa trung các nàng quyến, trên mặt ẩn ẩn hiện lên một tia biểu tình, nói: "Sở hữu 10 tuổi trở lên, 16 tuổi dưới nữ tử đem tên của mình viết tại đây ngọc bài thượng." Mọi người thập phần khó hiểu trưởng công chúa vì cái gì muốn cho các nàng viết xuống tên của mình, nhưng là đã có nữ tỷ phủng ngọc bài đã đi tới, các nàng cũng chỉ có thể dựa theo yêu cầu, dùng công chúa phủ cung cấp bút son đem tên của mình viết ở ngọc bài thượng. Thực mau sở hữu ngọc bài đều bị trình đi lên, trưởng công chúa vừa lòng gật gật đầu, trên mặt có một tia ý cười, hôm nay liền lấy chịu ngọc bài tới quyết định, nhà ai quý nữ bị chịu chung ai liền ra tới biểu diễn, bổn cung chỉ chịu 5 lần. Ý tưởng này nhưng thật ra mới lạ, chúng nữ tân nóng lòng muốn thử, trong lòng đều hy vọng trưởng công chúa có thể chịu chung chính mình. Nếu là có thể ở công chúa phủ trong yến hội tỏa sáng rực rỡ, được trưởng công chúa coi trọng, chính là có rất lớn chỗ tốt. Trưởng công chúa tùy ý chọn 5 cái ngọc bài ra tới, từ bên người nàng tỷ nữ tiên hạc tuyên đọc, bị chịu chung có Tiêu quốc công phủ Tiêu Lan tiểu thư, Triệu vương phủ Cơ Nhu quận chúa, Uy viễn hầu phủ Triệu Nguyệt Ly tiểu thư, Trấn viễn hầu phủ Chiêu Dương quận chúa cùng Cố Thanh Nguyệt tiểu thư. Ở Cố Thanh Nguyệt nghe được tên của mình chi thiện, nàng vừa mới nhỏ giọng mà chúc mừng xong Tiêu Lan, Cơ Nhu cùng Triệu Nguyệt Ly, không nghĩ tới đảo mắt liền nghe được tên của mình. Đương nhìn đến nàng ba cái bạn tốt trộm rêu cợt nàng khi, nàng có vài phần bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng không tính toán tại đây hoa mẫu đơn sẽ thượng làm nổi bật, nàng không cần giành được những người khác chú ý, nàng cũng không nghĩ bị cái gì vương tôn công tử coi trọng, cùng Cơ Hàm có hôn ước đã đủ làm nàng đau đầu. Tiêu Lan là cái thứ nhất đi lên, biểu diễn chính là chuông nhạc, đó là thất truyền đã lâu tài nghệ, cũng chỉ có Tiêu gia như vậy bắt nguồn xa, dòng chảy dài gia tộc còn có thể lấy đến ra nguyên bộ chuông nhạc, hơn nữa còn có chuyên vì chuông nhạc bờ đối diện khúc. Tiêu Lan biến gõ biến ngâm sướng, kia truyền lưu thiên cổ gió to ca, thanh âm không giống bình thường nữ tử kiều nhu, ngược lại mang theo một cổ tử thê lương cùng đại khí, nghe tới có khác một cổ hương vị. Chuông nhạc ở Tiêu Lan kia linh động thủ hạ, tấu ra phảng phất đến từ viễn cổ âm vận, nghe được người vô cớ nổi lên một cổ tử hào hùng, đống nhiên lại làm người cảm thấy buồn bã mất mát. Một khúc kết thúc, Tiêu Lan doanh doanh không người, liền cáo lui mà xuống, toàn trường người an tĩnh một lát, rốt cuộc vang lên âm thanh ủng hộ, hay còn lấy Tiêu Lan ca ca Tiêu Giác kia một đám tử người kêu lớn nhất thành, cái kia làm huynh trưởng xem ra thật là đối chính mình muội muội thập phần giữ gìn. Tiêu Lan hưng phấn mà chạy xuống tới, lôi kéo Cố Thanh Nguyệt tay, khẩn trương nói, thiên nột, hơi kém liền làm lỗi, hảo khẩn trương a. Cố Thanh Nguyệt cũng vì nàng cảm thấy vui sướng, trêu ghẹo nói, Lan tỷ tỷ, lần này, ngươi nhưng làm nổi bật, nhìn đến không, bên kia nhiều ít vương tôn công tử mắt trông mong mà nhìn ngươi đâu. Tiêu Lan bị nàng nói đỏ mặt lên, máng, ngươi này tiểu đệ tử, liền ái lấy ta làm cho cười, nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt, ta một hai phải xé ngươi miệng không thể. Hai người ngầm nói cười cười, Triệu Nguyệt Ly cùng Cơ Nhu ở một bên nhìn thẳng cười trộm. Cái thứ hai là Cơ Nhu, nàng hướng trưởng công chúa xin chỉ thị nói, Hoàng cô, có không mượn ngài bên cạnh thị vệ trên người bội kiếm dùng một chút. Trưởng công chúa gật đầu, nói, thanh kiếm cho nàng. Mọi người khó hiểu mà nhìn nàng, này nữ hài mọi nhà tài nghệ biểu diễn, muốn kiếm làm gì? Kiếm khí vũ. Nàng đối trong sân tỳ bà sư, ý bảo nói. Giọng nói lạc, dồn dập tiếng nhạc, phảng phất một cái xa xăm thanh âm từ năm tháng chỗ sâu nhất ẩn ẩn truyền đến, nhanh chóng quặc ở nhân tâm. Thiền đại quét nam y, tứ phương vân khởi bằng nhất kiếm. Phảng phất có một đạo thần bí ánh mặt trời bắn lại đây. Cùng với kịch liệt hùng tráng tiết tấu, chỉ thấy Cơ Nhu thủ đoạn nhẹ toàn, kia kiếm trong dây lát đâm đi ra ngoài, uyển chuyển nhẹ nhàng thân hình giống như tia chớp di động, kiếm khí phi hồng, kia lăng liệt kiếm cùng nàng mềm nhẹ dáng người hợp hai là một. Sắc bén kiếm, xứng với nàng lạnh băng biểu tình, có một loại nói không nên lời mỹ diệu. Một hồi kiếm vũ mỹ diệu mà sắc bén, làm người ấn tượng khắc sâu, thấy chi không quên. Ở đây mọi người không cấm nhớ tới ngày xưa Công Tôn đại nương kiếm khí vũ, đại thi nhân Đỗ phủ cũng từng vì Công Tôn đại nương làm thơ. Tích có giai nhân Công Tôn thị, một múa kiếm khí động tứ phương. Xem giả như núi sắc quệ hoài, thiên địa vì này lâu lên xuống. Hoặc như nghệ bắn chín ngày lạc, tiểu như đàn đế tham long tường. Tới như lôi đình thu tức giận, bãi như giang hải ngưng thanh quang. Một vũ kết thúc, mọi người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay, ngay cả luôn luôn cao ngạo Cơ Hàm cũng đối chính mình muội muội biểu diễn khen không dứt miệng, giữa mày tràn đầy kiêu ngạo. Cố Thanh Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, nàng sắc có bị Cơ Nhu quận chúa kiếm vũ chấn động đến, có châu ngọc ở trước, chỉ sợ nàng chuẩn bị vũ đạo đã không đạt được nàng muốn mong muốn. Cái thứ ba lên sân khấu chính là Triệu Nguyệt Ly, nàng người mặc một thân năm màu vũ y, đạp cổ, mượn từ trong tay lục lạc tới hợp tấu, biểu diễn chính là cổ thượng vũ, động tác đông nhiên len ken hữu lực, đông nhiên nhu huyền khúc chiết, cùng với dưới chân tiếng trống ù ù, làm người nhịn không được kinh ngạc cảm thán uy viễn hầu phủ đại tiểu thư tài nghệ cao siêu. Một khúc kết thúc, bác cái mãn đường màu, đặc biệt là nàng kia hai cái ca ca tiếng hoan hô tối cao. Cái thứ tư lên sân khấu chính là Cố Thanh Uyển, tiền tam cái quý nữ ai cũng có sở trường riêng, các nàng biểu diễn ca vũ ai cũng có sở trường riêng, chẳng phân biệt sản sản như nhau, chật nhìn lên thực kinh diễm, nhưng là xem đến nhiều khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo. Cố Thanh Nguyệt nhìn đến Cố Thanh Uyển lên sân khấu, trong lòng thập phần khinh thường, tuy rằng tiền tam vị tiểu thư biểu diễn thực xuất sắc, nàng cuối cùng biểu diễn tuy rằng không phải toàn trường tốt nhất, nhưng thế nào cũng so Cố Thanh Uyển khá hơn nhiều. Cố Thanh Uyển tài múa thường thường, lại như thế nào lăn lộn cũng sẽ không so qua nàng, đến lúc đó có Cố Thanh Uyển lót đế, liền tính nàng lấy không được đệ nhất cũng không phải kém cỏi nhất kia một cái. Đương Cố Thanh Uyển đi đến sân nhảy trung ương thời điểm, tức khắc, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở Cố Thanh Uyển trên người, chỉ thấy, đông đảo tranh kỳ khoe sắc mỹ nhân trung, nàng như một đóa lặng yên nở rộ ưu lan, khởi điểm cũng không quá dẫn người chú ý, mọi người đối Trấn Viễn Hầu phủ lực chú ý cơ bản cũng đều tập trung ở kia xinh đẹp như hoa nhị tiểu thư Cố Thanh Nguyệt trên người, nhưng giờ phút này, lại đột nhiên phát hiện nguyên lai cái này điệu thấp người càng có một phen hương vị. Ngay cả trưởng công chúa ánh mắt cũng ở nàng trên người dừng lại một lát, âm thầm gật gật đầu, thầm nghĩ, đứa nhỏ này đảo có vài phần khí độ. Cố Thanh Nguyệt hướng trưởng công chúa hành lễ lúc sau, xin chỉ thị nói, công chúa điện hạ, thần nữ hôm nay biểu diễn kích chống bắn tên tơ bông lệnh. Ở đây mọi người đều tò mò nhìn nàng, kích chống bắn tên tơ bông lệnh là tơ bông lệnh trải qua cải tiến lúc sau trò chơi, khó khăn so bình thường tơ bông lệnh chính là khó thượng rất nhiều, xem tên đoán nghĩa chính là chết một cánh hoa, kích chống truyền hoa, truyền tới ai trong tay, ai liền nói ra nửa câu thơ làm bắn tên người nọ một bên bắn tên một bên đối thơ. Tơ bông vì lệnh, kích chống dẫn âm. Cái này biểu diễn tuy rằng xuất sắc, nhưng là khó khăn cực đại. Đừng nói Cố Thanh Uyển cái này dưỡng ở khuê phòng thiên kim quý nữ, ngay cả ở đây này đó học quá cưỡi ngựa bắn tên, đọc đủ thứ thi thư nam tử đều không nhất định làm tốt. Trưởng công chúa nghe vậy, trên mặt có một tia ngạc nhiên, cái này có điểm ý tứ, người đó là Trấn Viễn Hầu phủ Chiêu Dương quận chúa đi, bổn cung nhớ rõ lần trước ngươi cập kê chi lễ bổn cung cũng tham dự, còn ban bố hoàng huynh thân phong ngươi vì Chiêu Dương quận chúa thánh chỉ. Đúng là thần nữ, đa tạ điện hạ nhớ. Quận chúa dung nhan tuyệt mỹ, giả lấy thời gian nhất định là cái tuyệt sắc mỹ nhân, cố bổn cung đối với ngươi ấn tượng khắc sâu. Trưởng công chúa trên mặt khó được có một tia ý cười, bổn cung nhớ rõ ngươi cùng Hàm Nhi có hôn ước trong người, nhà ta Hàm Nhi là cái có phúc khí, mới có thể có như vậy đoan trang mỹ lệ vị hôn thê. Lại ý bảo bên người người hầu, đi lấy cung tiến tới. Trưởng công chúa một phen lời nói, cũng không có làm Cố Thanh Uyển đỏ mặt, nàng trên mặt không có thẹn thùng không có vui sướng, nàng trong lòng chỉ còn lại có trào phúng. Trái lại cơ hàm, hắn thần sắc như cũ, bên hai chỗ cũng đã nhiễm đỏ ửng, hắn nhìn cách đó không xa Cố Thanh Uyển, chỉ thấy nàng túi đầu, hắn thấy không rõ nàng biểu tình, cho rằng nàng định là thẹn thùng mới không dám ngẩng đầu, trong lòng nổi lên một tia vui mừng. Cơ Húc ánh mắt tắc lướt qua trước mắt này cẩm thốc bồn hoa, dừng ở nàng trên người, hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa. Phần 122. Chương 122. Cái này Cố Thanh Uyển là tới khôi hài đi. Này kích chống bắn tên tơ bông lệnh cũng không phải là ai đều có thể biểu diễn tốt, nàng bao cỏ một cái có thể làm tốt, đến lúc đó liền chờ xem nàng xấu mặt đi. Lục Dung trộm đối Cố Thanh Nguyệt nói, nghe ngự khi đối Cố Thanh Nguyệt thập phần khinh thường. Có lẽ, tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị tốt, nói không chừng biểu diễn hảo là có thể tỏa sáng rực rỡ. Cố Thanh Nguyệt miệng thượng tuy rằng ở thế Cố Thanh Nguyệt nói chuyện, nội tâm cũng cùng Lục Dung giống nhau, đã sớm chờ xem nàng xấu mặt. Thực mau cung tiễn liền chuẩn bị tốt. Cố Thanh Uyển cố ý chọn một đóa hoa mẫu đơn giao cho công chúa phủ tỷ nữ tiên hạc, tiếng trống vang lên, Cố Thanh Uyển lưu loát dùng giải lụa đem to rộng tay háo thúc hảo, lấy hảo cung tiễn. Đệ nhất sóng tiếng trống đỉnh, hoa mẫu đơn chuyển tới Cố Thanh Chiêu trong tay, Cố Thanh Chiêu nhanh chóng mà nói ra nửa câu thơ, đương cửa sổ lý tóc mây. Đối kính hoa lửa hoàng. Cố Thanh Uyển nhanh chóng mà đối hảo thơ, đồng thời trong tay mũi tên cũng bị bắn ra đi, mũi tên trung hồng tâm, vừa nhanh vừa chuẩn. Mọi người một trận hoan hô. Dường như không nghĩ tới Cố Thanh Uyển bắn tên kỹ thuật sẽ như thế tinh diệu, sạch sẽ lưu loát, làm người xem đến rất thống khoái lại thực hưởng thụ. Thực mau đợt thứ hai lại bắt đầu, tiếng trống đỉnh, lần này chuyển tới Tiêu Lan trong tay, người về lạc nhạn sau. Tư phát ở hoa trước. Lại là không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, đồng thời lại trung hồng tâm. Vòng thứ ba. Mộ Giang Bình bất động. Xuân hoa mãn chính khai. Đồng dạng là mũi tên trung hồng tâm. Tiếng trống càng lúc càng nhanh, vòng thứ tư thời điểm. Theo nhịp trống, hoa chuyển cho ba người, phân biệt là Triệu Nguyệt Ly, Cơ Hàm còn có Cơ Thăng. Câu đầu tiên, giải lạc Tam Thu Nguyệt. Đệ nhị câu, thành lạc Dương Đông Đảo Lý Hoa. Đệ tam câu, kính hồ 300 dặm. Ba người liên tiếp đặt câu hỏi. Cố Thanh Uyển nhất nhất đáp lại, phân biệt là có thể khai hai tháng hoa. Bay tới bay lui lạc nhà ai. Hạm đạm phát hoa sen. Đồng thời tam tiễn tề phát, xuyên qua ban đầu mệnh trung hồng tâm tam chi mũi tên, mọi người líu lưới. Không nghĩ tới vị này trong lời đồn bao của mỹ nhân Chiêu Dương quận chúa không chỉ có văn thải nổi bật, biết rõ thơ từ hơn nữa tinh thông bán tên, ngây người qua đi cùng kêu lên reo hò, hảo. Ở đây người biết rõ trận này biểu diễn yêu cầu cao độ, người ở đối thơ đồng thời còn muốn bán tên, chẳng phân biệt tâm mới là lạ, muốn đồng thời làm tốt càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy, lúc này mới có vẻ Cố Thanh Uyển trận này biểu diễn là cỡ nào xuất sắc tuyệt luân. Dư lại một vòng so một vòng khó, Cố Thanh Uyển đều xuất sắc hoàn thành biểu diễn, nàng bắn tên động tác nước chảy mây trôi, vừa chuyển đầu, nhíu lại mắt thậm chí là mỗi một cái nện bước, thoạt nhìn đều như vậy tốt đẹp, nàng thanh âm nhu huyền mắt lạnh, nàng đối mỗi một câu thơ đều là như vậy êm hay, làm người nhịn không được đem ánh mắt thả xuống ở nàng trên người, liền không bỏ được rời đi. Theo nàng nện bước cùng thanh âm, mọi người cảm xúc tùy theo luân hãm, một đám đôi mắt si ngốc mà nhìn sân nhảy trung ương nữ tử, như thế nào sẽ như vậy mỹ, như vậy kinh tâm động phách. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua một nữ tử trên người, có như vậy hậu thế bất dung tuyệt mỹ. Kia tiếng trống càng thêm trào dâng. Cố Thanh Uyển mũi tên giống như tia chớp, đột nhiên rung động, lại tựa giao long trời cao, xuyên qua du tẩu. Nàng bước đi, khi thì huyền chuyển nhẹ nhàng như yến, khi thì lăng liệt như ưng, trong nháy mắt, liền lại là khí nuốt núi sông khí thế. Cơ Hàm ngây ngốc, bưng chén rượu tay bất giác buông lỏng, chén rượu dừng ở áo choàng thượng lại hồn nhiên không biết, liền hắn cũng sợ ngây người. Cố Thanh Uyển a Cố Thanh Uyển, ngươi trên người, đến tột cùng còn cất giấu như thế nào lực lượng, một lần lại một lần mà làm ta lau mắt mà nhìn, làm ta ánh mắt không thể không dừng ở ngươi trên người. Mà Cố Thanh Nguyệt gắt gao mà ninh trong tay khăn thê ơ. Nàng cho rằng Cố Thanh Uyển tài múa không được, vụng về mà không thú vị, nhất định sẽ bại bởi nàng, nhưng không nghĩ tới, nàng căn bản là không có muốn ở tài múa trên dưới công phu ý tứ, mà là trực tiếp bắn nổi lên mũi tên. Mà Cố Thanh Nguyệt, căn bản là sẽ không bắn tên. Hiện tại, Cố Thanh Uyển như vậy một cái lớn tiếng dọa người, mọi người tất cả đều bị nàng nhiếp đi tâm hồn, thật lâu mà xa vào trong đó, đợi lát nữa, nàng biểu diễn lại như thế nào làm người tiến vào trạng thái. Nàng hung hăng cắn môi dưới, trong lòng thật sự là tức giận. Tiếng trống kết thúc, Cố Thanh Uyển dùng lụa bố đem đôi mắt vung lên, một cái không người, mảnh khảnh vòng eo cong thành một cái xinh đẹp độ cung, nàng đem trong tay cuối cùng tam chi mũi tên toàn bộ bắn ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt, ngay cả Cơ Húc cũng đem lực chú ý toàn bộ phóng tới Cố Thanh Uyển trên người, khẩn trương nắm chặt trong tay chén rượu, thẳng đến kia tam chi mũi tên phá không mà ra mệnh trung hồng tâm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phục hồi tinh thần lại mới nhận thấy được chính mình lòng bàn tay sớm đã thấm ướt một mảnh. Chúng quần chúng mỗi người cũng là xem kinh tâm động phách. Lúc này, Cố Thanh Uyển đã lui về đến sân khấu trung ương, quỳ trên mặt đất, đôi tay đem cùng tiễn trình đưa cho trưởng công chúa, nói, công chúa, thần nữ bêu xấu. Trưởng công chúa trên mặt lộ ra tươi cười tới, gật đầu, nói, rất tốt, rất tốt. Trấn Viễn Hầu phủ ra con nữ tử này, thật là phúc khí, người tới, thưởng. Trưởng công chúa ban thưởng. Kia chính là thiên đại vinh quang, hơn nữa nàng ra tay luôn luôn rộng rãi, lúc này Cố Thanh Nguyệt nhất định có thể được đến rất nhiều bảo bối. Cố Thanh Nguyệt trong mắt ghen ghét càng thêm dày đặc. Cố Lao Phu Nhân khen ngợi gật đầu, chính mình cháu gái có thể được đến trưởng công chúa tán thưởng đối nàng tới nói là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tạ công chúa điện hạ. Cố Thanh Nguyệt cúi đầu bái tạ, sau đó nhàn nhạt mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười. Nàng từ nhỏ liền thích cưỡi ngựa bắn cung. Phụ thân luôn luôn yêu thương nàng, nhàn hạ thời khắc liền tự mình giáo nàng cưỡi ngựa bắn cung, sau lại phụ thân không ở bên người, nàng cưỡi ngựa bắn cung liền từ Trần Uyên dạy dỗ. Cưỡi ngựa bắn tên đánh mã cầu, là trước đây nàng thích nhất chơi. Đời trước đương vương phi lúc sau liền bắt đầu học tập thơ từ ca phú, kinh, sử, tử, tập. Trần Uyên còn cố ý cho nàng tìm tốt nhất lao sư tới giáo nàng, nàng sẽ đổ vật chính là rất nhiều. Cố Thanh Uyển biểu diễn kết thúc. Trưởng công chúa lại nhìn về phía kia sắc mặt có chút tái nhợt Cố Thanh Nguyệt, hỏi, ngươi muốn biểu diễn cái gì? Cố Thanh Nguyệt vội tiến lên, nói, thần nữ muốn biểu diễn chính là nghe thường vũ y hề vũ. Nguyên bản nàng tràn ngập tin tưởng, chính là hiện tại lại tự tin toàn vô, liền kia nguyên bản nét mặt tỏa sáng mặt cũng có vẻ ảm đạm lên. Bởi vì, nàng không thể không thừa nhận, ngay cả nàng cũng bị Cố Thanh Nguyệt biểu diễn chấn động tới rồi. Nàng chưa bao giờ biết, Cố Thanh Nguyệt cư nhiên còn sẽ như vậy yêu cầu cao độ đồ vật. Quả thực, bởi vì mọi người thật lâu mà đắm chìm ở Cố Thanh Uyển kích chống bắn tên tơ bông lệnh biểu diễn không có phục hồi tinh thần lại, cho nên, cứ việc Cố Thanh Nguyệt dùng sức cả người thủ đoạn nhảy một chi nghe thường vụ y y vũ, lại cũng không khiến cho bao lớn chú ý. Nàng tâm tâm niệm niệm Cơ Hàm thế tử, thậm chí đều không có liếc nhìn nàng một cái. Vừa mới cái kia kiêu ngạo thế tử điện hạ trong mắt đều là cái kia hắn đã từng coi thường thậm chí là chán ghét Cố Thanh Uyển. Cuối cùng, một khúc vũ đạo ở đần độn vô vị chung kết thúc. Trưởng công chúa nhìn cũng là liên tục ngáp, thật là xấu hổ cực kỳ. Cố Thanh Nguyệt trong lòng hận cực kỳ Cố Thanh Uyển, nhưng là nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nàng còn có giống nhau pháp bảo đâu. Nàng chiều đi theo chân ma ma gật gật đầu, chân ma ma ở trưởng công chúa trước mặt có vẻ thập phần thật cẩn thận, nàng trong tay nâng một con nhan sắc phi thường xinh đẹp anh vũ, mọi người ánh mắt lúc này mới bị này một con anh vũ hấp dẫn tầm mắt, nghĩ thầm, vị này Trấn Viễn Hầu phủ nhị tiểu thư lấy chỉ anh vũ muốn làm gì? Đã bị Đường tỷ so đi xuống, chẳng lẽ còn không cam lòng? Chỉ thấy, Cố Thanh Nguyệt ôm này anh vũ, dùng nàng xanh miết bạch chỉ vớt ve nó bối, đi đến trưởng công chúa trước mặt quỳ xuống, đôi tay đem anh vũ cử cao, túi đầu, nói: "Công chúa, này chỉ lam cánh kim cương anh vũ là thần nữ ngẫu nhiên được đến, kinh thần nữ huấn luyện, nó còn sẽ nói cắt tường lời nói, thần nữ cô ý đem này chỉ anh vũ mang đến, kính hiến cho công chúa." "Nga?" Trưởng công chúa nguyên bản không có gì biểu tình trên mặt rốt cuộc nổi lên một tia hứng thú, hỏi: "Sẽ nói cái gì cắt tường lời nói?" "Sẽ nói công chúa cắt tường, công chúa Kim An." Cố Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên nói: "Như thế tốt, bổn cung anh vũ mấy ngày hôm trước mới đã chết, ngươi nơi này vừa vặn đưa tới một con, đem nó lấy lại đây đi." Trưởng công chúa sắc mặt bất giác nhu hòa chút. "Đúng vậy." Cố Thanh Nguyệt đại hỉ, rốt cuộc thảo công chúa niềm vui. Cố lao phu nhân thấy công chúa cùng Cố Thanh Nguyệt bắt đầu thân cận lên, đảo cũng âm thầm gật gật đầu, thầm nghĩ, Cố Thanh Nguyệt có thể vào trưởng công chúa mắt đảo cũng là nàng bản lĩnh, trưởng công chúa một câu, nhưng để được với nàng món đồ chơi. Cố Thanh Nguyệt không lưng, đem anh vũ đặt ở công chúa trước mặt, sờ sờ đầu của nó, nhẹ giọng nói: chim chóc, công chúa Cát Tường, công chúa Kim An." Tức khắc, mọi người đều nhìn này chỉ anh vũ, chờ nó phát ra nói chuyện thanh âm tới. Nhưng là, không biết làm sao vậy, này chỉ anh vũ nửa điểm cũng không có vừa rồi tinh thần, gục xuống lỗ thai, đứng thẳng ở trưởng công chúa trước bàn, Cố Thanh Nguyệt dẫn đường rất nhiều lần, cũng không chịu nói ra một chữ tới. Cố Thanh Nguyệt nhanh chóng nhìn trưởng công chúa liếc mắt một cái, tức khắc có chút sốt ruột, vì thế bất chi bất giác tăng thêm thủ hạ lực độ, chụp một chút nó bối, nói: "Mau, chim chóc, công chúa Cát Tường, công chúa Kim An." Chính là, nay anh vũ lại như là cái điếc, một chút đều không nghe Cố Thanh Nguyệt chỉ huy, còn phành phạch cánh đi phía trước đi rồi hai bước. Này đại điểu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc trước Cát Tường lời nói không phải nói thực thuận sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên không chịu nói? Cố Thanh Nguyệt mắt thấy trưởng công chúa đang ở chờ, không khỏi mà tăng lớn thủ hạ lực đạo, trong miệng nói: "Nói nha, nói nha. Ca, ca." Đột nhiên, này anh vũ như là tức giận giống nhau, đột nhiên kêu to hai tiếng, sau đó đột nhiên phành phạch cánh không muốn sống dường như hướng trưởng công chúa trên người bay qua đi. "Ca, ca." Anh vũ kia móng vuốt ở công chúa trên người loạn bắt lấy, sắc nhọn miệng nhắm thẳng nàng trên mặt mổ đi. A, trưởng công chúa tức khắc kêu thảm thiết ra tiếng. A, Cố Thanh Nguyệt đại kinh thất sắc, hoảng loạn kêu to. Tức khắc, thị vệ bay nhanh mà chạy tới, chỗ ngồi chung người một trận xôn xao. Tức khắc, chỉ thấy một đạo bóng dáng giống như gió mạnh hiện lên, kia anh vũ bị một trưởng phách qua đi, đầu một vai sau đó rơi trên mặt đất, bất động. "Hoàng cô." Cố Thanh Nguyệt nắm chén rượu tay căng thẳng, cứu người người là cơ thăng, trưởng công chúa chính xúc ở nàng trong lòng ngực, sắc mặt trắng bệch, còn lại thị vệ cùng bọn nô tài tất cả đều sợ tới mức quỳ trên mặt đất, chỉ thấy công chúa trên người đẹp đẽ quý giá tráng lệ xiêm y liễu bị xé vỡ hai cái động, trên mặt bị anh vũ chảo để lại lưỡng đạo vết máu thật sâu, ào ạt máu tươi toát ra tới, dừng ở trước ngực trên vạt áo, bộ dáng hảo doa người. "Này, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy?" Cố Thanh Nguyệt sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, vừa động đều không thể động, cả người ngốc ngốc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Phần 123. Chương 123. A Di Đà Phật. Cố lao phu nhân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ đến trên mặt đất, đại phu nhân lôi kéo Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu cũng cùng nhau quỳ xuống. "Này thương chính là trưởng công chúa a? Như thế nào được? Này Trấn Viễn Hầu phủ vừa rồi bởi vì Chiêu Dương quận chúa xuất sắc biểu diễn mà được đến trưởng công chúa cùng mọi người một mảnh tán thưởng, hiện tại lại lập tức bởi vì nhị tiểu thư lấy lòng không được mà chọc giận công chúa, thật là thế sự khó liệu a." "Công chúa, ta Cố Thanh Nguyệt nỉ non, sợ tới mức không biết làm thế nào mới tốt." Tức khắc, toàn bộ trong yến hội người đều sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, sợ bị ương cập ao cá, trong lòng đều đang âm thầm trách cứ Cố Thanh Nguyệt lấy lòng không gặp may, chọc công chúa tức giận, rào thất bại một cái hảo hảo yến hội. Trưởng công chúa giơ tay nhẹ mạt chính mình mặt, lại trợn mắt vừa thấy, trên tay dính tảng lớn đập vào mắt máu tươi. "Mau, mau truyền thái y yể." Trưởng công chúa bên người tỷ nữ tiên hạc vội vàng gọi đến, thực mau, liền có bốn cái thái y yể liền xách theo cái dương, vội vàng mà chạy tới. Vội vàng lấy ra bố vì công chúa lao đi trên mặt vết máu, có khác người một bên chuẩn bị cầm máu thuốc mỡ từ từ. Công chúa ngài mặt đương vết máu lao khô thời điểm, tiên hạc nhìn trưởng công chúa gương mặt này, kinh mà bưng kín miệng. "Lấy gương tới." Trưởng công chúa sắc mặt căng chặt. Chỉ chốc lát, gương đồng tới, trưởng công chúa nhìn đến chính mình trên mặt thình lình một cái vết thương, tức khắc khí hung hăng một phen tạp nát gương, nàng vì làm chính mình mặt vĩnh bảo thanh xuân, dùng rất nhiều chú nhan chi thuật, mới thay đổi như vậy một trường có thể cùng tuổi trẻ cô nương cùng so sánh mặt, hiện giờ bị cắt một đạo vết sẹo, như thế nào không tức giận. Nàng đột nhiên từ Cơ Thăng trong lòng ngực đứng dậy, giận tím mặt nói. Đem cái này không biết sống chết đổ vật cho ta trói lại. Trưởng công chúa ra lệnh một tiếng, vài tên thị vệ chạy tới, đem Cố Thanh Nguyệt một phen từ trên mặt đất kéo lên, nhanh chóng đem nàng trói gô, lại đem nàng thân mình dùng sức nhấn một cái, bách nàng quỳ xuống. Cố Thanh Nguyệt cả người run bần bật, công chúa, ta không phải cố ý, công chúa nàng trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Trưởng công chúa tức giận khó làm, vài bước đi đến nàng trước mặt, nâng lên tay, hung hăng một cái tát phiến ở nàng trên mặt, cảm thấy thật sự không giải hận, lại liên tiếp phiến hai bàn tay, Cố Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy một ngụm hàm răng đều phải bị phiến rớt, tức khắc mặt sưng phù lên, khỏe miệng chảy ra huyết, bộ dáng khó coi cực kỳ, nơi nào còn có ra đến lúc đó kinh tâm động phách mỹ lệ. Biểu muội kia Lục Dung cảm thấy này Cố Thanh Nguyệt thật sự đáng thương, một xúc động liền phải đi cấp Cố Thanh Nguyệt cầu tình, nhưng là lại sáng sớm bị Hồ Thị nhìn ra tâm tư, một phen giữ nàng lại, thấp trách mắng, không được xen vào việc người khác. Chính là, biểu muội nàng Lục Dung từ nhỏ cùng Cố Thanh Nguyệt cảm tình xem như không tồi, thấy không ai giúp nàng liền nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn. Nếu là ngươi cũng chọc giận công chúa, đến lúc đó không chỉ có cứu không thành Nguyệt Nhi, liền chính ngươi đều sẽ đáp thượng đi, đến lúc đó công chúa bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Hồ Thị nói làm Lục Dung lưng dâng lên một trận lạnh lẽo, nàng bước ra đi chân, lại chậm rãi rụt trở về, túi đầu. Đồng dạng nam tân tịch thượng Cơ Hàm thấy thế cũng ngồi không yên, muốn giúp Cố Thanh Nguyệt cầu tình lại bị bên cạnh Cơ Húc ngăn lại. Ngươi không thể đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, thân sắc vẫn là trước sau như một mà đạm mạc. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng bị hoàng cô xử tử, nàng khẳng định là bị người hãm hại. Cơ Hàm nhíu mày, hắn không tin Cố Thanh Nguyệt sẽ có lá gan hại trưởng công chúa, khẳng định lại là bị nàng cái kia Đường tỷ cấp hãm hại. Vậy ngươi muốn lấy cái gì thân phận đi cho nàng cầu tình, đừng quên cùng ngươi có hôn ước chính là Cố Thanh Uyển, ngươi nếu không duyên cớ thế nàng nói chuyện, đến lúc đó ngươi để cho người khác thấy thế nào? Ngươi lại trí Cố Thanh Uyển với chỗ nào? Ngươi cũng nên biết các nàng tỷ muội bất hòa, ngươi nếu là không nghĩ bị Cố Thanh Uyển vẫn luôn hiểu lầm đi xuống, liền không cần xen vào việc người khác. Cơ Húc nói làm Cơ Hàm có chần chờ, chính là đương hắn nhìn đến Cố Thanh Nguyệt một cái nhu nhược nữ tử bị như thế thô bạo đối đãi, nàng đôi mắt hồng hồng, bên trong tràn ngập ủy khuất, sợ hãi cùng không thể tin tưởng, giống như một con tứ cố vô thân tiểu bạch thỏ, Cơ Hàm tức khắc động lòng chắc ẩn. Cũng không trách Cơ Hàm sẽ thương tiếc Cố Thanh Nguyệt, Cơ Hàm mẫu thân cùng muội muội xuất thân cao quý, các nàng như kinh thành đại bộ phận xuất thân cao quý quý nữ giống nhau trong xương cốt là không kiêu ngạo không xiểm lịnh, là kiêu ngạo độc lập, sẽ không dễ dàng hướng ra phía ngoài dòng người lộ ra chính mình yếu ớt nhất một mặt. Cơ Hàm ở nhà chịu đủ rồi mẫu thân cùng muội muội cường thế, thịnh kinh thành thế gia các quý nữ mỗi người kiêu ngạo đến không được, đặc biệt đương hắn biết được chính mình cùng Trấn Viễn Hầu phủ cái kia điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư có hôn ước lúc sau, hắn theo bản năng là bài xích, hắn lần đầu tiên nhìn thấy như Cố Thanh Nguyệt như vậy nhu nhược nữ tử, cảm giác đã mới lạ lại muốn đi thương tiếc. Hắn không thể gặp nàng nhân chịu ủy khuất mà rơi nước mắt. Kia quỳ trên mặt đất Cố Thanh Nguyệt mặt vô biểu tình, cặp kia thanh lanh trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Lúc này, nàng cảm nhận được một đạo ánh mắt tựa hồ chính nhìn chăm chú vào nàng, nàng nao nao, ngẩng đầu lên, lại phát hiện Cơ Hàm đang nhìn nàng, kia trong ánh mắt là không chút nào che giấu nghi ngờ cùng chán ghét. Nàng băng thẳng cùng Cơ Hàm đối diện, trong lòng chưa từng có nửa phần hối hận. Lúc này, trưởng công chúa lạnh lùng mà mắng, một cái tam phẩm thị lang nữ nhi, dám can đảm xuyên hoa hoẹ lộng lây ở ta trưởng công chúa trước mặt to mèo tạo dáng, như toan câu dẫn buồn cung hoàng chết, vì thảo buồn cung niềm vui lại là hao hết tâm tư. Bản công chúa chán ghét nhất loại này tiện nhân. Cố Thanh Nguyệt sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, vội vàng xin tha, nói, công chúa thứ tội, thần nữ là thiệt tình tưởng kính hiến này chỉ biết nói cắt tưởng lời nói anh Vũ, ai biết nó hôm nay không biết là làm sao vậy. Hừ, thiệt tình. Ngươi đương bản công chúa đôi mắt mù sao. Ngươi thiệt tình ở nơi nào. Ngươi này chỉ kim cương anh Vũ rõ ràng tinh thần vô dụng, căn bản không mở miệng được nói chuyện, chính là ngươi không màng nó thân thể. Chỉ nghĩ nó nói cắt tường lời nói, ngươi không yêu quý này chỉ điều, ngươi sở làm bất quá tưởng thảo đến ta niềm vui, ngươi nhìn chúng cũng chỉ là ta trưởng công chúa quyền thế cùng địa vị, còn chưa từng có người dám can đảm vọng tưởng từ ta trên người đạt được đồ vật. Ngươi dã tâm không nhỏ. Ngươi tới, đem nàng cho ta kéo xuống đi, giết. Cái gì? Cố Thanh Nguyệt dọa sợ, tức khắc đã quên khóc thút thít, trong đầu trống rỗng. Sắt. Giết nàng. Lúc này, Cố Lao Phu Nhân đã bước nhanh đã đi tới, không nói hai lời, vung tay lên bạch bạch bạch hung hăng ba cái bàn tay phiến ở Cố Thanh Nguyệt trên mặt, đánh Cố Thanh Nguyệt mắt đầy sao xẹt, lỗ tai ầm ầm vang lên, trước mắt thẳng biến thành màu đen. Tổ mẫu Cố Thanh Nguyệt chịu sợ tới mức hoa dung thất sắc, ô ô thẳng khóc, kia nước mắt hoa tỉ mỉ miêu tả trăng dung, đẹp đẽ quý giá ăn mặc cũng trở nên hỗn độn, phượng thoa rơi xuống đất. Nàng cầu xin ánh mắt khắp nơi nhìn lại, vọng tưởng có người có thể vì nàng ở công chúa trước mặt cầu cái tình, nhưng là nàng đắc tội chính là thế lực trung thiên trưởng công chúa, liền hoàng thượng cũng sẽ kính ba phần trưởng công chúa, ai sẽ nguyện ý vì nàng chọc phải cái này phiền phải đâu. Nàng nhìn về phía cái kia từng mọi cách giữ gìn quá nàng cơ hàm, chính là hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, trong mắt tuy có thương tiếc cùng lo lắng lại còn có do dự. Đương cơ hàm nhìn đến Cố Thanh Nguyệt cầu cứu ánh mắt trong lòng chung co không đành lòng, lúc này nàng đáng thương hề hề quỳ trên mặt đất, mặt đều sưng không thành bộ dáng, nàng trên cổ treo khóa trường mệnh từ và táo chạy xuống ra tới, hắn ánh mắt một đốn. Nhớ tới ở thật lâu trước kia gặp qua tiểu cô nương, nhớ tới cặp kia mang theo ý cười đôi mắt. Vì thế hắn không màng cơ húc khuyên bảo, mở miệng vì Cố Thanh Nguyệt nói chuyện, "Hoàng cô, hôm nay là công chúa phủ yến hội, nếu là nháo ra mạng người chỉ sợ sẽ va chạm công chúa phủ. Nay Cố nhị tiểu thư bởi vì vô tâm chi thất bị thương hoàng cô thật là có tội, nhưng hoàng cô thiện tâm, nếu là có thể tha nàng bất tử, lúc này mới có thể trương hiển hoàng cô nhân từ rộng lượng." Cơ hàm không nóng không lạnh nói, hắn ngày thường bên trong lãnh tâm lãnh quán, mọi người cũng không có nhìn ra hắn đối Cố Thanh Nguyệt có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, rốt cuộc vị này thế tử điện hạ liền thích bênh vực kẻ yếu, trước kia liền thích xen vào việc người khác, hôm nay khả năng không đành lòng Cố Thanh Nguyệt chết ở công chúa phủ, cho nên mới mở miệng vì nàng cầu tình. Mà Cố Thanh Nguyệt tràn ngập cảm kích nhìn hắn, nàng liền biết cơ hàm thế tử trong lòng có nàng. Trưởng công chúa lạnh lùng tà cơ hàm liếc mắt một cái, trong thanh âm đã mang theo một tia không vui, thế tử không cần nhiều lời, hôm nay Cố Thanh Nguyệt dĩ hạ phạm thượng, bổn cung tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Cơ hàm cứng họng nhìn trưởng công chúa, nay vẫn là nàng lần đầu tiên xưng hô hắn thế tử mà không phải hàm nhi. Có thể thấy được trưởng công chúa là thật sự tức giận. Nàng sợ là quyết tâm tưởng xử tử Cố Thanh Nguyệt, nếu là hắn khăng khăng vì nàng cầu tình, người khác chắc chắn hiểu lầm hắn cùng Cố Thanh Nguyệt chi gian không thanh bạch. Nghiệp trướng! Lao thân ngày thường là như thế nào dạy dỗ ngươi? Công chúa trước mặt cũng dám làm càn. 100 điều mạng nhỏ cũng không đủ ngươi vứt. Còn không mau mau dập đầu, thẳng đến công chúa tha thứ ngươi. Cố Lao phu nhân cầm lấy trên tay quyền trượng dùng sức mà một trượng mà đập ở Cố Thanh Nguyệt trên người. Một bên đánh một bên khí phát run. Tổ mẫu, thiểu tâm tức điên thân mình. Cố Thanh Nguyệt vội vàng bò dậy đỡ Cố Lao phu nhân, nàng biết, này sẽ tổ mẫu như vậy đánh Cố Thanh Nguyệt, kỳ thật là đối Cố Thanh Nguyệt một loại bảo hộ, xác thực mà nói là đối Trấn Viễn Hầu phủ một loại bảo hộ, làm trưởng công chúa mở miệng trách phạt, không bằng chính mình quất mà hảo. Đem anh Vũ mang lên chân ma ma có từng gặp qua loại này trường hợp, sớm đã sợ tới mức ngã trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. Cố Lao phu nhân hai đầu gối một khúc, quỳ trên mặt đất, một phen lão nước mắt ràn rụa, hướng trưởng công chúa nói, công chúa, lao thân quản giáo vô năng, lao thân nghiệp chướng nặng nề, thỉnh công chúa cùng nhau trách phạt đi. Trưởng công chúa nhìn về phía này đức cao vọng trọng Cố Lao phu nhân, trên mặt tức giận đi xuống một ít, nàng nói, lao phu nhân, bổn cung như thế nào có thể trách phạt ngươi, ngươi lúc trước chính là đã cho ta một cái màn thầu người. Cố Lao phu nhân sửng sốt, có chút không rõ trưởng công chúa đang nói cái gì, màn thầu là có ý tứ gì. Nguyên lai. Kia một năm, nàng còn không có quyền thế ngập trời, kia một năm, nàng vẫn là cái thiên chân lãng mạn tiểu cô nương, nàng nhìn lén kịch nam chuyện xưa, đối ngoại cung sinh hoạt vô cùng hướng tới, vì thế một người trộm ra cung ngọt nhạc, ai ngờ không lâu liền bị trộm đi bảng thân ngân phiếu, trong vòng một ngày liền lưu lạc thành tiểu ăn mày, nàng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ biến đen, trên người xiêm y ỉa biến ô huế, nàng đói bụng thầm thì mà kêu, liền chạy tới tiệm bánh bao muốn bánh bao ăn, kết quả bị đuổi ra tới. Ăn đi. Liên ở nàng bụng đói kêu vang thời điểm, một cái đoan trang mỹ lệ quý gia tiểu thư khom lưng ở nàng trước mặt, đem một cái thơm ngào ngạt tuyết trắng đại màn thầu đưa tới nàng trước mặt. Nàng thật sự quá đói bụng, một phen lấy quá màn thầu liền ăn. Đừng có gấp, từ từ ăn, còn có đâu. Nàng ôn nhu mà nhìn trưởng công chúa, trong ánh mắt là như xuân phong ấm áp ý cười. Trưởng công chúa một bên ăn một bên ngẩng đầu nhìn nàng, nàng còn mệnh hạ bưng thủy lại đây cho nàng uống. Người này, chính là lúc trước còn chưa xuất các Cố Lao phu nhân. Chỉ là nàng trước nay cũng không biết nàng lúc trước cho một cái màn thầu người chính là trước mặt trưởng công chúa. Phần 124. Chương 124. Trưởng công chúa thở dài, rốt cuộc mềm hạ ngữ khí, nói, xem ở ngươi tổ mẫu phân thượng, ta hôm nay tạm thời lưu lại ngươi này mệnh, sau này, không bao giờ nhưng bước vào ta công chúa phủ một bước, đừng làm ta ở bất luận cái gì địa phương nhìn đến ngươi. Ta công chúa tha thứ. Cố Lao phu nhân vội vàng dập đầu, đảo mắt đối Cố Thanh Nguyệt nổi giận nói. Tiểu xuất sinh, còn không mau tạ công chúa không giết tri ân. Tạ công chúa không giết tri ân, tạ công chúa không giết tri ân giờ này khắc này, ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến Cố Thanh Nguyệt đã không rảnh lo bất luận cái gì dáng vẻ, liên tục trên mặt đất dập đầu. Đem nàng đuổi ra đi. Trưởng công chúa không nghĩ lại nhìn đến Cố Thanh Nguyệt liếc mắt một cái. Tạ công chúa. Cố Thanh Nguyệt nước mắt đầy mặt mà tạ ơn, thị vệ lại đây cho nàng lòng chói, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, đi ra ngoài. Len ken đột nhiên, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Túi đầu vừa thấy, chỉ thấy một khối màu xanh biếc ngọc truy rơi trên mặt đất, thoạt nhìn là cái nam nhi tùy thân phụ tùng, mọi người sửng sốt, này một cái cô nương già trên người như thế nào sẽ có loại đồ vật này. Cố Thanh Nguyệt đại kinh thất sắc, vội vàng khom lưng rỗi tay đi nhặt, trong lòng ám kêu xui xẻo. Chấm đã. Tiên hạc, đem nhìn xem là thứ gì. Nhưng là, đương tay nàng chạm được ngọc truy thời điểm, bị trưởng công chúa uống ở. Tiên hạc đi qua đi, đem ngọc mặt trang sức nhặt lên, vừa thấy mặt trên điêu khắc chữ, mặt liền có chút đỏ lên. Mặt trên viết cái gì? Trưởng công chúa xem tiên hạc sắc mặt, như là đã đoán được vài phần. Quân tâm tựa lòng ta. Tiên hạc đôi tay đem ngọc mặt trang sức đưa đến công chúa trước mặt, chỉ thấy mặt trên dùng tiểu truyện có khắc năm chữ, quân tâm tựa lòng ta. Quân tâm tựa lòng ta. Này hiển nhiên là chính ngươi khắc. Trưởng công chúa cho mày, lạnh giọng hỏi, như thế nào, ngươi đây là nhìn chúng bổn cung vị nào hoàng trước, tính toán đưa cho hắn đương đính ước vật. Tức khắc, trong sân chư vị thành viên hoàng thất trái tim đều chấn tam chấn. Mà những người khác cũng đều sợ ngây người, sôi nổi mà nhỏ giọng nghị luận, này trấn viễn hầu phủ nhị tiểu thư cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, như vậy không bị kiềm chế, chủ động tặng đồ cấp nam nhân. Thần nữ, không, không phải, không có phải cho ai, là thần nữ. Thần nữ chính mình Cố Thanh Nguyệt cấp dục bịa giải, chính là chuyện tới hiện giờ, nàng nói cái gì nữa đều không có dùng. Quân tâm tựa lòng ta, rõ ràng chính là ở nhớ mỗ vị nam tử. Nàng vốn dĩ liền bởi vì đắc tội trưởng công chúa mà trở thành mọi người không dám tiếp cận đối tượng, hiện tại lại làm người nhìn đến nàng muốn tư đưa đính ước tín vật, tên này tiết xem như hủy hoại, sau này ai còn dám cưới một cái người như vậy vào cửa. Đồng thời, cũng có người suy đoán, Cố Thanh Nguyệt này ngọc mặt trang sức rốt cuộc là muốn tặng cho vị nào thành viên hoàng thất. Cố Thanh Nguyệt biết, trưởng công chúa tất nhiên sẽ không ép hỏi Cố Thanh Nguyệt, bởi vì giờ này khắc này, vô luận vị nào Cố Thanh Nguyệt tái mộ đối tượng là vị nào thành viên hoàng thất, đối người kia tới nói đều không phải là chuyện tốt. Cố lao phu nhân khí cả người phát run, nàng trăm triệu không nghĩ tới cái này cháu gái còn có như vậy không bị kiềm chế một mặt, nàng bởi vậy, hư chính là trấn viễn hầu phủ thanh danh A. Nàng hiện tại thật là vạn phần hối hận mang theo cái này thai họa tinh tới cái này hoa mẫu đơn biết. Đinh trưởng công chúa đem này ngọc mặt trang sức ném về Cố Thanh Nguyệt trên người, lạnh lùng thốt, đuổi ra đi thôi. Đúng vậy, vì thế, ở mọi người chú mục chung, Cố Thanh Nguyệt bị từ trong yến hội mang theo rời đi. Trước khi rời đi, nàng tầm mắt trong lúc lơ đãng cùng Cố Thanh Nguyệt đối thượng, Cố Thanh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nhưng là kia khỏe mắt rõ ràng lập lòe một mặt cười lạnh, này châm chọc ý vị người khác nhìn không ra, Cố Thanh Nguyệt lại đã nhìn ra. Nàng nhìn Cố Thanh Uyển, lại nhìn xem kia nằm trên mặt đất, đã chết anh Vũ, nàng tâm chấn động. Nguyên bản vô cùng cao hứng một cái ngắm hoa yến, cuối cùng trở nên nhân tâm hoảng sợ. Trưởng công chúa mặt muốn đổ thuốc mỡ, liền trước đứng dậy rời đi, trước khi đi làm mọi người tự tiện. Tầm điện nội, trưởng công chúa nhìn trong gương mặt, phía sau quỳ đầy đất nô tài, tiên hạc đem kia mát lạnh thuốc dán một chút đổ ở nàng miệng vết thương thượng, nói, thái y liền nói, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn đổ dược, lại chú ý ẩm thực thanh đạm. Mấy ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Mà công chúa trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình, hỏi, phò mã đâu? Tiên hạc tay một đốn, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, xoay người đối phục đầy đất bọn nô tài nói, các ngươi đều đi xuống. Đúng vậy. Đãi bọn nô tài đều rời đi, tiên hạc mới nói, phò mã hắn giống như, đi hắn nhà ấm trồng hoa vẽ tranh. Công chúa bị anh Vũ trảo thương, nhưng phò mã Trương Tung lại trước sau chưa từng lộ diện. Này cũng là người càng thêm chứng thực công chúa cùng phò mã bằng mặt không bằng lòng nghe đồn. Trưởng công chúa đấy mắt hiện lên một mặt tự rêu ý cười, lạnh lùng thốt, ước chừng ta hôm nay chết đã đến nơi, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, ta cùng với hắn hơn 20 năm phu thê tình cảm lại là so ra kem cái kia hắn mới vừa nhận thức mấy ngày tiện nhân, nếu hôm nay là cái kia tiện nhân, liền tính chỉ là thương cập lông tơ hắn cũng sẽ đau lòng đến chết. Công chúa, phò mã có lẽ chỉ là bởi vì uống nhiều quá, cho nên mới. Nàng đây là tự cấp cái kia tiện nhân báo thù à, ta đường đường trưởng công chúa, liền hoàng thượng cũng kính ta ba phần, mà hắn. A nàng trong mắt toát ra một tia lạnh nhạt, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhàn nhạt địa đạo, cái kia tiện nhân bức họa hắn còn ẩn giấu một bộ, ở thư phòng giá sách thứ 6 cái ám cách, tìm ra, thiêu đi. Đúng vậy tiên hạc đáp. Cố Thanh Nguyệt xông như vậy lại họa, cố lao phu nhân cũng không có gì tâm tư tiếp tục lưu lại, vì thế làm người thông truyền công chúa sau liền cùng đại phu nhân một đạo đi trước rời đi. Lưu lại một chiếc xe ngựa cấp Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu. Hai tỷ đệ sóng vai bước chậm ở hoa mẫu đơn tùng trùng, ấm áp dương quang chiếu rọi ở hai người trên người. Hôm nay buổi tối thật dài hận. Cố Thanh Chiêu hồi tưởng khởi mới vừa rồi yến hội phát sinh sự, không cấm cảm thấy trong lòng thoải mái. Lần trước các nàng muốn phóng hỏa thiêu chết tỷ tỷ, chờ đến hôm nay xem như làm các nàng đã chịu giáo huấn, về sau ai còn dám tới gần Cố Thanh Nguyệt, nàng nhất định không nghĩ tới nàng kia chỉ anh Vũ đã không phải nguyên lai kia chỉ. Nàng đều không phải là thật sự yêu thích này chỉ anh Vũ, chỉ là muốn dùng tới lấy lòng công chúa mà thôi, cho nên liền tính đổi thành mặt khác một con cũng phát hiện không đến. Cố Thanh Nguyệt nhàn nhạt địa đạo, nàng quá hiểu biết Cố Thanh Nguyệt, nàng một lòng lấy lòng trưởng công chúa, nóng lòng cầu thành. Lại như thế nào sẽ phân biệt mà ra nàng hôm nay mang đến kia chỉ anh Vũ đã không phải thuần khiết kim cương anh Vũ đâu. Cố Thanh Chiêu nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra một mặt giảo hoạt ý cười, nói, ta đem nàng kia chỉ chân chính kim cương anh Vũ bán cho điều thị, bán 200 lượng bạc, tất cả đều phân cho những cái đó từ Giang Nam Thảo tới dân chạy nạn, cũng coi như biến tướng mà giúp nàng tích đức làm chuyện tốt. Giang Nam mà đến dân chạy nạn. Cố Thanh Uyển hồi tưởng khởi đời trước, trong khoảng thời gian này vừa lúc Giang Nam gặp lũ lụt, chi phủ trị thủy không tốt, lại có tham ô cứu tế ngân lượng, dẫn tới rất nhiều nạn dân bắc rời, còn có một ít dũng manh vào kinh đô. Bổn thế tử có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng chính tự hỏi Giang Nam lũ lụt nạn dân thời điểm, một đạo lệnh băng thanh âm vang lên, một mặt màu tím thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngẩng đầu vừa thấy, là Cơ Hàm gương mặt kia sắc bất thiện mặt. Cố Thanh Uyển trên mặt lộ ra nhạt nhẽo ý cười, không chút hoang mang địa đạo, thế tử điện hạ muốn hỏi ta cái gì? Cơ Hàm nhìn Cố Thanh Chiêu liếc mắt một cái. Cố Thanh Chiêu theo bản năng mà cầm Cố Thanh Uyển ống tay áo, đem nàng che ở phía sau, hắn tuy rằng ở Cơ Hàm trong mắt còn chỉ là cái hài tử, nhưng là, hắn chút nào cũng không sợ hãi cái này người tới không có ý tốt thế tử điện hạ, ánh mắt không chút nào lảng tránh mà nhìn thẳng Cơ Hàm. Cố Thanh Chiêu cái này tràn ngập ý muốn bảo hộ động tác, xem ở Cơ Hàm trong mắt phá lệ chói mắt, hắn thanh âm lạnh băng như vào đông liệt phong, nói, Cố gia thiếu gia đây là sợ bổn thế tử ăn ngươi tỷ tỷ sao? Cố Thanh Chiêu hơi ngẩng lên cằm, không khách khí mà đánh trả nói, ta đây cũng không biết thế tử điện hạ có thể hay không làm như vậy. Chiêu nhi Cố Thanh Uyển nhẹ đều, ngươi đi trước tìm tiểu vương ra nói chuyện phiếm đi, ta sẽ không có việc gì, đợi lát nữa ngươi đến trên xe ngựa chờ ta. Cố Thanh Chiêu nhìn xem Cơ Hàm, lại nhìn xem Cố Thanh Uyển, mới nhẹ điểm đầu, nói, hảo, tỷ tỷ, ta chờ ngươi. Hắn xoay người rời đi, lại dừng lại quay đầu lại nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại chua xót thất bại cảm. Tỷ tỷ trong thế giới, có thật nhiều người, có hảo đều thật nhiều sự tình, hắn muốn nỗ lực mà mau chút lớn lên, như vậy mới có thể cùng nàng chạy song song với, vì nàng chắn thiết bị chắn gió vũ, làm nàng không cần đã chịu thương tổn, làm nàng có thể vẫn luôn thực vui vẻ, tựa như ngày đó buổi tối ở thần nguyệt tuyển cửa như vậy tươi cười, hắn cả đời này phải vì tỷ tỷ tươi cười mà nỗ lực. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì yếu hại nàng? Cơ Hàm nhìn gần trước mặt đối nàng không chút để ý người, trầm thấp thanh âm hỏi. Ta nghe không hiểu thế tử điện hạ nói chính là cái gì. Ngươi còn dám nói hôm nay việc cùng ngươi không có nửa phần quan hệ. Là ngươi hãm hại Cố Thanh Nguyệt, hại nàng thiếu chút nữa chết ở công chúa phủ. Cố Thanh Nguyệt, ngươi thật tàn nhẫn, thế nhưng muốn đẩy chính mình muội muội vào chỗ chết, nàng đến tột cùng ngươi có bao nhiêu đại thù bao lớn oán, ngươi thế nhưng muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi thật là hảo ngoan độc a. Bổn thế tử thật là nhìn lầm ngươi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Cố Thanh Nguyệt xảy ra chuyện cùng Cố Thanh Uyển khẳng định thoát không được quan hệ. Hắn hiện tại có loại thật sâu mà thất vọng, cảm thấy chính mình thật là nhìn lầm rồi người. Hắn càng khí chính mình vì cái gì sẽ đối Cố Thanh Uyển sinh ra không giống nhau tình tố, hắn như thế nào có thể thích thượng một cái như thế ác độc nữ tử. Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng hiện lên một tia ý cười, điện hạ có chứng cứ sao? Mọi việc đều phải chú ý chứng cứ, ngươi nếu là có chứng cứ chứng minh đại nhưng đi quan phủ cáo ta. Nếu là không có chứng cứ ta cũng không thể không duyên cớ bị ngươi vu hãm. Nàng tuy rằng không nghĩ gây thù chuốc oán quá nhiều, nhưng là cũng không hy vọng Cơ Hàm đối nàng lại có bất luận cái gì ảo tưởng. Nàng không giải thích nguyên nhân chính là muốn cho Cơ Hàm tiếp tục chán ghét nàng, tốt nhất đêm này đáng chết hôn sự cấp giải trừ. Nàng không thích Cơ Hàm, cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn vẫn giữ lại làm gì niệm tưởng. Nàng cũng không phải là Cố Thanh Nguyệt, tham mộ hư vinh thấy một cái ái một cái, nàng trong lòng từ đầu chí cuối chỉ có Trần Uyên một người, trừ bỏ hắn. Những người khác đều không được. Cố Thanh Uyển, ngươi tốt nhất không cần ở bổn thế tử trước mặt cố lộng huyền hư, nếu thật sự chọc giận bổn thế tử, ngươi nhất định sẽ trả giá đại giới. Cơ Hàm nắm tay nắm chặt, oán hận nhìn nàng. Ha ha, trả giá đại giới. Nàng trả giá đại giới đã đủ nhiều, không kém này một kiện. Phần 125. Chương 125. Cố Thanh Uyển kia ưu tĩnh như hồ sâu ánh mắt nhìn thẳng hắn cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, lạnh như băng sương, mặt vô biểu tình địa đạo. Thế tử điện hạ muốn lấy ta mệnh, ta tùy thời xin đợi đó là. Cơ Hàm nội tâm một trận dao động, tức khắc sở hữu hắn lấy làm tự hào bình tĩnh đều ở Cố Thanh Uyển này trương thanh lãnh thể diện trước sụp đổ. Hắn bỗng chốc tới gần, kia cái mũi cơ hồ muốn dán nàng mặt, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, mà Cố Thanh Uyển chỉ là lẳng lặng mà đứng ở hắn trước mặt, bình tĩnh mà nên đón hắn phẫn nộ. Cơ Hàm nắm tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt càng thêm màu đỏ tươi, đừng tưởng rằng ta sẽ nhường nhịn ngươi. Cố Thanh Uyển lạnh lùng nhìn hắn, không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước. A Hàm đúng lúc này chờ, Cơ Hàm phía sau truyền đến một cái đạm mạc như nước thanh âm, Cố Thanh Uyển tâm run lên, ngước mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy, Cơ Húc đứng ở không xa chỗ, cầm trong tay ngọc phiến, áo bào trắng theo gió dựng lên. Cơ Hàm tựa hồ là dùng rất lớn định lực, đem chậm rãi rời đi Cố Thanh Uyển, quay đầu lại, nhìn đến Cơ Húc, nói, ngươi nhưng thật ra cùng vô cùng. Cơ Húc đã đi tới, đứng ở hai người bên cạnh trung gian vị trí, mặt vô biểu tình nói, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là ngẫu nhiên trải qua, vừa vặn gặp được ngươi cùng nàng ở chỗ này nói chuyện, liền nhịn không được lại đây nhắc nhở, nơi này là hoàng cô trong phủ, có người đang nhìn đâu. Cơ Hàm ngẩn ra, dương mắt nhìn lại, quả thực có chút người chính hướng bọn họ bên này nhìn qua. Hắn đây là có chuyện gì? Hắn từ trước đến nay là tỉnh táo nhất một người, mưa gió sắp đến, lù lù bất động, chính là, hắn bình tĩnh, lại nhiều lần bị cái này Cố Thanh Uyển tăng dã. Hôm nay, thậm chí tới rồi trước mặt mọi người thất thố nông nỗi. Hắn chậm rãi thả lỏng nắm tay, lại thật sâu nhìn Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái, kia đáy mắt hàn ý càng thêm ngưng trọng, sau đó đột nhiên xoay người, cất bước nhanh chóng mà rời đi. Đa tạ vương gia vì ta giải vây. Cố Thanh Uyển hơi hơi bốn gối, nương túi đầu nháy mắt, che giấu nội tâm một tia kinh ngạc. Không cần nói cảm ơn. Cơ Húc nhìn nàng, khoe môi ngậm ý cười, nói. Hắn có chút tò mò, ngày ấy nàng rõ ràng thấy được hắn gương mặt thật, hôm nay nhìn thấy hắn lý nên kinh ngạc, chính là từ hắn lên sân khấu đến bây giờ, nàng trên mặt cũng không kinh ngạc, phảng phất nàng đã sớm biết thân phận của hắn. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Cố Thanh Uyển ngẩng đầu liền thấy được Cơ Húc thực nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt có nghi ngờ. Trước đó vài ngày ta đi chùa Cam Lộ vấn an biểu ca trên đường đụng phải dụ Giang Vương xa giá, ngẫu nhiên gian nhìn thấy vương gia chân dung, liền đã biết vương gia thân phận. Bất quá vương gia yên tâm, ta tuyệt không sẽ đi ra ngoài nói bậy. Cơ Húc gật gật đầu, trong mắt có tán thưởng, ngươi quả thực thực thông minh. Nàng đã biết thân phận của hắn lại không trương dương, ngược lại thực tốt giúp hắn bảo thủ bí mật. Nghe nói vương gia bị thương, hiện tại thân thể tốt không? Nàng quan tâm nói, đã không có gì trở ngại. Phòng người chi tâm không thể vô. Vương gia nhất định phải tiểu tâm người bên cạnh, đặc biệt là thái tử điện hạ. Nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Cơ Húc nao nao, hắn nhìn Cố Thanh Uyển, đạm mạc con ngươi bí mật mang theo một tia kinh ngạc. Nàng biết lần trước người ám sát hắn là thái tử phái tới, hắn không nghĩ tới Cố Thanh Uyển một cái dưỡng ở khuê phòng nữ tử thế nhưng sẽ biết này đó. Cố Thanh Uyển tuy rằng không biết vì cái gì thái tử sẽ đem dụ Giang Vương coi như đối thủ, tuy nói dụ Giang Vương thâm thánh thượng sủng ái, nhưng rốt cuộc không phải thân nhi tử. Có đại hoàng tử, thái tử cùng ngũ hoàng tử ở, hắn không có khả năng có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thái tử ngầm sẽ đối dụ Giang Vương hạ độc thủ, nàng cũng không biết trong đó nguyên nhân, nàng chỉ biết đời trước thái tử phát động cung biến mưu quyền soán vị thành công sau cái thứ nhất bị lấy tới khai đao chính là dụ Giang Vương, dụ Giang Vương mãn môn bị giết, bị chỗ lấy chém eo, kết cục phi thường thảm. Vì vậy, nàng thượng một lần nhìn thấy hắn bị người đuổi giết, sau lại biết được thân phận của hắn sau cái thứ nhất nghĩ đến chính là thái tử muốn giết hắn. Nàng sở dĩ hảo ý nhắc nhở hắn, bất quá là vì bán hắn một thân tình. Như vậy hắn cũng trước tiên làm chuẩn bị, đề phòng điểm nhi thái tử, đừng bị thái tử biểu hiện giả dối sở mê hoặc. Thị nữ, người gác cổng, thị vệ, ta dụ Giang Vương phủ liền ước chừng có 4 người là thái tử huấn luyện mật thám, không chỉ có như thế, còn có hoàng cung, nơi trốn đều là người của hắn. Khó trách hắn tuy không ra khỏi cửa, nhìn như mỗi ngày trồng rau, lại cái gì đều biết được. Ta còn tra được. Hắn từng cho rằng thánh thượng tìm kiếm dưỡng sinh bí phương vì từ du làm khắp nơi, chuyên môn học tập che giấu chi thuật, lại tự mình bồi dưỡng mật thám. Hiện tại tính ra, hắn ít nhất đã hoa 10 năm thời gian tới bồi dưỡng đáng tin cậy mật thám. Những người này không chỉ có che giấu chi thuật cực cao, còn am hiểu giải đọc người tâm tư. Bọn họ chi gian còn có một cái chặt chẽ như mạng nhện tuyến đem phân tán các nơi người liên tiếp ở bên nhau, có thể ở ngắn nhất thời gian bằng mau tốc độ đem nhất hữu hiệu tin tức truyền tới lỗ tai hắn. Mà ta hiện tại khẽ động trong đó một cây võng, vì thế hắn toàn bộ mạng nhện đều rối loạn, trong một đêm phá hủy một tảng lớn, hắn tất nhiên trăm triệu không thể tưởng được điểm này, hiện tại ước chừng ở vội vàng mà nghĩ cách. Cơ Húc đem chính mình gần nhất sở làm kế hoạch, đều nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ báo cho Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển sửng sốt, nguyên lai điện hạ đã động thủ. Nay còn chỉ là bắt đầu, tương lai sẽ càng thêm xuất sắc, rửa mắt mong chờ đi. Cơ Húc kia như họa hai tròng mắt trung hiện lên một tia thâm thúy, trầm thấp thanh âm chậm rãi nói. Hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi cùng Cơ Thăng Chu toàn, hắn không nghĩ cùng hắn là địch, hắn lại từng bước ép sát, không cho hắn sinh lộ, kia cũng đừng trách hắn bắt đầu phản kích. Như vậy, Thái tử điện hạ bên kia Cố Thanh Uyển ánh mắt hướng đỉnh hóng gió bên kia nhìn qua đi, bên kia có chút người đang ở liền mãn viên hoa mẫu đơn đối rượu đường ca, ngâm thơ câu đối, thật náo nhiệt, mà Cơ Thăng đang ở trong đó, không biết nói đến cái gì, hắn cười thực vui vẻ. Kiệt ngạo khó thuần bộ dáng hấp dẫn rất nhiều người, rất nhiều nữ tử bởi vì hắn mà nghỉ chân. Cơ Thăng tựa hồ cảm giác được bên này nhìn chăm chú, liền chiều bên này nhìn lại đây, quay đầu lại cùng bên cạnh người ta nói vài câu sau, liền đã đi tới, tầm mắt ở Cơ Húc cùng Cố Thanh Uyển trên người qua lại một lát sau. Nguyên lai Ngũ ca ở chỗ này. Gì? Này không phải Chiêu Dương quận chúa sao? Ngũ ca ngươi là khi nào cùng quận chúa quen biết? Cơ Thăng hơi mang kinh ngạc nhìn hai người. Mới vừa nhận thức không lâu. Cơ Húc một câu liền qua loa lấy lệ qua đi, phảng phất không hề muốn cùng Cơ Thăng nhiều lời. Cơ Húc lạnh lẽo, Cơ Thăng cũng không cảm thấy xấu hổ, lại thăm hỏi vài câu liền đi rồi, một chút thái tử cái giá đều không có. Nếu không phải Cố Thanh Uyển nghe nói qua hắn nóng nảy thủ đoạn, nàng thật sự sẽ bị vị này thái tử điện hạ biểu tượng sở mê hoặc. Thật không nghĩ tới thoạt nhìn ôn hòa nhân thiện thái tử điện hạ kế vị lúc sau, trời sinh tính đa nghi, bài trừ dị kỷ, chu sát có công chi thần, thi hành bạo chính. Cuối cùng trở thành áp đảo đại chu triều cọng rơm cuối cùng. Thái dương càng thêm tây trầm, ánh nắng chiều giống hỏa giống nhau in nhuộm khắp phía chân trời. Điện hạ, đã gần đến hoàng hôn là lúc, ta cũng nên hồi phủ, Chiêu Nhi còn ở trên xe ngựa chờ ta. Cố Thanh Uyển nhìn ngày đó sắc liếc mắt một cái, nói. Đi thôi. Cơ Húc lông mi mỉm cười, gật đầu nói. Cố Thanh Uyển xoay người, hướng công chúa phủ cửa đi đến, đi rồi vài bước, lại ngừng lại, xoay người nói. Điện hạ cảm ơn ngươi. Hắn biết nàng là ở vì Lý Nguyên Trạm sự tình nói lời cảm tạ. Cơ Húc đáy mắt có một mạt nhàn nhạt thanh hoa, ở mặt trời lặn chiếu dọi hạ, kia con ngươi càng thêm thâm trầm. Hắn thanh âm phá lệ rõ ràng, nói, theo như nhu cầu mà thôi, huống hồ ngươi đương một tháng dược đồng liền đã chết tiêu. Hiện tại ta nhưng thật ra thiếu ngươi một thân tình, nếu có một ngày ngươi yêu cầu ta, cứ việc tới tìm ta. Cố Thanh Uyển nghe xong, trong lòng run lên, lại nhìn lên, hắn ánh mắt thâm thúy muốn làm người rớt vào trong đó. Hắn đã xem thấu nàng tâm tư. Biết nàng nhắc nhở hắn chỉ là vì thảo một thân tình. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu hắn đã ưng thuận hứa hẹn, kia nàng hôm nay sở làm hết thảy đều không có uổng phí. Nàng rũ mắt, nói, điện hạ cũng nhiều đề phòng, hảo hảo bảo trọ. Nói xong, nàng bước nhanh mà rời đi, tim đập đột nhiên có điểm nhanh hơn. Đại tiểu thư, thiếu gia đã ở trên xe ngựa chờ, hắn đã cùng công chúa tử quá được rồi. Ở một bên chờ ba cái nha hoàn đi lên trước tới, nói, đi thôi. Cố Thanh Uyển gật đầu. Cùng nha hoàn cùng rời đi công chúa phủ. Xe ngựa ngừng ở công chúa phủ cửa, Cố Thanh Chiêu nghe được tiếng bước chân, vui sướng mà mở cửa, vội vàng đẩy cửa ra, nhảy từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, màu xanh băng áo gấm mang theo một trận gió tới. Tỷ tỷ. Cố Thanh Uyển đem chính mình tay giao cho Cố Thanh Chiêu, chuẩn bị lên xe ngựa. Cố Thanh Uyển. Lúc này, một cái không khách khí thanh âm ngăn lại nàng bước chân. Cố Thanh Uyển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quen mắt nữ tử đứng ở nơi đó, xuyên xích tím sa mỏng váy. Trải khuynh búi tóc thượng cắm điểm thúy kim phượng thoa, xanh biển lăng hoa, trên lô thai mang hồng mã não nạm phỉ thúy khuyên thai, tiểu mị tú lệ trên mặt mang theo một tia châm chọc biểu tình. Đây là... Cố Thanh Uyển đôi mắt lưu chuyển, nàng nghĩ tới, người này là, Nam Sa Hầu Phủ Viên Tử Linh. Nàng nhớ rõ chính mình đã từng vì Cố Thanh Nguyệt cùng cái này Viên Tử Linh ở Nam Sa Hầu Phủ Hậu Hoa Viên từng đánh nhau, sau đó không cẩn thận khái tới rồi núi giả thượng, còn kém điểm hủy dung. Nam Sa Hầu Phủ Đại Phu Nhân tự mình tới bồi tội, sau lại nghe nói Viên Tử Linh bị phạt quỳ từ đường quỳ 3 ngày 3 đêm, việc này mới từ bỏ. Đã hơn một năm đi qua, Viên Tử Linh trưởng cao, nhưng mặt hình dáng cùng ngũ quan lại vẫn là một chút đều không có biến, liền khinh thường nàng cái kêu biểu tình đều không có biến quá. Ngày xưa cố nhân, lại từng bước chậm rãi xuất hiện ở nàng chung quanh, nàng dùng vọng xuyên kiếp này ánh mắt nhìn bọn họ phập phập phồng phồng. Vừa rồi ở công chúa trong yến hội, quận chúa cùng thị lang gia nữ nhi song song mà ngồi, vẫn là như vậy tôn ti chẳng phân biệt, đều qua đã hơn một năm, Cố Thanh Uyển ngươi vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Lần trước ta nghe nói Cố lão phu nhân mừng thọ, ngươi hiển lộ một tay, vẽ một bộ trăm tử ngàn tôn đồ, mỗi người đối với ngươi khen có thêm, ta đảo thật cho rằng ngươi thay đổi, không nghĩ tới vẫn là như vậy hồ đồ, ngươi nhìn xem hôm nay, ngươi cái kia đường muội đem các ngươi trấn viễn hầu phủ đều liên lụy, nhìn xem ngươi về sau còn có hay không mặt tái xuất hiện. Lúc ấy Viên Tử Linh cũng là nói như vậy nàng, lúc ấy Cố Thanh Nguyệt một bộ lệ ý liên liên bộ dáng, kéo tay nàng túi đầu kêu đại tỷ, nàng đau lòng chính mình muội muội chịu ủy khuất, vì thế khẩu ra ác ngôn mắng Viên Tử Linh, kết quả hai người liền đánh lên, nháo thích đáng ngày tham gia yến hội mỗi người đều biết Trấn Viễn Hầu phủ đại tiểu thư là cái có thể gặp rắc rối chủ. Từ đó về sau, nàng cùng Viên Tử Linh hai người thế bất lưỡng lập, mỗi khi nhìn thấy đều phải tranh đấu một phen, hồi hồi đều lấy Cố Thanh Uyển đã chịu trách phạt mà chấm dứt, các nàng cũng coi như là kinh đô quý nữ trong giới nổi danh thế bất lưỡng lập hai người. Giờ phút này, một ít đang chuẩn bị rời đi người nhìn đến hai người kia lại chính diện quyết đấu thượng, không cấm đều dừng bước chân, hướng bên này nhìn lại đây, muốn nhìn một chút các nàng có thể hay không lại đánh một phen. Phần 126. Chương 126. Uy, ta và ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào một câu đều không nói. Viên Tử Linh nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, ngày xưa Cố Thanh Uyển chỉ cần vừa thấy đến nàng, liền sẽ cùng nàng tranh phong tương đối, hôm nay đây là làm sao vậy? Cố Thanh Uyển thu hồi suy nghĩ, nhấc chân từng bước một mà hướng Viên Tử Linh bên người đi đến, Viên Tử Linh thấy thế tức khắc nuốt nước miếng, từng bước một mà lui về phía sau, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy cái này Cố Thanh Uyển cùng thường lui tới có chút không giống nhau, này ánh mắt thật là lạnh băng dọa người. Ngươi lại muốn đánh nhau đúng không? Ta đường đường Nam Sa Hầu phủ đích nữ mới sẽ không sợ ngươi, bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ, đây là công chúa phủ, ngươi cái kia không bất lo muội muội mới vừa chọc giận công chúa, ngươi vẫn là không cần lại chọc bực một lần cho thỏa đáng. Ngươi. Theo Cố Thanh Uyển bước chân tới gần, Viên Tử Linh nói chuyện thanh âm bắt đầu run rẩy lên. Cuối cùng, Cố Thanh Uyển rốt cuộc dừng lại bước chân, ở nàng trước mặt đứng lại, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, Cố Thanh Uyển nâng lên tay tới, vỗ vỗ nàng đầu, nói: "Viên Tử Linh, ngươi trưởng cao không ít." Nói xong, liền xoay người, nhậm Cố Thanh Chiêu nắm tay, lên xe ngựa. Cái gì? Viên Tử Linh nhìn kia chiếc đi xa xe ngựa, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, Cố Thanh Uyển đây là có ý tứ gì? Xe ngựa mạnh bông, Cố Thanh Uyển dựa vào bối ngồi xuống, nói: "Cái này Viên Tử Linh, thật là một chút đều không có biến a." Đời trước, nàng cùng Viên Tử Linh như nước với lửa, sau lại bởi vì thành truy nã phạm trốn đông trốn tây đến cậy nhờ Trần Uyên liền không còn có cùng nàng đã gặp mặt. Nàng từng ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới, nàng gả cho Trung thư lệnh Tam công tử, chính là gả qua đi sau 3 năm không con, nhà chồng liền cưới nhiều phòng di nương, nàng trong mắt dung không giới người, lại ngày ngày buồn bực không vui, cuối cùng bất quá 20 liền hương tiêu ngọc vẫn. Hiện tại nghĩ đến, Viên Tử Linh loại tính cách này ở như vậy đại trạch muốn sinh tồn xuống dưới cũng thực khó khăn, nói là buồn bực không vui mà chết, nhưng tình hình thực tế ai lại biết đâu. Cái kia Trung thư lệnh trong phủ, chưa chắc không có mấy cái như Lục thị như vậy làm vẻ ta đây thiết thất. Tỷ tỷ, vừa rồi Thế tử điện hạ nhưng có đối với ngươi không tốt. Cố Thanh Chiêu quên không được cơ hàm vừa rồi cả người phát ra nguy hiểm hơi thở cùng hùng hổ dọa người khẩu khí, liền vội hỏi: "Yên tâm đi Chiêu Nhi, ở công chúa phủ đâu, như vậy nhiều người, hắn không dám đối ta thế nào, đơn giản là hỏi ta có phải hay không ta làm hại Cố Thanh Nguyệt." Cố Thanh Nguyệt đối Cố Thanh Chiêu lộ ra một mặt an tâm biểu tình tới. "Vậy ngươi là nói như thế nào? Có hay không hướng hắn giải thích là Cố Thanh Nguyệt trêu chọc ngươi trước đây?" Cố Thanh Chiêu cũng muốn biết. "Ta cùng hắn nói, làm hắn lấy ra chứng cứ tới, lấy không ra chứng cứ, cái này nổi ta nhưng không bối. Tuy rằng là nàng làm, nhưng là hắn cũng muốn có chứng cứ chứng minh mới được, lấy không ra chứng cứ hắn có thể loại nàng gì? Kia tỷ tỷ thích hắn sao?" "Không thích." Cố Thanh Uyển không chút do dự trả lời, nàng là một cái mang thù người, đời trước sự rõ ràng trước mắt, dù sao nàng là không có khả năng thích hắn. "Ta đây cũng không thích hắn." Cố Thanh Chiêu nói. Nhất quán tươi đẹp sán lạn trong mắt mình mình sắc sắc một mặt ghét bỏ. "Chiêu Nhi là vì cái gì không thích hắn đâu?" Cố Thanh Uyển hỏi. "Hắn đối tỷ tỷ không tốt, vừa mới còn vì Cố Thanh Nguyệt hung ngươi, hắn cùng ngươi có hôn ước lại giúp Cố Thanh Nguyệt nói chuyện, này không rõ rành rành làm người bắt lấy đầu để câu chuyện sao? Tỷ tỷ không thích hắn, ta đây liền càng thêm không thích. Dù sao, Cố Thanh Chiêu đời này chính là phải làm kiên định tỷ tỷ đảng, tuyệt không hối cải." Hắn nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Uyển nhắm mắt lại, khóe mắt hiện ra mỏi mệt chi tình, hắn trong lòng không cấm dâng lên một tia đau lòng cảm giác, lại cảm thấy một ít thấy náy, hắn giống cái phá lệ nghiêm túc hải tử, nói: "Ta thật muốn nhiều vì ngươi làm một ít việc, như vậy tỷ tỷ liền không cần quá vất vả." Cố Thanh Chiêu trong thanh âm nhiều một tia thương cảm, cặp kia tươi đẹp sán lạn trong ánh mắt, không biết khi nào nhiễm một tầng buồn bực. "Ngốc Chiêu Nhi." Cố Thanh Uyển mỉm cười, đôi tay vãn trụ Cố Thanh Chiêu cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng dựa ở đầu vai hắn, thanh âm trầm tĩnh, nói: "Tỷ tỷ chỉ cần ngươi làm một chuyện, chính là đời này đều hảo hảo, hoàn hảo không tổn hao gì mà lưu tại bên cạnh ta, này liền đủ rồi, mặt khác cái gì đều không cần làm." Cố Thanh Uyển như vậy rúc vào Cố Thanh Chiêu đầu vai, Cố Thanh Chiêu quanh hơi thở nổi lơ lửng nàng kia u lan thanh đạm hương khí, đỉnh đầu con bướm đồ án nạm ngọc bích hoa phượng châm ở trước mắt hắn nhẹ nhàng lay động, ở hắn lòng bàn tay rơi xuống một đạo phiêu động bóng dáng. Cố Thanh Chiêu thân thể đột nhiên trở nên cứng đờ, ngồi nghiêm chỉnh, một cử động cũng không dám, tay nắm chặt nắm tay, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trái tim bùm bùm mà nhảy. Chiêu Nhi sẽ nỗ lực đạt thành tỷ tỷ kỳ vọng bộ dáng, trở thành tỷ tỷ kiên cường nhất hậu thuẫn. Cố Thanh Chiêu hạ quyết tâm, về sau nhất định phải trở nên nổi bật, làm chính mình tỷ tỷ có lợi hại nhất nhà mẹ đẻ, bảo hộ tỷ tỷ không hề bị bất luận kẻ nào khi dễ. Bất quá, về sau ngươi nếu có ái mộ cô nương, tỷ tỷ liền muốn ly ngươi xa một ít. Cố Thanh Uyển nhắm mắt lại nói, giờ phút này nàng toàn thân thả lỏng xuống dưới, cũng không có phát hiện nói Cố Thanh Chiêu giờ phút này khác thường. Tỷ tỷ, ta còn nhỏ đâu, không nóng nảy. Cố Thanh Chiêu nghe xong có chút thẹn thùng, một trương tuấn giật trắng nón mặt đỏ lên. Ha ha, Chiêu Nhi đây là thẹn thùng. Cố Thanh Uyển trêu ghẹo nói. Tỷ tỷ, hảo, hảo, không nói. Ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau sẽ biết. Về sau ta Chiêu Nhi nhất định sẽ cưới một cái thực tốt nữ tử làm vợ. Sau đó sinh nhi dục nữ. Đến lúc đó ta chính là cô, như vậy ngâm lại cũng rất tốt đẹp. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhợt nhạt nỉ non. Xe ngựa tiếp tục đi trước, Cố Thanh Uyển nhợt nhạt hô hấp dần dần trở nên trầm trọng lên, nàng ngủ rồi. Cố Thanh Chiêu cúi đầu nhìn trước mặt người, xe ngựa mảnh nhẹ nhàng phiêu khởi, mặt trời lặn nhợt nhạt ánh chiều tà bao trùm ở nàng trên mặt, mặt mày như hỏa mặt nhiễm một tầng ấm áp màu cam quan mang, lộ ra một loại trở lại nguyên trạng tốt đẹp. Cố Thanh Chiêu khẽ môi không cấm hơi hơi giơ lên. Này liền đủ rồi, không phải sao? Xe ngựa một đường chạy về trấn Viễn Hồi phủ, ở phủ đệ cửa dừng lại thời điểm, thiên đã toàn đen, cửa điểm thượng đèn lồng. Cố Thanh Chiêu nhẹ đánh thức Cố Thanh Uyển, nàng đi xuống xe ngựa nhìn đến trấn Viễn Hồi phủ này một trọng sâu nặng đại môn, tức khắc, sở hữu lười biếng lập tức thu lên, về tới trong phủ, như vậy mỗi một khắc đều là tranh đấu. Ta phỏng đoán nhị tỷ khẳng định không nghĩ ra, sẽ tìm đến tỷ tỷ phiền toái. Cố Thanh Chiêu biết trước, trên mặt lộ ra một tia trầm trọng. Cố Thanh Uyển sắc mặt lạnh lẽo, nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, gặp thần sát thần, nộ quỷ sát quỷ, ta đảo còn sợ nàng không tới tìm ta, Chiêu Nhi, đã trưởng, ngươi cùng tổ mẫu vấn an sau liền trở về đi. Vậy được rồi, ta đi tổ mẫu nơi đó. Cố Thanh Chiêu đã sớm biết Cố Thanh Uyển lợi hại, Cố Thanh Nguyệt lại mới vừa bị đả kích, liền tính nàng tìm phiền thoái, cũng bất quá là cái chó nhà có tang, không có gì hảo kiên kỵ, vì thế liền cùng Văn Trạch an tâm mà đi rồi. Đại tiểu thư, bên này đi. Có gia đình đánh đèn lồng ở phía trước dẫn đường, Tử Lan cùng Tử Ngọc hầu hạ ở bên, Tử Châu an tĩnh mà đi ở mặt sau cùng, mọi người xuyên qua mấy đạo hành lang gấp khúc cùng khoanh tay hành lang, lập tức trở về Đào Hoa Uyển. Cố Thanh Uyển, đều là ngươi dở trò quỷ, đều là ngươi dở trò quỷ. Mới vừa đi đến Đào Hoa Uyển cửa, một bóng hình liền đột nhiên từ chỗ tối chạy trốn ra tới, như lệ quỷ giống nhau đứng ở nàng trước mặt, hai mắt đỏ lên, ánh mắt khủng bố, chỉ vào nàng cửa trách nói. Cố Thanh Uyển ngước mắt, lười biếng thượng hạ đánh giá Cố Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, thanh âm thanh nhã như dạ hoành, nói, nhị muội là đang nói công chúa phủ sự sao. Rõ ràng là ngươi gặp may không thành chọc giận công chúa, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi kia muốn tặng cho người trong lòng ngọc mặt trang sức, cũng không phải ta làm ngươi rớt ra tới. Ngươi còn ở trang. Ta mới vừa ở trở về phủ, nơi nào đều không có đi, liền đứng ở chỗ này gắt gao mà chờ ngươi, ta một bên chờ, một bên tưởng, rốt cuộc nghị thông suốt sở hữu sự. Ta anh Vũ mấy ngày hôm trước không thấy, hôm nay trước khi đi công chúa phủ thời điểm lại đột nhiên xuất hiện, tiếp theo nguyên bản ngoan ngoan anh Vũ lại đột nhiên phát cuồng, rảo phá công chúa mặt, này hết thể đều là ngươi kế hoạch. Ngươi trộm đi ta anh Vũ, đối nó động tay động chân. Còn có ngọc mặt trang sức, ngươi khẳng định có yêu pháp, ngươi làm yêu pháp mới làm nàng vừa lúc ở ngay lúc này rớt ra tới. Cố Thanh Nguyệt càng nói càng kích động, một chương vốn là dơ bẩn mặt có vẻ giống quỷ giống nhau vằn mẹo. Phụt! Yêu pháp! Cố Thanh Uyển nhịn không được cười lên tiếng âm, nguyên bản cảm thấy Cố Thanh Nguyệt có thể nhìn thấu anh Vũ sự còn không tính hồ đồ, không nghĩ tới cư nhiên nghĩ đến yêu pháp đi lên. Thấy Cố Thanh Uyển còn cười được, Cố Thanh Nguyệt cảm thấy lại một lần đã chịu vũ nhục, càng thêm giận không thể ác, liền giơ lên bàn tay chiều nàng nhào tới. Đương tay nàng liền phải chiều Cố Thanh Uyển trên mặt phiến quá khứ thời điểm, đột nhiên, bên cạnh một đạo tím ảnh như gió mạnh mà đến, nhanh chóng nắm cổ tay của nàng, tức khắc, nàng a một tiếng kêu to, đau thủ đoạn đều cơ hồ muốn rớt. Nàng lại một cái dùng sức, đem Cố Thanh Nguyệt sau này đẩy đột nhiên hai cái lảo đảo, nặng nề mà té ngã trên đất. Nàng ngẩng đầu, tập trung nhìn vào, kia đối nàng động thủ người, thế nhưng là một cái áo tím nha hoàn. Cái gì? Kẻ hèn một cái nha hoàn, thế nhưng cũng dám đối nàng động thủ. Tiện tì, ngươi là thứ gì, dám đối với nhị tiểu thư động thủ, người tới. Đem nàng cho ta trói lại. Lục thị biết được tin tức vội vàng mà chạy tới Đào Hoa Uyển. Kết quả nhìn đến Cố Thanh Uyển một cái nha hoàn đối Cố Thanh Nguyệt động khởi tay tới, tức khắc nổi trận lôi đình, không rảnh lo cùng Cố Thanh Uyển chu toàn, lập tức mệnh lệnh nói. Là, mấy cái bà tử cùng nha hoàng nghe lệnh, đồng thời đã đi tới, kia chân ma ma trên mặt giữ tợn run hai run, nói, bắt lấy cái này tiểu tiện nhân, cho ta đánh gần chết mới thôi. Các ngươi Tử Lan thấy những người này thế nhưng không màng đại tiểu thư ở đây liền phải đánh người, tức khắc đi phía trước một bước, nhưng là, lại bị Cố Thanh Uyển ngăn trở. Chỉ thấy, mấy cái nha hoàn vây quanh Tử Châu, mà chân ma ma liền rỗi tay đi véo Tử Châu eo. Tử Châu hừ lạnh một tiếng, trên mặt mặt vô biểu tình, trong mắt toát ra một tia khinh miệt khinh thường chi ý, liền ở chân ma ma muốn đụng tới thân thể của nàng phía trước, nàng thân hình linh hoạt vừa chuyển, lấy lệnh người hoa cả mắt tốc độ bắt được chân ma ma cánh tay, xuống chút nữa một cái dùng sức lôi kéo. Chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, xương cốt chặt đứt, chân ma ma tức khắc thân thể một hoài, ngã trên mặt đất, tay gục xuống, phát ra giết heo chu lên thanh. Còn lại người mắt thấy này xem ra bình thường nha hoàn cư nhiên tốt như vậy thân thủ, tức khắc đều ngây ngẩn cả người, Tử Châu sắc mặt càng thêm lạnh băng, này đó nô tài không cấm đều lui về phía sau hai bước. Mà Cố Thanh Uyển bình tĩnh mà đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Phần 127. Chương 127. Còn đứng làm gì? Cùng nhau đi lên, cho ta hảo hảo giáo huấn cái này tiện tỳ, đi a. Cố Thanh Nguyệt cơ hồ muốn chọc giận hồ đồ, tiêm thanh mà mệnh lệnh nói. Mấy cái bà tử cùng nha hoàn không dám không từ, liền bất cứ giá nào dường như cùng nhau vọt qua đi, nhưng là a. Vài tiếng hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai sau, sáu cái nha hoàn bà tử liền bị Tử Châu từng bước mà ném ra môn đi, giống điệp la hàn giống nhau điệp ở bên nhau, mỗi người đều bị quăng ngã nửa ngày khởi không tới. Tử Châu mắt lạnh nhìn này đó đau trên mặt đất lăn lộn người, nói, Lan, đừng ô uế quận chúa địa phương. Ngươi lục thị không nghĩ tới, Cố Thanh Uyển bên người cái này trầm mặc ít lời nha hoàn, cư nhiên là cái thân thủ tốt như vậy người. Nàng che ở Cố Thanh Uyển phía trước, những người này căn bản liền Cố Thanh Uyển thân đều gần không được. Chúng ta đi. Lục thị tự biết lại đãi đi xuống chẳng những không chiếm được tiện nghi, ngược lại nói không chừng lại kinh động lao phu nhân, vì thế nâng dậy Cố Thanh Nguyệt vội vội vàng vàng mà đi rồi. Đi rồi vài bước, nàng quay đầu, nhìn Cố Thanh Nguyệt kia trương lánh diễm mặt, nói, quân chúa, thật là hảo độc a. Độc. Cố Thanh Nguyệt cười nhạo, theo sau ánh mắt híp lại, tràn ra một tia thấu xương rét lạnh, không sai, đời này ta liền phải làm máu lạnh vô tình độc nữ, cho nên nhị thẩm nhất định phải cường đánh lên tinh thần tới. Nếu không bị ta như thế nào độc chết cũng không biết ta sẽ cảm thấy thực không thú vị. Lục thị chỉ cảm thấy một cổ thấm cốt lạnh leo từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên, nàng cả người một cái run rẩy, nói, quân chúa, ta tùy thời xin đợi. Hiện giờ, mặt ngoài kính cẩn nghe theo lục thị cũng không muốn làm, xem ra là bị Cố Thanh Nguyệt đánh tan rối loạn kết cấu. Đi. Lục thị nâng Cố Thanh Nguyệt đi ra sân môn, đối trên mặt đất nha hoàn các bà tử nói, còn không mau lên, ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tử Lan cùng Tử Ngọc cùng trong viện mặt khác bà tử bọn nha hoàn, lại một lần đối Tử Châu bội phục mà ngũ thể đầu địa, thậm chí vô tay. Quân chúa, người đã đi rồi. Tử Châu đi đến Cố Thanh Uyển trước mặt, cúi đầu, nói. Cố Thanh Uyển giơ lên khóe môi, nói, lần sau xuống tay nhẹ một chút. Khi dễ quận chúa người, không nghĩ tới muốn nương tay. Tử Châu nói, đây cũng là nhà ngươi tướng quân nói. Cố Thanh Uyển hỏi. Tử Châu mặt đỏ, nói, là nô tỳ chính mình nói. Dừng một chút. Nàng còn nói thêm, nhưng là, tướng quân hẳn là cũng là ý tứ này. Cố Thanh Uyển cười, nói, ta là sợ chính ngươi tay đau, này đàn yếu đuối mong manh người, ngươi dùng một thành sức lực là đủ rồi. Là, sau này nô tỳ sẽ chú ý. Nàng trung thành đến lệnh người vô cùng yên tâm. Đều vào nhà đi. Cố Thanh Uyển đối mọi người nói. Quận chúa vào khúc, Cố Thanh Uyển đang muốn đến gần trong khuê phòng đi thời điểm, Tử Châu ở nàng phía sau hô. Còn có chuyện gì? Tướng quân nói, ai khi dễ quận chúa? Quận chúa chỉ lo hung hăng khi dễ trở về, sau này hắn chính là quận chúa chỗ dựa, quận chúa cái gì đều không cần sợ. Tử Châu đem Trần Uyển công đạo nói cấp Cố Thanh Uyển nghe. Chỗ dựa. Cố Thanh Uyển sống lại một đời, liền không kỳ vọng quá có cái gì chỗ dựa, đồng thời, nàng cũng không cần chỗ dựa, không cần. Đây là một cái đường máu, nàng đem để chân trần từ mũi đao thượng đi qua, gân cốt đứt đoạn, máu chảy thành sông cũng không tiếc. Trước nghỉ ngơi đi, có thể nghỉ bao lâu là bao lâu. Đêm nay cũng là cái không bình tĩnh đêm. Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt ở chỗ này ăn lỗ nặng, sao lại thiện bãi cam hưu. Nàng đi vào trong phòng, đóng cửa lại, lưu lại Tử Châu đứng ở bên ngoài thủ. Thanh Thủy Huyền, giờ phút này một mảnh hỗn loạn. Hơn phân nửa nha hoàn bà tử đều bị thương, liền hầu hạ Cố Thanh Nguyệt người đều không có mấy cái, đành phải đều từ Lục thị chính mình tự mình động thủ, cho nàng lau mặt, thay quần áo. Hôm nay ở công chúa phủ ăn vài cái bàn tay, nàng mặt đều sưng lên. Nàng nằm ở trên giường, vuốt ve nóng bỏng sưng đỏ mặt vẫn luôn ở khóc nức nở, khóc lóc kể lể Cố Thanh Uyển hôm nay đủ loại ác hành, lại đột nhiên ngồi dậy, giọng the thé nói: "Nương, ta hôm nay ở công chúa phủ nhận hết vũ nhục, sau này còn có cái gì người sẽ nguyện ý để ý tới ta? Này hết thảy đều là Cố Thanh Uyển làm, là nàng âm mưu quỷ kế, ta mới..." Bang! Đột nhiên, Lục thị giơ lên tay, lại một cái bàn tay phiến ở Cố Thanh Nguyệt trên mặt, nàng kia trương vẫn luôn lải nhải miệng rốt cuộc nhắm lại, nàng kinh ngạc mà nhìn Lục thị: "Nương, ngươi cứu cứu cùng ta từ nhỏ chính là như thế nào dạy dỗ ngươi? Muốn ngươi vẫn duy trì tự phụ, muốn ngươi ở vương tôn hậu duệ quý tộc nhóm trước mặt biểu hiện mà so Cố Thanh Nguyệt còn muốn cao quý thần bí, chính là ngươi. Cư nhiên làm đồ bỏ đính ước tín vật, còn quân tâm tựa lòng ta đều vì ngươi tao đến hoảng. Hiện tại hảo, đồ vật không có đưa ra đi, phản trọc đến mọi người đều biết, trưởng công chúa đã phát giận, sau này, đừng nói hoàng thượng sẽ không đồng ý ngươi gả cho hắn nhi tử cùng cháu trai, chính là những cái đó vương gia thế tử chính mình sẽ không muốn ngươi. Chuyện này ngươi cứu cứu đã biết, còn không biết sẽ như thế nào làm, hắn liền tính từ bỏ ngươi cũng là có khả năng, hắn sẽ không muốn một cái vô dụng người. Ngươi ngẫm lại xem, nếu ngươi cứu cứu từ bỏ ngươi, chúng ta đây nương hai còn có cái gì? Về sau cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị Cố Thanh Uyển mẹ con cười ở trên đầu tác oai tác phúc, ngươi như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Lục thị một bên nói, một bên khí cả người phát run. Nương, là ngươi từ nhỏ liền đối ta nói, ta thân phận không bằng Cố Thanh Uyển, ta muốn đi tranh, đi đoạt lấy mới có thể được đến muốn, nếu không ta cái gì đều không có, chỉ có thể nhìn Cố Thanh Uyển xuân phong đắc ý. Cố Thanh Nguyệt bụng mặt, chảy nước mắt, khóc lóc nói. Đi tranh đi đoạt lấy cũng không phải làm như vậy. Ta năm lần bảy lượt mà cùng ngươi nói muốn vững vàng, vững vàng. Nhưng ngươi đâu, ngươi vẫn là như vậy không biết cố gắng. Lục thị thở dài, chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức. Kia, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Nguyệt luôn cuống, nàng gắt gao bắt được Lục thị tay. Nương, cầu xin ngươi, làm cứu cứu không cần từ bỏ ta. Vì nay chi kế cũng chỉ có. Nhị phu nhân, nhị tiểu thư, nhị lao ra. Nhị lao ra tới, giống như thực tức giận bộ dáng. Tiểu Lam mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến vào, vội vã địa đạo. Làm sao bây giờ? Nương, phụ thân nhất định là tới trừng phạt ta, ta chọc giận trưởng công chúa. Hắn Cố Thanh Nguyệt vừa nghe Cố Thiên Hữu chạy tới, tức khắc cả người sợ tới mức run bần bật, yếu ớt trên mặt một mảnh tái nhợt. Đừng nóng nội, sẽ có biện pháp. Lục thị cũng có chút luống cuống, tức khắc đứng lên lại ngồi xuống đi lại đứng lên, cho bực trưởng công chúa chuyện này thật sự là kiện đại sự. Một không cẩn thận còn sẽ ảnh hưởng con đường làm quan, Cố Thiên Hữu chắc chắn phi thường coi trọng. Phanh! Lúc này, chỉ nghe được môn một tiếng vang lớn, Cố Thiên Hữu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà xuất hiện ở cửa, kia biểu tình cơ hồ muốn đem người cấp ăn. Sợ tới mức Cố Thanh Nguyệt đột nhiên từ mép giường hoạt đến trên mặt đất. Phụ thân nàng nói chuyện thời điểm đầu lưỡi cơ hồ ở đánh quấn. Lão gia Lục thị chưa bao giờ gặp qua Cố Thiên Hữu như vậy đối với các nàng tức giận bộ dáng, cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Như gió trung điêu tàn lá rụng, yếu đuối mong manh. Bang! Cố Thiên Hữu vài bước đi tới, giơ lên tay, một bạt thai phiến ở Lục thị trên mặt, nổi giận mắng, nhìn xem ngươi, dạy ra tới một cái gì nữ nhi, cư nhiên làm yêu làm đến trưởng công chúa trước mặt đi. Thật là không biết sống chết. Không biết cái gọi là. Lục thị ngây dại, nàng cùng Cố Thiên Hữu nhiều năm như vậy, Cố Thiên Hữu đối nàng gấp đôi thương tiếc, lời nói nặng cũng không có nói qua vài lần, mà hiện tại cư nhiên phiến nàng bàn tay. Đủ thấy. Việc này đối Cố Thiên Hữu ảnh hưởng có bao nhiêu đại, cũng đủ thấy Cố Thanh Nguyệt là sấm hạ một cái cỡ nào đại họa. Đúng vậy, Cố Thiên Hữu buồn ở trong cung cùng đồng liêu thương lượng lũ lụt nạn dân việc, đột nhiên nghe nói Cố Thanh Nguyệt ở công chúa phủ sấm hạ đại họa việc, liền tức khắc vội vàng ra cung đi công chúa phủ cầu kiến trưởng công chúa, nhưng trưởng công chúa đang ở nghỉ tạm. Vì thế, hắn đường đường một cái thị lang, trấn viễn hầu phủ nhị lao ra, vì tiêu trừ trưởng công chúa đối nhị phòng bất mãn cùng thành kiến. Ước chừng ở trưởng công chúa tẩm điện ngoại quỳ hai cái canh giờ, vẫn luôn quỳ đến nàng tỉnh lại mới thôi, lại dâng lên 12 viên hy thế hiếm thấy dạ minh châu, luôn mãi thỉnh tội, mới được trưởng công chúa một câu, sẽ không lại truy cứu, Cố đại nhân an tâm hồi phủ. Lão gia hoan uổng a, này đều không phải là Nguyệt Nhi buồn ý a. Lục thị giơ lên một trương sưng đỏ mặt, quỳ trên mặt đất đối Cố Thiên Hữu khóc lóc kể lể. Ngươi còn dám đối nàng nói chuyện? Cố Thiên Hữu cực kỳ phẫn nộ. Nắm lên bên cạnh trên bàn ấm nước hung hăng một phen nện ở trên mặt đất, cái nào không phải nàng buồn ý. Anh Vũ không phải nàng muốn mang đi, ngọc mặt trang sức không phải nàng. Lão gia ngươi cẩn thận mà suy nghĩ một chút, ngươi không cảm thấy sự tình rất kỳ quái sao. Lục thị nước mắt liên liên, nói, nguyên bản, Nguyệt Nhi là có ý tốt, muốn vì Lão gia ở công chúa trước mặt thảo một cái niềm vui, nàng thấp cổ bé họng, cái gì đều không có, không giống Chiêu Dương quận chúa giống nhau, có thể cùng hoàng thân hậu duệ quý tộc nhóm ngồi ở cùng nhau chuyện trò vui vẻ, tương lai có thể có một môn hảo việc hôn nhân, vì lao ra hộ giá, cũng chỉ có thể ở một ít việc nhỏ trên dưới một chút công phu. Nàng nghe nói trưởng công chúa thích nhất một con anh vũ đã chết, liền trăm phương nghìn kế mà đi mua một con anh vũ tới. Kia chỉ anh vũ vốn dĩ hảo hảo, thật nhiều người đều nghe qua nó nói cắt tường lời nói, chính là lại ở ba ngày trước đột nhiên không thấy, sau đó hôm nay Nguyệt Nhi trước khi đi công chúa trước phủ lại đột nhiên xuất hiện, sau đó anh vũ liền mổ công chúa mặt. Lão gia không cảm thấy việc này thực kỳ quặc sao? Vì cái gì anh vũ sẽ không thấy, lại vì cái gì sẽ ở Nguyệt Nhi nhất sốt ruột thời điểm xuất hiện? Cố Thiên Hữu nghe xong Lục thị cách nói, tức giận chậm rãi hòa hoãn một chút, nói, ý của ngươi là, có người ở anh vũ trên người động tay động chân. Đúng vậy. Lục thị gật đầu, lại trộm quan sát đến Cố Thiên Hữu sắc mặt. Sẽ là ai? Cố Thiên Hữu đôi mắt híp lại khởi, bắt đầu tự hỏi Lục thị theo như lời nói. Là Cố Thanh Nguyệt vội vàng mà tưởng nói là Cố Thanh Uyển, nhưng là lại bị Lục thị dùng ánh mắt ngừng, nàng tiếp tục nói, không chỉ là lần này, lao ra lại tinh tế mà suy nghĩ một chút. Trong khoảng thời gian này lên, chúng ta trong phủ luôn là sinh ra các loại sự tình, liền không an tĩnh quá mấy ngày, này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Dĩ vãng, chưa từng có như vậy quá. Lục thị chậm rãi, xảo diệu mà đem sự tình hướng Cố Thanh Nguyệt trên người dẫn, Cố Thanh Nguyệt phát hiện nàng ý đồ, cũng đi theo nói, phụ thân, ta anh Vũ nếu là cái không đáng tin, ta làm sao dám bắt được công chúa trước mặt đi? Vậy ngươi ngọc mặt trang sức đâu? Cũng là người khác hãm hại ngươi. Cố Thiên Hữu một tiếng hừ lạnh, sắc mặt càng thêm lạnh băng. Ta Cố Thanh Nguyệt lập tức á khẩu không trả lời được, nay thành nàng cả đời đều mặt không đi bóng ma điểm. Lao ra, ai còn không có cái tương tư thành họa tuổi tác đâu, Nguyệt Nhi việc này xác thật là làm sai, nàng cũng đã chịu trừng phạt, bị công chúa cùng lao phu nhân, còn có quận chúa đều đánh qua, cũng trước mặt mọi người đã chịu nhục nhã. Chính là, nếu buông tha ở sau lưng phá rối người, đây mới là dung túng A. Phần 128. Chương 128. Các ngươi ý tứ là Cố Thanh Uyển đang âm thầm phá rối sao? Cố Thiên Hữu lạnh giọng hỏi. Lục thị vội vàng quỳ xuống, một bộ sợ hãi bộ dáng, nói, lao ra tha mạng, thiếp thân cũng không dám để quận chúa tên, hiện giờ quận chúa bên người người mỗi người đều là thần nhân, hôm nay liền một cái tiểu nha hoàn liền đem Nguyệt Nhi cấp đánh, ta sân bên ngoài những cái đó bà tử cùng nha hoàn, lao ra tiến vào thời điểm cũng đều thấy đi, tất cả đều bị kia nha hoàn đánh bị thương, đặc biệt là chân ma ma, cánh tay cốt đều bị vặn gãy. Đúng vậy, phụ thân, ngươi xem tay của ta. Cố Thanh Nguyệt nhu nhược vạn phần mà giơ lên chính mình tay, nói, này nha hoàn không biết cái gì lai lịch, bất quá nhéo một chút cổ tay của ta liền sưng thành như vậy, đại tỷ cũng không có khuyên can quá, nếu về sau nàng một cái không cao hứng liền đối trong phủ chủ tử xuống tay, kia như thế nào được? Cái gì? Cố Thiên Hữu ngẩn ra, Cố Thanh Nguyệt bên người có như vậy không biết lễ pháp người. Lao ra Lục thị lau một phen nước mắt, nói, quận chúa ước chừng cũng là bị cái gì mê hoặc, mới đem như vậy một cái nguy hiểm người lưu tại bên người. Nàng thấy nói đến Cố Thiên Hữu dần dần nhăn lại mày, trong lòng lại chậm rãi thoải mái lên. Thực hảo, đã dẫn Cố Thiên Hữu hướng Cố Thanh Uyển trên người suy nghĩ. Phụ thân, nữ nhi thật là bị thiên đại hủy khuất, phụ thân nhất định phải điều tra rõ ràng, trả ta một cái trong sạch, nếu không nữ nhi thật là chết không nhắm mắt. Cố Thanh Nguyệt hoa lê mang nước mắt, thỉnh thoảng khóc nức nở, phảng phất bị thiên đại hủy khuất. Lao ra, mặc kệ ngươi còn tin hay không nhầm ta, mặc kệ ngươi còn thương tiếc không thương tiếc Nguyệt Nhi, liền tính là vì trấn viễn hồi phủ, vì cái này hậu trạch, điều tra một lần đi. Lục thị tiếp tục ở một bên nói. Đúng vậy, phụ thân, còn có cái kia đánh người nha hoàn, chúng ta trấn viễn hồi phủ khi nào như vậy chủ tớ chẳng phân biệt, nô tài đối chủ tử động thủ, này nếu như bị khác nô tài học đi, hay là truyền đi ra ngoài Cố Thanh Nguyệt ghi hận Tử Châu đối nàng động thủ sự, nàng thế tất phải cho cái này không biết sống chết nha hoàn một cái giáo huấn. Đi đào hoa huyện. Cố Thiên Hữu hắc mặt, xoay người nhấc chân đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, Cố Thanh Uyển thật sự là khinh người quá đáng, thế nhưng hám hại hắn nữ nhi, hại hắn nhị phòng trước mặt mọi người mất mặt, cái này sống núi xem như kết hạ. Đúng vậy. Lục thị đại hỉ, vội vàng đem Cố Thanh Nguyệt nâng dậy tới, thấp giọng nói, miễn cho nàng rào biện, chúng ta đều phải đi xem, đợi lát nữa ngươi không cần nói lung tung, để cho ta tới nói. Nương, ta đã biết. Phụ thân đã hoài nghi nàng. Chúng ta ngủ không hảo giác, nàng cũng đừng muốn ngủ an ổn. Hai mẹ con nói, liền nhanh hơn bước chân đi theo Cố Thiên Hữu phía sau, vội vàng hướng đào hoa huyền đi, hai người trong ánh mắt đều lóng lánh một tia hưng phấn. Là đêm lạnh như thế. Cố Thanh Uyển lại không có ngủ, ngồi ở án thư trước lật xem quyển sách, Tử Lan đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đã đi tới, nói, quận chúa, hôm nay vội một ngày, đêm đã khuya, không bằng trước thượng sụp nghỉ tạm đi. Cố Thanh Uyển buông thư, nhìn mắt kia mơ hồ ánh nến, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, nói, không cần, tính thời gian, cũng nên tới rồi. Trên mặt nàng hiện lên một mặt nhàn nhạt biểu tình. Quân chúa, nhị lao ra lãnh nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư một khối hướng bên này. Nàng vừa dứt lời, nha hoàn Thu Từ liền vội vàng đi đến, trên mặt biểu tình có chút khẩn trương, lo lắng địa đạo, Tử Châu nàng. Nàng có thể hay không bị nhị lao ra bắt lại. Đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng là, Cố Thanh Uyển lại như cũ không thấy nửa điểm khẩn trương, buông quyển sách, đi ra ngoài. Tử Châu chiều nàng gật gật đầu, nói, quân chúa, vô luận nhị lao ra muốn làm cái gì, ta đều thừa nhận trụ, quân chúa đừng cử động khí. Nàng nói chuyện thời điểm, luôn là như vậy mặt vô biểu tình, phảng phất trước nay liền sẽ không cười dường như. Cố Thanh Uyển nhìn nàng, nói, Tử Châu, không ai có thể đối với ngươi làm cái gì, bao gồm ta nhị thúc. Thanh âm kia là không thể nghi ngờ khẳng định. Lúc này, Đào Hoa Huyền cửa xuất hiện một mảnh ánh lửa, liền thấy Cố Thiên Hữu đi đến, trên mặt không có phẫn nộ, cũng không có nghi ngờ, ngược lại hắn vẻ mặt bình tĩnh mà xem kỹ Cố Thanh Huyền. Đi theo mà đến Lục Thị cùng Cố Thanh Nguyệt tắc đứng ở Cố Thiên Hữu phía sau. Cố Thanh Huyền không chút hoang mang mà đi qua, vốn gối, nói, Huyền Nhi bái kiến nhị thúc, đã trễ thế này, không biết nhị thúc tiến đến, có chuyện gì muốn phân phó Huyền Nhi. Tử Châu là cái nào? Hắn kia uy nghiêm ánh mắt ở mọi người chung băn khoăn liếc mắt một cái sau, lại nhìn về phía Cố Thanh Uyển, hỏi. Nô tỳ đó là. Tử Châu một bước về phía trước, giống bình thường nha hoàn như vậy hành lễ, nhưng tư thái sắc thật không kiêu ngạo không xiểm định. Cố Thiên Hữu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở Tử Châu trên người, như vậy nhìn, nàng chắc chắn không giống một cái tầm thường nha hoàn. Người tới. Đem nàng cho ta trói lại. Cố Thiên Hữu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mệnh lệnh nói, tức khắc, vài tên hộ viện tức khắc nghe tiếng xông vào. Muốn đi trói Tử Châu, Cố Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra một mặt xem kịch vui tươi cười, cái này nha hoàng chọc giận phụ thân, tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Mắt thấy những cái đó hộ viện tiến đến, Tử Châu ánh mắt một ngừng, trong mắt toát ra hơi thở nguy hiểm, thủ hạ vừa động, kia ám khí liền từ cổ tay háo hoạt tới rồi lòng bàn tay. Chấm đã. Cố Thanh Nguyệt một bước về phía trước, chắn trước mặt, lạnh lùng nói, ai dám sang bậy. Đại tỷ, ngươi. Ngươi cư nhiên ngỗ nghịch phụ thân ý tứ sao? Phụ thân muốn trói một cái nha đầu. Hay là còn không có cái này quyền lợi. Cố Thanh Nguyệt e sợ cho thiên hạ không loạn, cố ý châm ngòi nói. Cố Thanh Uyển nhàn nhạt mà nhìn Cố Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, nói: "Nhị muội, ngươi lúc này mới xông thiên đại họa, tốt nhất là an tĩnh một ít, trưởng công chúa mặt còn không có khỏi hẳn, đầu của ngươi còn xách ở tay nàng thượng, ngươi vẫn là nhiều hơn thắp hương bái Phật, cầu Bồ Tát phù hộ nàng mặt hoàn mỹ mà khôi phục như lúc ban đầu đi." Ta này buổi nói chuyện, lệnh Cố Thanh Nguyệt khí thế lập tức toàn tiêu đi xuống, kia anh vũ cũng là ngươi. Nguyệt Nhi, làm phụ thân ngươi nói chuyện. Lục Thị sợ Cố Thanh Nguyệt lại cùng Cố Thanh Uyển khắc khẩu lên, vội vàng kéo nàng, ý bảo nàng trước không cần cấp. Nhị thúc, ngài muốn trói ta nha hoàn, có không làm Uyển Nhi biết, Tử Châu rốt cuộc làm sai cái gì? Cố Thanh Uyển lại nhìn về phía Cố Thiên Hữu, hỏi. Cố Thiên Hữu sắc mặt lạnh băng, nói, kẻ hèn một cái nô tài, dám đối chủ tử dã man động thủ, còn đả thương bao nhiêu nô tài, ta Trấn Viễn Hầu phủ quyết dung không giới người như vậy. Hôm nay tất yếu hảo hảo cho nàng một cái giáo hấn, lại đuổi ra phủ đi, sau này không được lại tiến vào. Rõ ràng là chân thành hộ chủ, lại bị người ta nói thành là đối chủ tử bất kính, nhị thúc chẳng lẽ không tính toán hỏi một câu, ta nha hoàn vì sao phải làm như vậy sao? Cố Thanh Uyển chân thành ánh mắt nhìn chăm chú Cố Thiên Hữu đôi mắt, trong mắt tựa lập lòe một tầng nông cạn sương mù, Cố Thiên Hữu nhìn đến này ánh mắt, trong lòng thế nhưng khẽ run lên. Vô luận cái gì nguyên nhân, chỉ cần nàng động thủ đánh chủ tử. Liền tuyệt đối không thể tha thứ. Đây là Trấn Viễn Hầu phủ quy củ, ai cũng không được vi phạm. Cố Thiên Hữu thế tất đem Trấn Viễn Hầu phủ quy củ đặt ở thủ vị. Như vậy, muội muội muốn đánh tỷ tỷ đâu? Lại nên như thế nào khiển trách? Này có phải hay không Trấn Viễn Hầu phủ quy củ? Cố Thanh Uyển không chút nào lùi bước, đốt đốt bước nhân, nói: "Ngươi nói cái gì?" Cố Thanh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Nhị muội ở công chúa phủ sấm hạ thiên đại họa, nguyên bản đức cao vọng trọng tổ mẫu vì bình ổn công chúa lửa giận, vì toàn bộ Trấn Viễn Hầu phủ an ủi, làm cho như vậy nhiều người mặt, ở công chúa trước mặt quỳ xuống, dập đầu, xin tha, bị người âm thầm châm biếm, lúc này mới thật vất vả công chúa mới bằng lòng tha hạ nhị muội một cái mệnh. Nhưng nhị muội ngươi không những không tỉnh lại chính mình lời nói việc làm, ta từ công chúa phủ một hồi tới, ngươi liền nhảy ra đối ta lại đá lại đánh, ngươi một người còn chưa đủ, liền nhị thẩm cũng lánh liên can bà tử nha hoàn tới tìm ta phiền thoái. Mười mấy người muốn đánh ta, ta nha hoàn vì bảo hộ ta không bị ngược đánh. Lúc này mới ra tay hộ chủ, này lại là có gì sai? Mà nhị thúc không đi truy cứu nhị muội sấm hạ di thiên đại hoa sai, không đi truy cứu nhị thẩm giáo dưỡng nữ nhi không lo sai, lại vội vã tới truy cứu ta nha hoàn. Nhị thúc, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Liên tính nhị muội là ngươi nữ nhi, nhị thẩm là thê tử của ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì thiên vị các nàng mà hỏng rồi Trấn Viễn hầu phủ quy củ. Cố Thanh Uyển thái độ quyết tuyệt, hộ ở Tử Châu trước người, một bộ liều mạng rốt cuộc tư thế. Ngươi bị một cái vãn bối công nhiên chỉ trích, Cố Thiên Hữu trên mặt mũi có chút không nhịn được, hắn chỉ vào Cố Thanh Uyển, tức muốn hộc máu nói, mặc kệ như thế nào, nô tài tuyệt không có thể đối chủ tử động thủ, cái này quy củ không thể hư, nàng hôm nay động thủ, liền phải đã chịu trừng phạt. Ngươi tới, đem nàng trói lại, trượng trách 40, đuổi ra Trấn Viễn hồi phủ, vĩnh không tuyển dụng, gian đe cảnh cáo. Là, bọn hộ viện lại lần nữa tiến lên đây muốn chóc nã Tử Châu. Dừng tay. Cố Thanh Uyển đi phía trước một bước, uống lui tiến lên hộ viện, lạnh băng ánh mắt làm ở đây người không rét mà run. Ta là hoàng thượng thân phong Chiêu Dương quận chúa, nhị muội chỉ là một giới bạch thân, thế nhưng ý đồ ẩu đả quận chúa, cái này kêu làm dĩ hạ phạm thượng, tôn ti chẳng phân biệt. Ta là tỷ tỷ, nhị muội là muội muội, muội muội ý đồ ẩu đả tỷ tỷ, cái này kêu làm bất trung bất hiếu. Nếu nhị thúc khăng khăng muốn giảng quy củ, kia nhị muội cũng hỏng rồi quy củ, nếu là truyền đi ra ngoài, kia nhị muội muốn đã chịu trừng phạt đã có thể không chỉ là ra pháp xử trí đơn giản như vậy. Huyền Nhi từng nghe nói năm đó ở trong cung thánh thượng sủng ái nhất Tạ Tài Tử va chạm hoàng hậu, thánh thượng biết sau giận dữ trách cứ Tạ Tài Tử tôn ti chẳng phân biệt, dĩ hạ phạm thượng, trực tiếp ban chết Tạ Tài Tử. Năm đó Tạ Tài Tử ở hoàng cung độc đến thánh sủng lại nhân dĩ hạ phạm thượng làm tức giận thánh thượng nghịch lân bị xử tử, nếu là thánh thượng đã biết nhị muội ý đồ ẩu đả quân chúa. Cố Thanh Uyển lo lắng nhìn thoáng qua Cố Thanh Nguyệt, lắc lắc đầu, ra vẻ bi thống trạng. Huyền Nhi biết nhị muội hôm nay ở công chúa phủ đã chịu kích thích mới có thể oán hận ta cái này làm tỉ tỉ, nhưng là việc này nếu là chuyển tới thánh thượng lỗ thai, nhị muội chính là phạm vào tội lớn. Cố Thanh Uyển một phen lời nói chỉ một thoáng làm Cố Thanh Nguyệt trắng mặt, nàng sợ hai chuyện này truyền ra đi, không nói đến chính mình thanh danh khó giữ được, nếu là thánh thượng tức giận nàng này mạng nhỏ chẳng phải là giữ không nổi. Mà Cố Thiên Hữu càng là sắc mặt tâm trầm, đương kim thánh thượng ghét nhất tôn ti chẳng phân biệt, dĩ hạ phạm thượng. Năm đó nhất được sủng ái Tạ Tài Tử còn như thế, huống chi Cố Thanh Nguyệt cái này bạch thân, nếu là chuyển tới thánh thượng lỗ thai, y đi theo thánh thượng tính tình, Cố Thanh Nguyệt liền tính là bất tử, đời này xem như hủy hoại. Phần 129. Chương 129. Nói rất đúng. Lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. Chỉ thấy, vẻ mặt phẫn nộ Cố lão phu nhân ở Cố Thanh Chiêu nâng hạ đi đến, dùng sức mà dùng quải trượng đánh vài lần mặt đất. Cố Thanh Chiêu vốn dĩ cùng tổ mẫu Vân An sau liền phải hạ xuống phong nguyện nghỉ tạm, nhưng là lại ở chỗ ngoặc địa phương nhìn đến Cố Thiên Hữu cùng Lục Thị đám người hướng Đào Hoa huyện bên này đi tới, vì thế chạy nhanh phản hồi Hải Đường huyện thỉnh Cố lão phu nhân lại đây. Lão phu nhân, tổ mẫu. Lục Thị cùng Cố Thanh Nguyệt không nghĩ tới Cố lão phu nhân tới như vậy xảo, dị vãng lúc này nàng đã sớm nghỉ ngơi. Cố lão phu nhân ba bước cũng làm hai bước mà đã đi tới, Cố Thanh Nguyệt vội vàng đón đi lên. Tổ mẫu tuy không cáo trạng, nhưng lại đỏ vành mắt. Cố lão phu nhân nhìn, cái gì đều minh bạch. Nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Mẫu thân, ngài như thế nào tới? Cố Thiên Hữu vội vàng vài bước tiến lên, túi đầu, cung kính địa đạo. Hừ. Cố lão phu nhân mặt tâm trầm, ta nếu là không tới, Huyền Nhi nhưng không phải muốn có hại. Cố Thiên Hữu bị Cố lão phu nhân một câu nghẹn nói không ra lời. Nàng dùng quải trượng chỉ vào Cố Thanh Nguyệt, mắng chửi nói. Tiểu xuất sinh, chính mình xông đại họa, không những không hối cải. Còn dám can đảm trách ngươi đại tỷ, nháo đến gà chó không yên, các ngươi mẹ con khi ta lão thái bà đã chết có phải hay không? Tổ mẫu, Nguyệt Nhi không dám. Cố Thanh Nguyệt vội vàng quỳ xuống, Lục Thị cũng đi theo quỳ xuống. Lão phu nhân, thật sự không dám, Nguyệt Nhi bị ủy khuất, cho nên mới. Cái gì ủy khuất? Nàng bị cái gì ủy khuất? Nào một sự kiện không phải các ngươi tự tìm, nào một sự kiện không phải các ngươi chính mình tìm đường chết. Nàng đi công chúa phủ, thành thành thật thật, giữ khuôn phép. Không phải chuyện gì đều không có. Nhưng nàng, trang điểm hoa huệ lộng lẫy, giống chỉ hoa hồ điệp giống nhau, nơi nơi bay tới bay lui, sợ người khác nhìn không thấy. Lại là ở hoàng tử quý tức nhóm óng nghèo tạo dáng, lại là kim cương anh vũ, lại là đính ước ngọc mặt trang sức. Các ngươi quái Huyền Nhi, này đó chẳng lẽ là Huyền Nhi làm nàng đi làm sao? Muốn nói ủy khuất, các ngươi ai có Huyền Nhi ủy khuất? Các ngươi cho rằng công chúa sẽ bỏ qua cho cái này tiểu xuất sinh, chỉ là bởi vì ta sao? Nơi này còn có Huyền Nhi công lao. Bởi vì Huyền Nhi biểu diễn được đến công chúa thích, nàng cũng sẽ cấp Huyền Nhi vài phần bạc diện. Hiện tại khen ngược, các ngươi từng bước, đều tới tìm nàng phiền toái. Cố lao phu nhân một phen nói cho hết lời, đã là mặt đỏ thai hồng, thở hồng hộc, đủ thấy nàng giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ. Tổ mẫu Cố Thanh Uyển nâng Cố lão phu nhân tay không cấm hơi hơi dùng sức, nàng như vậy giữ thì nói, nàng đời trước chưa từng có nghe qua. Kỳ thật, Cố lão phu nhân xem như một cái hậu đãi con cháu người, cũng sẽ không quá mức bất công. Chỉ là đời trước, Cố Thanh Uyển thật sự luôn là lệnh Cố lão phu nhân thất vọng, mà Cố Thanh Nguyệt lại là như vậy xung ra, dần dà, cũng liền thiên hướng Cố Thanh Nguyệt. Nay một phen lời nói, nói Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt liền đầu đều nâng không đứng dậy, không chỗ dung thân, mặt mũi mất hết. Chưa từng có người gặp qua Cố lão phu nhân phát lớn như vậy tính tình. Mẫu thân, Nguyệt Nhi có sai, Nhi tử sẽ không nhẹ tha, nhưng là Huyền Nhi nô tài đối chủ tử động thủ, đó là không được, tự phải tiến hành khiển trách, sau này không thể lại lưu tại trấn Viễn hồi phủ. Cố Thiên Hữu như cũ kiên trì muốn xử phạt Tử Châu. Tử Châu là ta an bài cấp Nguyệt Nhi, ai có ý kiến? Không nghĩ tới, Cố lão phu nhân nói. Cái gì? Cố Thanh Uyển nghe xong, lại lần nữa vi lăng, tổ mẫu đem Tử Châu nhận làm nàng người. Này đã là ngầm đồng ý Tử Châu đánh cô Thanh Nguyệt hành vi, đồng thời cũng ngăn chặn người khác miệng. Lục thị cũng sửng sốt, này lão phu nhân như vậy vừa nói, không phải tỏ vẻ đánh cô Thanh Nguyệt là nàng ý bảo sao. Này, cái này làm cho cô Thanh Nguyệt mặt còn hướng nơi nào phóng. Nguyên lai, là mẫu thân an bài. Cố Thiên Hữu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Huyền Nhi bên người hầu hạ người quá ít, ta cho nàng nhiều an bài mấy cái hầu hạ giải buồn, có gì không thể. Cố lão phu nhân liên thanh chất vấn nói. Nhi tử không dám, đã là mẫu thân tự mình ăn bài, kia liền không cần truy cứu. Đại Chu chú ý hiếu đạo, Cố Thiên Hữu lại là cái nổi danh hiếu tử, đối Cố lão phu nhân rất là phục tùng. Cố lão phu nhân sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lục thị chỉ cảm thấy tâm bị đột nhiên chắt một chút, túi đầu xuống. Thiên Hữu đường đường một cái thị lang, mỗi ngày muốn cùng hoàng thượng đàm luận xạ kích đại sự, lại năm lần bảy lượt mà bị ngươi kéo vào tới liên lụy hậu trạch cãi cọ sự. Việc này nếu là truyền đi ra ngoài, chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, bị có tâm người vừa nói, liền muốn đem đường đường một cái thị lang nói thành không làm việc đàng hoàng, xa vào khuê phòng người. Cái này tội, ngươi gánh vác khởi sao? Đến lúc đó, chỉ sợ muốn toàn bộ nhị phòng vì ngươi chôn cùng. Lão phu nhân, thiếp thân không dám, thiếp thân không dám. Lục thị sợ tới mức cả người một cái co rúm lại. Ngươi không dám? Còn có cái gì là ngươi không dám? Lục thị, ta xem ngươi, dám thực nột. Cố lão phu nhân dùng sức mà đánh quải trượng. Tổ mẫu Cố Thanh Nguyệt còn tưởng giải thích cái gì? Tất cả đều cút đi, không cần ở Ô Huế Uyển Nhi địa phương. Nhưng là, Cố lão phu nhân một phát giận, đem đôi mẹ con này đuổi đi ra ngoài. Tổ mẫu đãi Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt xám xịt mà đi ra ngoài, Cố Thanh Nguyệt hai đầu gối vốn lượng, quỳ trên mặt đất, trịnh trọng về phía Cố lão phu nhân dập đầu lạy ba cái, động tình địa đạo, lại làm ngài đi một chuyến, cháu gái nội tâm thập phần bất an, cảm tạ tổ mẫu làm chủ. Ai Cố lão phu nhân thở dài, tự mình đem Cố Thanh Uyển đỡ lên, nói, làm đích nữ làm được này phân thượng, cũng chỉ có ngươi, đứng lên đi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm chút nghỉ ngơi. Còn có Chiêu Nhi, cũng đi nghỉ ngơi đi. Là, tổ mẫu. Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu hai người đồng thời nói. Cố lão phu nhân trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi, không có nói thêm nữa cái gì, liền kêu Cố Thiên Hữu một khối rời đi Đào Hoa Uyển. Nương hai đi ở trên hành lang. Cố lão phu nhân thật sâu mà thở dài, nói. Uyển Nhi là đại ca ngươi đích nữ, đại ca ngươi nhất không yên lòng chính là lưu tại trong nhà cái này nữ nhi. Đại ca ngươi tính tình ngươi là biết đến, nếu là làm đại ca ngươi biết ngươi tức phụ cùng khuê nữ tam phiên liên tiếp hãm hại Uyển Nhi, đến lúc đó ngay cả ta cũng không giữ được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cố Thiên Hữu trái tim run rẩy, mẫu thân, ta là nhìn Uyển Nhi lớn lên, ta đãi nàng như thân nữ nhi, ngài là biết đến, chắc là có cái gì hiểu lầm. Hừ. Có phải hay không hiểu lầm ngươi thật sự cho rằng ta cái này lao bà tử nhìn không ra tới. Ta nói cho ngươi, ta là xem ở Nguyệt Nhi, An Nhi cũng là Cố gia nhi nữ, ta mới mở một con mắt nhắm một con mắt, đại sự hóa tiểu. Cố Thiên Hữu không nói. Ngươi tốt nhất khuyên nhủ ngươi hảo phu nhân không cần ở chọc cái gì chuyện xấu, nếu không. Cố lao phu nhân dừng lại bước chân, nhìn đứa con trai này, nói, chọc giận đại ca ngươi hậu quả, ngươi không phải không biết ta. Chính là, mẫu thân. Nếu này đó đều là Uyển Nhi âm như quỷ kế đâu. Cố Thiên Hữu nói, làm Cố lão phu nhân trái tim run rẩy, nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Mẫu thân, ta tuy nhất quán sủng ái Lục thị, nhưng lần này tới tìm Uyển Nhi, cũng không phải gần bởi vì tin vào nàng lời nói, mà là ta cảm thấy Uyển Nhi tựa hồ có chút khả nghi. Cố Thiên Hữu trầm giọng nói. Khả nghi? Nơi nào khả nghi? Ta thấy thế nào không ra? Cố lão phu nhân cau mày hỏi. Đãi nhi tử kiểm chứng sau rồi nói sau, nếu Uyển Nhi bằng mặt không bằng lòng, cố ý nhiễu loạn hậu trạch căn bình, ta tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Cố Thiên Hữu nói, lệnh Cố lão phu nhân kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Huyền Nhi, có vấn đề sao? Ban đêm, hợp lại châu tướng quân phủ. Trần Uyên mới từ quân doanh tuần tra trở về, Trần Mục liền đem một phong thư từ dâng lên, nói, chủ tử, đây là Chiêu Dương quận chúa Thác Tử Châu truyền đến tin. Trần Uyên tiếp nhận thư tử, nhanh chóng mà xem một bên. Tin mặt trên tự thể quên tú, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là xuất từ ai tay. Mặt trên viết Cố Thanh Uyển ở trưởng công chúa trong phủ gặp được dụ giang vương Cơ Húc, đúng là Hoa An Y quán Lưu Di Húc. Trần Mục túi đầu ở bên, đem Tử Châu mang đến tin chung nhắc tới ở công chúa phủ cùng Trấn Viễn Hầu phủ phát sinh sự nhất nhất nói một lần. Trần Uyên một bên nghe, một bên ở trên bàn sách bắt đầu viết thư. Mãi cho đến Trần Mục nói xong, mới buông bút, cười sáng lạ, nói, đối đại ý đồ ám hại chính mình người, cần thiết lại mau lại tàn nhẫn mà đả kích, không cần cấp đối phương một tia thở dốc cơ hội, nàng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Nguyên bản, hắn thập phần lo lắng, nàng trọng sinh sau muốn như thế nào ở cái này như lang tựa hổ nhị phòng trước mặt sinh tồn đi xuống, hiện tại xem ra, hắn lo lắng là dư thừa, nàng chịu đựng nhân thế gian nhất thảm thống tra tấn cùng phản bội. Liền học xong xảo diệu tính kế cùng nhu đồ. Trần Mục, ngươi cho chúng ta ở Thịnh Kinh người truyền cái tin, nói cho bọn họ ở Thịnh Kinh nghe theo Huyền Nhi sai phái, nếu Huyền Nhi có cái gì yêu cầu bọn họ làm, bọn họ cứ việc đi làm. Nói cho Tử Châu các nàng nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng. Trần Uyên lại phân phó nói, là, thuộc hạ tuân chỉ. Trần Mục gật đầu, lĩnh mệnh, ngừng lại một lát, nàng lại nói, quân chúa tựa hồ đang ở vì giải trừ hôn ước sự nghĩ biện pháp. Trần Uyên nghe xong, trên mặt có một tia khuôn mặt u sầu. Hắn cũng rất muốn nàng cùng Cơ Hàm hôn ước nhanh lên giải trừ, như vậy chờ hắn tránh quân công, đắc thắng còn chiều thời điểm hắn liền có nên thú nàng cơ hội. Hắn Uyển Nhi đã tới rồi tuổi cập kê, nàng cùng Cơ Hàm hôn ước đã không thể lại kéo. Ngươi làm chúng ta ở Triệu Vương phủ người nhìn chằm chằm điểm Nhi Cơ Hàm, nếu có cái gì khác thường nói cho Uyển Nhi, nếu là Uyển Nhi yêu cầu bọn họ hiệp trợ, liền đều nghe theo nàng sai phái. Trần Uyên trên mặt nhiều một mặt lãnh nghị cùng kiên định, hắn nói, trận này chiến sự thực mau liền phải kết thúc, đại ta hồi kinh ngày đó là nên thú nàng là lúc. Hiện tại, hắn tính toán làm bước đầu tiên, đó là làm đột quyết hoàn toàn sợ hai hắn, đánh lui đột quyết cùng dựa vào đột quyết mặt khác man tộc, khai cương thác thổ, dùng quân công thu hoạch càng cao quyền vị. Chờ tới lúc đó, có quyền thế bằng thân, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng lại khi dễ nàng nửa phần. Buổi tối, Cố Thanh Uyển không ngủ, vẫn luôn ngồi ở án thư trước ngưng thần viết cái gì, Tử Lan hướng ánh nến thêm hai lần dầu thắp. Mãi cho đến hừng đông hết sức mới buông bút. Tử Lan thấy nàng đánh áp, liền tiến lên, nói, quân chúa, ngài muốn biết cái gì, một hai phải một đêm không ngủ, như vậy đi xuống, đối thân thể không tốt. Mà Cố Thanh Uyển lại như là không có nghe được Tử Lan lại nhảy dường như, vẫn luôn nhíu chặt mày, trong miệng lẩm bẩm, như thế nào luôn là cảm thấy không thích hợp. Lúc trước Lưu Di Húc cho ta phương thuốc chính là cái này mới là, chính là vì cái gì luôn là không yên ổn. Quân chúa, ngài rốt cuộc ở viết cái gì nha? Tử Lan thật sự tò mò cực kỳ. Phần 130. Chương 130. Cố Thanh Uyển dùng tay xoa xoa đôi mắt, đánh cánh áp, lại dối người, nói, ta đầu lần đầu cảm thấy bị ngăn chặn dường như, ta đi nghỉ tạm một chút. Nói, liền đứng dậy trở về khuê phòng ngủ hạ, nhưng là ngủ bất quá hai cái canh giờ lại đứng lên, tiếp tục viết, liền đồ ăn sáng cũng chỉ vội vàng ăn một lát, còn khai thật dài một chuỗi thư đơn, làm Tử Ngọc, thu từ này đó nha hoàn đi tìm tới một bàn y hề thư. Một quyển mà lật xem qua đi. Tiếp theo, lại làm Tử Bình ra cửa cho nàng mua rất nhiều dược liệu phối phương, giống nhau nghiền nát, lại quẹ với nhau chế tác, biến thành một hộp trong suốt thuốc mỡ. Như vậy liên tục mất ăn mất ngủ xé trời, nàng giữa mày kia ứ động vẫn là không có thể tàng ra, nàng khẩn ngưng mi, nói, khí vị luôn có lệch lạc, luôn là thiếu hai dạng đồ vật, rốt cuộc không đúng chỗ nào, như thế nào cũng nghĩ không ra. Xem ra, muốn đi Hoa An Y quán mới được. Nguyên lai, Cố Thanh Uyển mấy ngày nay đều ở chế tác một cái gọi là thư ngân keo đồ vật, nàng ở Hoa An Y quán đương dược đồng thời điểm gặp qua Lưu Dị Húc viết phương thuốc, nàng còn sao chép quá đâu. Nàng từng chính mắt chứng kiến quá có người dùng thư ngân keo lúc sau, trên mặt vết sẹo tốt đặc biệt mau, không đến nửa tháng liền hoàn toàn biến mất. Như vậy, trưởng công chúa trên mặt vết chảy nếu là đồ thư ngân keo, nhất định cũng sẽ thực mau khang phục. Cố Thanh Uyển phỏng trường này một hai ngày Cố Lao Phu Nhân sẽ lại đi trưởng công chúa phủ thỉnh tội một lần. Nàng thế tất muốn tại đây phía trước, đem thư ngân keo chế tạo ra tới, đưa đi công chúa phủ. Lưu Dĩ Húc ga Lưu Dĩ Húc. Cố Thanh Uyển ngồi ở án thư, mặc niệm tên này, xem ra nàng chỉ có thể đi trước Hoa An Y quán nhìn xem có hay không. Nhưng mà, đang lúc nàng chuẩn bị đi Hoa An Y quán thời điểm, Tử Ngọc cũng đã đem thư ngân keo phối phương phóng tới nàng trước mặt. Đây là nàng trong mắt hiện lên ít có kinh ngạc, động tác thế nhưng so nàng còn nhanh. Ta ở Hoa An Y quán đụng phải Tùng Lam, đây là hắn cho ta. hắn nói là nhà hắn thiếu gia làm ta giao cho ngươi. Từ Ngọc nói, Cố Thanh Uyển lấy quá Lưu Dĩ Húc tự tay viết viết phối phương, túi đầu vừa thấy, lại đem chính mình viết phối phương cùng chi tiến hành tương đối, mới phát hiện nguyên lai chính mình phối phương là thiếu hai dạng đồ vật. Giống nhau là xương cá keo, giống nhau là bạch thắt thủy. Nàng tức khắc mặt lộ vẻ vui sướng, tức khắc đối Tử Lan phân phó nói, đi đem này hai dạng đồ vật tìm tới, nghiền nát thành nhất tế bột phấn, ta muốn lại phối chế một lần. Lần này, nhất định sẽ thành công, thư ngân keo có thể có tác dụng. Đúng vậy. Tử Lan thấy nhà mình tiểu thư trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, cũng đi theo nhẹ nhàng lên, bước nhanh đi ra ngoài tìm nàng muốn đồ vật. Cố Thanh Uyển buông bút mực cùng phối phương, cười xem Tử Ngọc, nói, Tử Ngọc hảo thông minh a. Ngươi như thế nào biết muốn đi Hoa An Y Y quán? Quân chúa, kia Hoa An Y Y quán Lưu Đại Phu đã có biện pháp chữa khỏi biểu thiếu gia chân, khẳng định sẽ có biện pháp giúp được tiểu thư. Ta liền đi Hoa An Y Y quán, mới vừa đi vào Tùng Lam nhìn đến ta lúc sau liếc mắt một cái liền nhận ra ta là tiểu thư người bên cạnh, còn không đợi ta nói chuyện, hắn liền đem phương thuốc cho ta, còn nói là nhà hắn thiếu gia phân phó. Cái này dụ Giang Vương còn rất cẩn thận, thế nhưng nghĩ tới nàng sẽ dùng đến thư ngân keo. Cố Thanh Uyển đối Cơ Húc hảo cảm lại gia tăng rồi rất nhiều, nàng càng tin tưởng vững chắc nhất định phải tranh thủ đến dụ Giang Vương cái này minh hữu. Chiều hôm nay, Cố Thanh Uyển lại căn cứ chính xác phối phương, điều phối rất nhiều lần, khí vị cùng màu sắc tất cả đều cùng phía trước nàng nhìn thấy giống nhau như lúc thư ngân keo rốt cuộc hoàn thành, nàng liền sai người tìm tới tinh xảo hộp trang thượng. Giải quyết cái này vấn đề lớn, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hảo hảo mà ngủ một giấc, từ buổi chiều vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Mà ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Văn Trạch liền đưa tới một sọt mới mẻ đài sen, mặt trên còn dính giọt sương, thủy linh linh mà bãi ở trong sân, đồng ý cùng Tần Ma Ma ở giúp đỡ đem hạt sen hái xuống. Đây là Cố Thanh Uyển nhìn đến này một sọt sinh cơ bừng bừng đồ vật, thập phần tò mò. Văn Trạch vội buông đài sen đứng lên, đi đến Cố Thanh Uyển trước mặt, không người, nói. Trước đó vài ngày, thiếu gia ở đi Nam Cung tiên sinh nơi đó trên đường, trải qua một mảnh hồ sen, nhìn đến đài sen mọc thực hảo. Hắn nói quận chúa thích ăn hạt sen, chờ hạt sen lớn lên tốt nhất thời điểm liền phải trích tới cấp đại tiểu thư ăn. Hắn ngày hôm qua đi hỏi nông phu, nói hai ngày này là thu đài sen tốt nhất nhật tử, vì thế hôm nay trời còn chưa sáng liền lôi kéo nô tài đi trích đài sen, vốn dĩ hắn muốn đích thân đưa lại đây, nhưng là hôm nay Nam Cung tiên sinh muốn kiểm tra công khóa, thiếu gia khiến cho ta đem đài sen bối đã trở lại. Cố Thanh Uyển nhìn này đó xanh mượt đài sen, bởi vì nàng xưa nay không bằng này, nàng cùng tuổi cô nương tươi đẹp rộng rãi. Trong viện nha hoàn các bà tử cũng đi theo trầm mặc một ít, cho nên, vô luận là Thần Nguyệt Uyển vẫn là Đào Hoa Uyển, tổng đều có chút tử khí trầm trầm. Hiện tại này một mảnh mới mẻ ướt át màu xanh lục, đảo cũng làm nàng nơi này nhiều vài phần sinh cơ. Nhìn xem này mấy cái nha hoàn, từng bước lột thực vui vẻ bộ dáng. Quân chúa, muốn nếm thử sao? Tử Lan đem mấy viên lột tốt hạt sen dùng màu trắng cái đĩa trang hảo, đưa đến Cô Thanh Uyển trước mặt, này đó hạt sen thịt lại bạch lại béo, no đủ tươi mới. Cầm lấy tới bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, liền có một cổ nước sốt chảy vào trong miệng, quả nhiên ngọt thanh ngon miệng. Cấp lao phu nhân, đại phu nhân nơi đó đều đưa một ít qua đi đi. Nàng phân phó nói. Đúng vậy. Quân chúa. Đúng lúc này chờ, tôn ma ma vừa lúc tới. Ma ma tới vừa vặn, đang muốn cấp tổ mẫu đưa hạt sen qua đi. Cố Thanh Uyển đem trong tay cái đĩa mà đưa cho Tử Lan, nói. Này đó hạt sen nhan sắc tươi mới, ánh sáng no đủ, thoạt nhìn thật là không tồi. Tôn ma ma cười nói. Đúng vậy, ta chưa bao giờ ăn qua như vậy ngọt thanh ngon miệng hạt sen. Quân chúa, nô tài lại đây, là phụng lão phu nhân mệnh lệnh. Lão phu nhân nói muốn lại đi một chuyến công chúa phủ cấp công chúa thỉnh tội, nàng thỉnh quận chúa cùng nhau đi theo đi. Tôn ma ma đem tiến đến ý đồ nói. Quả nhiên, nàng hoàn toàn không có đoán sai, lão phu nhân muốn nhị đi công chúa phủ thỉnh tội. Mấy ngày này, Cố Thiên Hữu cùng Cố lão phu nhân đều chặt chẽ mà chú ý trưởng công chúa bên kia tin tức. Giống như Cố Thanh Uyển theo như lời, này trưởng công chúa mặt trước sau là bọn họ một cái tâm bệnh, nếu là để lại nửa điểm vết sẹo, bọn họ cũng là không đủ sức, bởi vậy ngày ngày đêm đêm cuộc sống hàng ngày khó ăn. Hiện tại, lão phu nhân mới quyết định lại đi một lần công chúa phủ. Cố Thanh Uyển nói, "Mama chờ một lát, ta thay đổi xiêm y rồi liền tới." Sau nửa canh giờ, một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa từ trấn Viễn Hầu phủ xuất phát, một đường đi trước trưởng công chúa phủ. Bên trong xe ngựa, Cố Thanh Uyển xuyên kiện màu thủy lam cân vạt tú thiển hải đường hoa văn áo ngoài, sơ chiều vân gần hương búi tóc thượng cắm song hàm tâm truy tiểu bạc phượng thoa, trên lô thai chuế minh châu lưu ly thúy hoa thai, xem ra an tĩnh đoan trang, ngoan ngoãn hiểu chuyện thập phần làm cho người ta thích. Sắc thật cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Cố lao phu nhân ngưng thần nhìn nàng, trong đầu nhớ tới Cố Thiên Hữu nói qua nói, Uyển Nhi khả năng đang âm thầm lưu đồ, mới rảo Trấn Viễn Hầu phủ từ trên xuống dưới gà chó không yên. Này có khả năng sao? Cố lão phu nhân nhìn Cố Thanh Uyển ánh mắt càng thêm thâm. Cố Thanh Uyển biết, từ vừa lên xe ngựa tổ mẫu liền ở dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng, ước chừng là ngày ấy rời đi Đào Hoa huyện lúc sau, Cố Thiên Hữu đối nàng nói chút cái gì, làm nàng cũng nổi lên lòng nghi ngờ đi. Cố Thiên Hữu dù sao cũng là tung hoành quan trường nhiều năm cáo giả, có thể so Lục thị khó đối phó nhiều. Đối Cố Thanh Uyển tới nói Lục thị không có gì nhưng sợ, nàng kiêng kỵ chính là Cố Thiên Hữu. Nàng nghĩ, ngẩng đầu chiều Cố lão phu nhân cười sáng lạ, ánh mắt như lúc ban đầu sinh trẻ con như vậy, trong sáng, trừng lượng, không chứa dục niệm, không có tạp chất, lộ ra một loại trở lại nguyên trạng tốt đẹp. Nàng nhẹ gọi một tiếng, nói, tổ mẫu. Cố lão phu nhân trong lòng ngẩn ra, ánh mắt lập lòe một lát, thu trở về, đối mặt này ánh mắt thời điểm, cư nhiên có một tia hoảng hốt, nàng đáp, Uyển nhi. Cố Thanh Uyển từ trên xe ngựa lấy quá một cái khắc gỗ hộp, đôi tay đưa cho Cố lão phu nhân, nói, tổ mẫu. Ta ở nhà ngoại thời điểm tận mắt nhìn thấy quá phủ thừa tướng người đồ một loại keo ngưng, kia trên mặt thô nặng vết sẹo mấy ngày liền có thể biến mất. Ta tưởng, tuy rằng công chúa cái gì hiếm quý dị vật đều có, nhưng là loại này thư ngân keo lại chưa chắc sẽ có, ta liền đi nhà ngoại cầu phương thuốc tự mình làm một hộp, tổ mẫu yên tâm dược hiệu là giống nhau. Cố lão phu nhân coi chừng Thanh Uyển như thế dáng vóc tiểu tụy, liền lại cảm thấy Cố Thiên Hữu là suy nghĩ nhiều, Uyển nhi từ nhỏ mất đi mẫu thân, mẹ kế Lưu thị từ trước đến nay khoan dung. Thậm chí không xem như cái chủ ý nhiều người, không giống Nguyệt Nhi, mặt sau có cái ý tưởng nhiều mẫu thân, Uyển Nhi một cái mới vừa 15 tuổi hải tử, cũng không ai từ sau lưng giúp đỡ, kia có thể có như vậy nhiều tâm tư đâu. Nàng tiếp nhận hộp, trên mặt lộ ra kia mặt từ cười, nói, ta nghe bọn nô tài nói, ngươi mấy ngày này không ngủ không nghỉ mà ở làm chuyện gì, nguyên lai là vì như vậy một hộp thuốc mỡ, Uyển Nhi, thật sự vất vả ngươi. Ta nghĩ công chúa trên mặt thương nếu là không tốt, tổ mẫu cùng nhị thúc đều ngủ không yên ổn, ta là trong nhà đích nữ, tổng nên làm chút cái gì, liền tính này hộp thư ngân keo cuối cùng.